Cái này một tràng mưa xối xả, đến có thể thật là đúng lúc a. Mạ Tỷ nột đi ở rìa ngoài, được phiêu bay vào được nước mưa, trước bi thương ở trên mặt hắn tìm không được hình bóng. Hừm, không có trận này mưa, không biết còn muốn kéo tới khi nào, giáo phái dịp lẹt đều phát triển trở thành như vậy, vương vẫn là chẳng quan tâm, cho là bọn họ vẫn là trước đây dáng dấp kia, thật muốn đem đế quốc giao cho những kia thần côn sao. Ta tuyệt không cho phép đế quốc cơ nghiệp hủy ở đây. Tuổi so với Mạ Tỷ nột càng to lớn hơn chút sở bẹn sở không người xuống xoa xoa pháo đài tinh mỹ vách đá, trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh. Đế quốc hoàng thất pháo đài rất lớn, bất quá có tinh thạch khoa học kỹ thuật trợ giúp, ngồi thang máy hai người sắp tới pháo đài ở ngoài, các nhà xe cộ đã phân biệt đang đợi, hai người nhà ở tuyệt nhiên phương hướng khác nhau, cuối cùng hàn huyên vài câu, phân công nhau rời đi. Tối nay mưa xối xả vẫn cứ không ngừng lại, hai chiếc xe sang trọng từng cái đi ngang qua cửa nhà mình, nhưng không có tiến vào, mà là theo đường lớn, trái phải đi vòng lớn, một lần nữa hội tụ đến thủ đô trung ương nơi nào đó trụ sở tư nhân trước, liền như thế lại gặp gỡ. Hội sở cửa lúc này đi ra mười mấy người, trong tay cầm ô lớn, ở trước cửa xe sắp xếp ra một con đường. Đã đổi tốt quần áo Mạ Tỷ nột còn có sở bẹn sở xuống xe, ở đoàn người chen chúc dưới đến hội sở cửa, xuyên thấu qua trên cửa chính kính, có thể nhìn thấy bên trong đứng mấy chục người, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những thứ này người là sở tùy ở nổn khu vực đế quốc chính phủ các bộ ngành then chốt thành viên. Mạ Tỷ nột tiên sinh, sở bẹn sở tiên sinh, tình huống thế nào? Mới vào cửa, đoàn người liền chen chúc tới. Bọn họ ở chỗ này chờ đem gần hơn 3 giờ, liền vì biết kết quả. Các tự chuẩn bị đi, đón lấy có khó khăn. Mạ Tỷ nột vẫn là nâng sở bẹn sở, nheo mắt lại nói câu, đoàn người xôi trào, lập tức nhường ra con đường. Bọn họ rất rõ ràng chính mình không phải đêm nay vai chính, có người chuyên cho bọn họ dẫn đường, mang tới lầu 3 một chỗ gần bên trong gian phòng. Cửa gỗ mở ra, một cái cực nhỏ lô ghế riêng, chỉ có dựa vào tường một loạt màu nâu sofa cùng với một tấm đá hoa cương bàn. Thế nhưng người trong phòng này lại nắm giữ đế quốc chính phủ đem gần 70% bộ ngành cùng quyền lực, mỗi người đều là tóc mai điểm bạc, trong đó ngồi ở chủ vị người càng là tóc hoa râm. Hai người các ngươi cực khổ rồi, chẳng ai nghĩ tới đột nhiên có cơ hội tốt như vậy xuất hiện ở trước mắt, khoảng thời gian này buôn ba qua lại. Đế quốc sẽ không quên chiến công của các ngươi. Lão nhân tay trái nắm lấy một trượng chống đỡ lấy thân thể, đối với hai vị đại thần nói chuyện dùng lại là người bề trên giọng nói. Ngài nói quá lời, vì đế quốc. Cái này đều là chúng ta chuyện nên làm. Biểu sẩn, làm bạn đế quốc lộ gì ái nạ đi qua 30 năm tể tướng, có thể nói ở đây có đem gần một nửa người đã từng trực tiếp ở thủ hạ của hắn nhậm chức qua, trong đó liền bao gồm Mạ Tỷ nột cùng sở bèn sở. Vương gật đầu sao? Như ngài suy nghĩ, vương rốt cuộc quyết định đối với bọn họ động thủ, là lúc đưa cái này bám vào bên trong đế quốc lớn đú ác tính thanh trừ hết. Tốt, từ giờ khắc này, giáo phái dịp lẹt liền là chúng ta cùng chung kẻ địch, chư quân, qua đêm nay. Chiến tranh coi như là bắt đầu rồi. Vì đế quốc. Vì đế quốc. Nâng chén cùng uống, đế quốc lộ gì ái na mấy chục năm không có bao táp, từ đây bắt đầu. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 755, chiến lược chuẩn bị. Đế quốc trung tâm có tràng bao táp ở hội tụ, địa phương trên mưa rào đồng dạng không có dừng lại, thanh thủ quần đảo pháo đài phòng họp, cao tầng cán bộ tất cả đến đông đủ, cả ruột ngồi ở chủ vị, cầm trong tay gần nhất xẻm bì ạ khu vực chuyển tới tin ván, ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn. Người đều đến chứ? Sơ cắt lét, tỉ mỉ cùng mọi người nói một chút tình huống bây giờ. Giơ tay ra hiệu có thể lấy bắt đầu. Được rồi. Chư vị, theo ta đám người thanh thủ ở xẻm bì ạ khu vực mạng lưới tình báo thu thập được tin tức, tháng 11 mưa xối xả ở xẻm bì ạ khu vực tạo thành cực lớn phá hư, hai nơi cửa sông vỡ đê, khoảng chừng có 150.000 người trôi dạt khắp nơi, mà con số này trước mắt đến xem còn đang không ngừng tăng cường. Trong này trọng điểm ở chỗ xẻm bì ạ khu vực giúp nạn thiên tai xuất hiện cực lớn biến cố, ạp dạ hẻm gia tộc còn có bèn nẹt gia tộc phát tới tin tức, lấy Osman gia tộc cầm đầu liên minh quý tộc ngầm. Lấy ra đế quốc vật tư, đồng thời đối với dân chúng công bố vẫn chưa được đến đế quốc vật tư, sau đó đem những thứ này thiệt lưu lại vật tư lấy chính mình danh nghĩa phát ra ngoài. Bờ dạ lì. Nói đến một nửa, bờ dạ lì giơ tay lên biểu thị có vấn đề. Thật không tiện, ta nghĩ hỏi một chút. Những quý tộc này giúp nạn thiên thai cùng đế quốc lộ gì hải nạ có khác biệt gì sao? Bọn họ chẳng lẽ không là một thể sao? Không sai, có lẽ một tháng trước bọn họ vẫn là một thể, thế nhưng ở tháng 11, ba gia tộc lớn thủ lĩnh bắt đầu lấy các loại hình thức sâu sắc thêm cùng giáo phái dịp lẹt liên hệ, tỉ như ba vị gia chủ đều tuyên bố trở thành giáo phái dịp lẹt trung thực tín đồ, có thể nói bọn họ cùng đế quốc hoàng thất hiện tại bằng mặt không bằng lòng, kết hợp các loại dấu hiệu, chúng ta có lý do tin tưởng. Xẻm bì ạ khu vực liên minh quý tộc nỗ lực lấy lần này nạn hồng thủy đến bôi đen đế quốc chính phủ, lần thứ hai nâng lên giáo phái dịp lẹt ở xẻm bì ạ khu vực danh vọng, mọi người xem, đây là lần gần đây nhất dân ý điều tra. Mở ra phòng họp bên cạnh tinh thạch bảng, đơn giản dữ liệu đồ, biểu hiện ra tin tức phi thường sáng tỏ. Gần nửa năm qua, đế quốc lộ dưới nạ hoàng thất chống đỡ tỷ lệ ở xẻm bì ạ khu vực không ngừng hạ xuống, mà giáo phái dịp lẹt liền không cần phải nói, dọc theo đường đi dương. Chúng ta có lý do tin tưởng, xẻm bì ạ khu vực đã bị giáo phái dịp lẹt đồng hóa, mà tình huống như thế dẫn đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta thanh thủ cùng với ạp dạ hẻm còn có bẹn nẹt ba thế lực lớn làm cái này đế quốc hoàng thất người ủng hộ, đem sẽ không thể tránh khỏi đối với đến từ những thứ này người áp lực, cái này cũng là hôm nay hội nghị muốn thảo luận. Tiếp theo, chúng ta phải làm sao? Thế cuộc chuyển biến xấu tốc độ ngoài ý muốn, lần này hội nghị cũng là vội vàng tổ chức, hiện tại xẻm bì ạ khu vực thân giáo phái dịp lẹt liên minh quý tộc cùng giáo phái dịp lẹt vội vàng bôi đen đế quốc chính phủ, chờ bọn hắn để chống tay, nhất định phải đối với cả ruột bên này liên minh động thủ. Nhất định phải sớm nghị kỹ đối sách. Mở ra thông tấn trận pháp, lần này là ba bên hội nghị, xem như là ba bên cao tầng một lần hội ngộ. Nếu là liên minh, lại đối mặt với nguy hiểm thế cuộc, tin tức thực tế mọi lúc dùng chung liền có vẻ rất là trọng yếu. Phí Mỹ Dạ đứng dậy ấn xuống trên bàn hội nghị một cái nút lệnh, hai tia sáng bình xuất hiện ở mặt bàn, phân biệt là ạp dạ hẻm cao tầng cùng bèn nẹt gia tộc cao tầng. Có thể nghe thấy sao? Có thể lấy. Không thành vấn đề. Mặt khác hai nhà hiện tại cũng là hội nghị khẩn cấp trạng thái, xuyên thấu qua màn ánh sáng, có thể nhìn thấy Chu Vi ngồi đầy cán bộ. Ta cùng đế quốc chính phủ bên kia vẫn duy trì liên hệ, đi tới nói một chút tình huống mới nhất, đế quốc chính phủ đã chuẩn bị đối với giáo phái dịp lẹt động thủ. Tin tức này lại như bỏ vào bình tĩnh mặt hồ tảng đá, kích khởi từng trận sóng lớn. Là cái gì trình độ? Không giống như là cho đùa trẻ con, xem bị ạ khu chính phủ đã tìm tới ta, để chúng ta thu nạp gia tộc lực lượng, duy trì độ cao cảnh giác. Nói đến nước này rồi, ý tứ là cái gì đã vô cùng sống động, đây là muốn chuẩn bị khai chiến A. Các ngươi dự định đây. Ta cùng Mỹ Nạ chính đang tại hợp lực thu nạp chúng ta ở mẫn cảm khu vực sản nghiệp lấy cùng cái khác thế lực, ở tiếp theo rất có thể bạo phát đại chiến tình huống dưới, mỗi một phân lực lượng đều cực kỳ trọng yếu, nhưng là chúng ta vẫn cứ cần thanh thụ trợ giúp, khu chính phủ có thể điều động bộ đội không ít, nhưng ta không cảm thấy bọn họ sẽ đối với chúng ta cung cấp bao lớn trợ giúp, liền tình huống trước mắt. Khu chính phủ khẳng định trước hết nghĩ tự vệ cùng ổn định những kia còn nằm ở đế quốc chính phủ dưới sự thống trị khu vực. Áp dạ hẻm gia tộc còn có bẹn nẹt gia tộc trước mắt ở xẻm bì ạ khu vực trực diện áp lực cực lớn, lúc nào cũng có thể gặp phải Osman gia tộc bọn họ công kích. So với ở xẻm bì ạ kinh doanh mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm lâu năm quý tộc, bọn họ gốc gác không đủ, chớ nói chi là còn có giáo phái dịp lẹt đứng ở Osman các gia tộc mặt sau. Ta rõ ràng. Ta sẽ lập tức từ thanh thụ bên này sai đội ngũ đi tới các ngươi bên kia, tạm thời muốn ổn định, trước tiên nghĩ biện pháp đem xẻm bì ạ khu vực chống đỡ đế quốc chính phủ quý tộc đoàn kết lên, chúng ta bên này không phải là không có phần thắng. Từng cái đều còn có bên trong sự vụ muốn thảo luận, trao đổi thông tin tạm thời đình chỉ, hội nghị tiếp tục. Vừa nãy ạp dạ hẻm ra chủ lời nói các ngươi cũng nghe thấy, hiện tại thế cuộc so với chúng ta tưởng tượng còn muốn sốt sắng, mọi người nói một chút chúng ta nên làm cái gì. Thanh thụ hoặc là nói ạ phân gia tộc. Hiện tại đã sáng tỏ bị đánh dấu lên đế quốc chính phủ nhãn mác, đổi trận doanh khẳng định không được, châm đối với tình huống dưới mắt, phải có chính mình ứng đối. Ta cho rằng phải có hai phương diện cân nhắc, một là tiến công, hai là phòng thủ. Tiến công, công chính là kẻ địch yếu kém nơi, chúng ta ở biển sao băng thực lực mạnh mẽ, chúng ta có thể lấy liệt ra một phần đứng ở giáo phái dịp lẹt bên kia quý tộc danh sách, sau đó cho trên biển bọn hải tặc ra lệnh, toàn biển sao băng tiệt giết thuyền hàng của bọn họ, xem trước mắt nhưng vẫn là chính phủ trường khống. Bọn họ hải quân ta nghĩ hẳn là sẽ không giúp những quý tộc kia chứ. Tốt nở phản ứng rất nhanh, khoảng thời gian này ở thanh thủ quần đảo trên biển lâu, cả ngày thao luyện bộ đội nhưng là để cho hắn kẻ nhạt khẩn. Ý nghĩ không sai, thủ đây. Tự nhiên là muốn thủ chúng ta yếu kém nơi, thanh mục tập đoàn tài chính ở tương tự với học sẽ lìn loại này thành thị sản nghiệp phải nhanh tiến hành thu nạp, tốt nhất có thể tạm thời lui về cờ xạ hoặc là ạp dạ hẻm gia tộc trụ sở, phòng ngừa không cần thiết tổn thất. Mặt khác. Chúng ta ở xẻm bì ạ khu vực còn có cỡ xa bộ đội vẫn là quá ít, đặc biệt xẻm bì ạ khu vực, sức chiến đấu chỉ có mấy trăm người, mặt đối với cái khác quý tộc hơi một tí mấy vạn tư quân, cái này mấy trăm người không đáng chú ý. Chúng ta ở cái kia ít nhất cũng phải bảo đảm 3.000 người bộ đội tác chiến, muốn tại tương lai khả năng chiến đấu bên trong có chính mình lực lượng. Liên thân chậm rãi mà nói, có thể thấy được khoảng thời gian này tụt nở ở chiến lược trên có không ít tiến bộ. Ta cũng có chút ý nghĩ, chiến tranh rất có thể ở trong ngắn hạn bạo phát. Thanh thủ những năm này đi đều là tinh binh con đường, quang thời gian trước tuy rằng chiêu một nhóm người, nhưng trước mắt bộ đội tác chiến chỉ có khoảng 3 vạn người, trong này nhất định phải có gần vạn bộ đội lưu thủ thanh thủ quần đảo, cờ xã bên kia cũng phải nhìn chiếu cố, chân chính có thể tiến hành động tác bộ đội tác chiến đại khái ở khoảng 15.000 người, mà xẻm bị ạ khu vực các quý tộc khẳng định từng cái. Nắm giữ lượng lớn tư quân, nhân viên chiến đấu tố chất làm sao tạm lại không nói, chỉ là số lượng này so với chúng ta liền chiếm không nhỏ ưu thế, ta đề nghị thông báo nộ hải hải tặc đoàn cùng với dạ hổng thú nhân đồng minh hội, rút ra sức mạnh của bọn họ đến tham dự cờ hở. Tiến đấu, có thể lấy tới nói cùng thiểm kim hải tặc đoàn tốt nhất đạt thành thỏa thuận, sản dị các hạ thái độ đối với chúng ta từ trước đến giờ không sai, có lẽ đồng ý tiến hành trợ giúp cũng khó nói. Phương diện này sự vụ cả rột nghĩ đến, nhưng hay là dùng tiếng vỗ tay đối với chát lơ cường điệu vẫn là cho khẳng định thái độ. Thủ lĩnh, ngài hiện tại quý tộc đặc quyền có thể làm tới trình độ nào? Ý nghĩ vẫn luôn rất kỳ lạ hí lộ suy tư một lúc lâu, đứng dậy hỏi. Làm sao? Ta nghĩ nếu như có thể lấy, ngài có thể hay không dùng đặc quyền hoặc là nói cùng xẻm bì ạ khu chính phủ tiến hành câu thông, khống chế xếp chuẩn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng họp lập tức có không ít thảo luận âm thanh. Chúng ta cần một chỗ đổ bộ bến cảng. Đây là tất yếu. Trước mắt tới nói chúng ta thanh thụ tương đối quen thuộc bến cảng có 3 chỗ. Sơn, Tò Dỗn Tổ, Cờ Xạ, trong này Tò Dỗn Tổ là quý tộc lãnh địa, quân cách mạng ngầm trường khống, Cờ Xạ không tại xẻm bì ạ cảnh nội, Sơn là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta thanh thụ ở phía trên có chính mình kinh doanh mấy năm thế lực, hải quân, phòng giữ sở, chính phủ, thậm chí là thế lực ngầm, bên trong đều có chúng ta người, chỉ cần có danh chính ngôn thuận lý do. Chúng ta tại sao không thể vào chú xếp chuẩn? Danh chính ngôn thuận lý do. Lý do gì? Cả rốt động tâm, xem là hắn cho tới nay đều phi thường coi trọng địa phương, bằng không cũng sẽ không tiêu tốn nhiều như vậy từ kim đi kinh doanh. Rất đơn giản, các ngươi xem, duyên trên cái này khu vực trước mắt nhưng là nằm ở ba mảnh quý tộc lãnh địa vòng tròn bao vây lưới, chiến tranh một khi bạo phát, ai cũng biết trưởng khống một chỗ bến cảng tầm quan trọng, tiến có thể công, lui có thể thủ. Hết lần này tới lần khác xẻm bì ạ khu chính phủ hiện tại trợ giúp không tới đây, hoặc là nói ở cái này mấy cái quý tộc quấy rầy dưới, bọn họ hiện tại rất khả năng không cách nào phái chú càng nhiều bộ đội tiến vào xếp chuẩn, chúng ta giúp bọn họ tiến. Hành phong thủ, lý do này còn chưa đủ sao. Đi tới tinh thạch bảng trước, điều ra xẻm bì ạ khu vực bản đồ, nắm giữ xếp chuẩn, mang ý nghĩa đạt được một chỗ an toàn đổ bộ địa điểm, còn thu được xếp chuẩn toàn bộ bến cảng ngừng đóng quân hải quân bộ đội cùng với quân đội chính phủ. Cái này chính là có mang tính then chốt ý nghĩa một nước cờ. Hí lộ ý nghĩa vô cùng tốt, chuyện như vậy không thể chậm, phí mị ra, ngươi lại đi liên hệ mùn phạ sơ, làm cho hắn lấy tốc độ nhanh nhất giúp chúng ta đạt được đến từ khu vực tính chính phủ lâm thời ví dụ, liền nói chúng ta phát hiện có người muốn đối với xếp chúng đưa tay, vì không cho hắn trở thành Osman gia tộc liên minh bến cảng, chúng ta ạ phật gia tộc đồng ý thủ vệ nơi này, xa gì, ngươi phụ trách đi liên hệ nộ hải cùng thiểm kim, nói cho bọn họ biết gần đây rất có thể đem bạo phát mới chiến tranh. Để nộ hải đem dưới cờ đội tàu toàn bộ tụ hợp nổi đến, thiểm kim bên kia tốt nhất cũng có thể nhượng bọn họ phái ra bộ đội, mỏ tinh thạch cho bọn họ cung cấp nhiều như vậy ưu đãi, đều là phải có chút báo lại, chèn đỉnh, người đi thông báo giả hổng khu vực thú nhân đồng minh hội. Để mú lìn đem có thể điều động bộ đội tác chiến toàn bộ triệu tập đến ạp giả hẻm gia tộc trụ sở, muốn nàng tự mình dẫn đội. Đem chuyện quan trọng nhất an bài trước tốt, cả ruột dừng một chút, ở trong đầu tổ chức xong ngôn ngữ tiếp tục nói. Các ngươi mấy chi đội ngũ tự mình điều phối. Muốn bảo đảm thanh thủ quần đảo lưu lại 8.000 dự bị đội, lại phái 3.000 bộ đội tinh nhuệ đi tới cờ xạ, còn lại bộ đội toàn bộ tập kết, chờ chúng ta bắt xuống xếp chuẩn, bất cứ lúc nào chuẩn bị cặp bờ đổ bộ, chư vị, đều phải làm tốt đánh một trận cứng trượng chuẩn bị, chúng ta kẻ địch, chính là trưởng khống đem gần một nửa xẻm bì ạ quý tộc thế lực, thất bại, chúng ta đem mất đi ở xẻm bì ạ khu vực tất cả sản nghiệp cùng với hai cái trọng yếu minh hiếu. Cờ xạ địa vị cũng sẽ phải chịu uy hiếp, nếu như thành công. Sau đó xẻm bì ạ đem sẽ là ba nhà chúng ta liên minh giường. Đều đi chuẩn bị đi. Ngài ý chí. Các cán bộ dồn dập lui ra phòng họp trở về từng cái chú mà chuẩn bị tiến hành phân phối. Phí mỹ dạ cùng xạ gì đi tới chuyên môn thông tấn gian phòng. Bên trong phòng họp trừ hắn ra rất nhanh chỉ còn giữ lại chèn lình cùng bạ tạ xỉ hai người. Hô. Thở phao một cái, vướt tịch lưu cái chán. Gần nhất liên tiếp đột phát tình hình để cả ruột cũng có chút không ứng phó kịp. Ở hắn ý tưởng bên trong. Giao phái dịp lẹt quá đáng hành vi nhất định sẽ gây nên đế quốc chính phủ đàn hồi, nhưng không đến nỗi nhanh như vậy, vẹn vẹn chỉ là hơn một tháng thời gian, hai bên mâu thuẫn đột nhiên trở nên gây gắt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ, địa phương trên quý tộc càng là bắt đầu trắng trợn phản kháng đế quốc chính phủ, người sau đồng dạng bắt. Đầu đã cả nước hạ lệnh chuẩn bị đối kháng giáo phái dịp lẹt. Kỳ thực cả ruột không biết chính là trận này mưa xối xả đối với giáo phái dịp lẹt còn có đế quốc tới nói đều phi thường đột nhiên. Giáo phái dịp lẹt nguyên bản chỉ là nghĩ mượn cơ hội này lại suy yếu một phần đế quốc chính phủ hy vọng, chỉ đến thế mà thôi, kết quả sự tình làm đến một nửa, đột nhiên phát hiện sạp hàng phô quá lớn, dưới tay một ít quý tộc đoán sai ý nghĩ của bọn họ, cho rằng bọn họ chuẩn bị xoán vị, đến nỗi tại gây nên đế quốc hoàng thất kịch liệt phản ứng, dựa theo dị văn thói. Quân, giáo phái dịp lẹt đang muốn phái người điều hòa, kết quả phát hiện đế quốc chính phủ thay đổi dị vãng rộng rãi thái độ, trong một đêm bắt đầu toàn diện chèn ép giáo phái dịp lẹt, đồng thời hoàn toàn từ chối bọn họ giao thiệp thỉnh cầu. Nói cái gì đều vô dụng, hai bên liền như thế bị tức nước vỡ bờ, nguyên bản duy trì khắc chế giờ khắc này đều bị quăng ở sau gáy, ma sát trình độ kịch liệt lên cao không ngừng. Còn có thể nói cái gì? Chuẩn bị khai chiến đi. Chen Lĩnh, ngươi cảm thấy lần này bên nào phần thắng sẽ lớn hơn một chút? Ta. Đế quốc chính phủ phần thắng muốn lớn một chút, nếu như lại qua mấy năm, khả năng cái kết luận này muốn tính tới, nhưng hiện tại giáo phái dịp lẹt thi ân hành động vẫn chưa hoàn toàn phổ cập mở, hiệu quả cũng không có hoàn toàn lên men. Có tương đương một phần dân chúng vẫn cứ chống đỡ đế quốc chính phủ, ta nghĩ cái này cũng là đế quốc chính phủ lựa chọn ở vào thời điểm này động thủ lý do. Bọn họ không thể đang ngồi xem giáo phái dịp lẹt phá hư đế quốc căn cơ, nghĩ muốn thừa dịp sự tình không cách nào cứu vãn trước xuống tay trước diệt trừ đế quốc này lớn nhất ưu ác tính. Ừm. Chen Lĩnh cái nhìn cùng cả rốt nhất trí, đế quốc hoàng thất trung quy là quốc gia này hiện tại chủ nhân, trời sinh chiếm đại nghĩa. Thủ lĩnh, khẩn cấp tình báo. Phòng họp cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Nhân viên tình báo cầm tin vắn xông tới. Chấn định. Cái này giống kiểu gì? Nói, phát sinh cái gì? Xem bi ạ, khu vực có xuất hiện thiên sứ hàng lâm. Cái gì? Giáo phái dịp lẹt hành động bắt đầu rồi. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 756, mưa sối xả sắc cơ. Hào sẽ lìn quán rượu hoa hồng, dĩ vãng buổi tối lại sẽ toàn trường chấn đích. Hôm nay bởi vì mưa sối xả duyên cớ rất sớm treo lên rừng nghiệp nhãn hiệu. Tình cờ có lui tới người đi đường cũng chỉ là vội vàng quăng tới một chút liền quay đầu rời đi. Ở cái này ánh đèn đen tối quán rượu bên trong đại sảnh, giờ khắc này chính hội tụ bán cự nhân tổ chức tuần hủ tất cả thượng tầng cán bộ. Thủ lĩnh, Hào Sẽ Lìn gần nhất bầu không khí càng ngày càng không đúng. Hai ngày nay trinh sát đội ngũ tin tức truyền đến, Hào Sẽ Lìn trong thành liên quan tới đế quốc lộ giải nạ chính phủ đồ vật chính đang không ngừng giảm thiểu, mấy chỗ đại diện cho đế quốc hoàng thất phương tiện dừng lại. Liền ngay cả trung ương quảng trường trên dựng thẳng hoàng thất cờ xí ở tối ngày hôm qua đều bị lấy đi. Ngài nói bên ngoài đồn đại có thể hay không là thật sự. Đế quốc hoàng thất muốn cùng giáo phái dịp lẹt khai chiến. Đây là xẻm bì ạ khu vực trước mắt truyền lưu sốt dẻo nhất tin tức. Ở sẽ liền loại này xẻm bì ạ khu vực nhất là phồn vinh khu vực. Tin tức này càng là trở thành gần đây tất cả mọi người nói chuyện trung tâm. Tuấn Thu tự nhiên cũng quan tâm phương diện này tình huống. Tình báo thu thập quá chậm, chúng ta hiện tại chỉ có suy đoán. Chuyện quan trọng như vậy, liền tình báo chuẩn xác đều không lấy được tay. Đại sảnh phía bên phải dựa vào tường đỏ rực sắt trên ghế xa lồng, Tuấn Hủ đương nhiệm thủ lĩnh mỏ dịt gẳng hờ mằn mặt âm trầm, trong lòng nàng rõ ràng Tuấn Hủ tình cảnh bây giờ, chỉ là đối mặt với đủ để lật đổ toàn bộ xẻm bì ạ khu vực sự kiện lớn, không có đầu mối chút nào trạng thái làm nàng cực kỳ buồn bực. Từ khi lúc trước cứu cốt giai cường giả tập kích Tuấn Hủ đại bản doanh, lại thêm vào chính phủ điên cuồng chèn ép, nguyên bản ở xẻm bì ạ khu vực thế giới ngầm xúc tu cực lớn Tuấn Hủ hiện tại lại như là bị người đâm mù hai mắt, cắt đi lô thai, thành cái lại lung lại mù tồn tại, có thể cảm nhận được chỉ có chính mình đưa tay là có thể chạm tới vùng này. Phi thường xin lỗi, ta cái này liền phái người lại đi thu thập tin tức. Ngành tình báo người phụ trách trướng đỏ mặt, chính hắn cũng cảm thấy báo cáo những thứ này giống thật mà là giả tin tức thực sự là mất mặt khẩn. Lúc này đứng ở một bên Tuấn Hủ người đứng thứ hai dẹp hướng về bước về phía trước một bước. Đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Không muốn chỉ đưa ánh mắt phóng tới Osman gia tộc nắm giữ liên minh quý tộc còn có chính phủ trên đầu. Cái này hai bên mặc kệ ở chuẩn bị cái gì, ít nhất bọn họ hiện tại trạng thái đều duy trì độ cao đề phòng. Coi như là thời điểm toàn thịnh chúng ta nghĩ muốn thẩm thấu đi vào đều phải tốn phí rất lớn khí lực, chớ nói chi là hiện tại chúng ta. Đổi một cái dòng suy nghĩ, đi kiểm tra thăm dò thanh thủ gần nhất hướng đi, bọn họ trước mắt chiếm cứ hải ngoại quần đảo cùng cờ xạ thành thị. Quang thời gian trước có cùng ạp dạ hẻm còn có bèn nẹt gia tộc thành lập liên minh, bọn họ đối với xẻm bì ạ khu vực quan tâm không so với chúng ta ít, hơn nữa có rất lớn khả năng tham dự ở trong đó, Hào Sẽ Lìn không phải có thật nhiều thanh mục tập đoàn tài chính sản nghiệp sao. Phái người đi nhìn. Chăm chăm. Cứ việc không cam lòng, nhưng Tuấn Hủ các cán bộ phải thừa nhận, bọn hắn bây giờ cùng thanh thụ thực lực đã không ở một cấp độ, đối phương tay cầm một tòa ven biển thành thị còn có hơn một nửa cái biển sao băng. Có đầy đủ tư bản đi tham dự thượng tầng đánh cờ, chớ nói chi là Tuấn Hủ ở xẻm bì ạ khu vực các nơi kinh doanh cũng bị bọn họ mạnh mẽ cướp lấy. Không cần đi trinh sát, ta ngày hôm qua mới vừa đến xem qua, Hào Sẽ Lìn tất cả bên ngoài mang theo thanh mục tập đoàn tài chính cờ xí sản nghiệp đều ở khuya ngày hôm trước ngừng kinh doanh, liền ngay cả thiết lập ở chỗ này phân bộ nơi làm việc bên ngoài cũng đã treo lên nhãn hiệu. Đều là bán cự nhân tổ chức, tuần thủ tam bả thủ đối với thanh mục tập đoàn tài chính vẫn duy trì quan tâm. Toàn đóng. Nói như vậy, e sợ lần này thật xảy ra đại sự a. Lấy thanh thụ thực lực đều chủ động rút khỏi hoặc sẽ lìn khu vực, chỉ có một khả năng, bọn họ tiên đoán được khả năng đến đả kích, vì mức độ lớn nhất giảm thiểu tổn thất, lựa chọn sớm có rút lại thế lực, ngược lại chính mình căn cơ không tại hoặc sẽ lìn, coi như không kịp rút về đại bản doanh, cũng có thể lấy trực tiếp triệt đến ạp dạ hẻm gia tộc lãnh địa. Thế cục bây giờ không phải rất tốt sao? Chính phủ cùng quý tộc đối đầu, chúng ta không liền có thể lấy lặng lẽ phát triển sao? Hú lì ẹ ạ có chút không rõ nhìn mẫu thân trên mặt sầu dung, khoảng thời gian này tuần hủ cảnh khốn khó nàng thân thiết thể hội, trước mắt chẳng lẽ không là cơ hội thở lấy hơi. Hú lì ẹ ạ, nhìn thêm, suy nghĩ nhiều, không biết liền không nên tùy tiện mở miệng. Nữ nhi ý nghĩ khiến mỏ dịt gẳng có chút thất vọng, quá nông cạn. Tiểu thư, tình huống bây giờ không giống di vãng, cùng Osman gia tộc đối nghịch không phải người khác, là bổ nhiệm bọn họ đế quốc chính phủ, bất cứ lúc nào có thể lấy cướp đoạt Osman gia tộc quý tộc xưng hào tồn tại. Bọn họ dám làm như thế, sau lưng khẳng định có thể cùng đế quốc chính phủ địa vị ngang nhau thế lực chống đỡ. Đế quốc lộ gì hải nạ có thể cung cấp trình độ như thế này trợ giúp chỉ có một nhà, giáo phái Dịp Lẹt. Nói cách khác lần này rất có thể là giáo phái Dịp Lẹt cùng đế quốc hoàng thất trong lúc đó bạo phát xung đột. Nếu như đây là thật sự, vậy thì mang ý nghĩa đế quốc lộ gì hải nạ chính áp ủ một tràng đủ để quyết định cả một quốc gia vận mệnh chiến tranh. Hột mạn gia tộc ở trong đó làm cái này xẻm bì ạ khu vực cờ xí, bọn họ sẽ gặp đối với đến từ. Ế quốc hoàng thất lửa giận, thất bại, mang ý nghĩa toàn gia tộc tiêu diệt, vì lẽ đó vì có thể chống đối thậm chí là phản công, bọn họ sẽ không cho phép bất kỳ tì vết, thanh thụ vào lúc này lựa chọn lui lại, chính là sợ bọn họ sớm công kích, mà chúng ta không thể nghi ngờ là sẽ lìn bên trong một cái rất lớn không ổn định nhân tố, Osman gia tộc sẽ không cho phép chính mình đem hết toàn lực ở phía trước tác chiến lúc, làm cái này gia tộc khu vực hạch tâm sẽ lìn bên trong có một cái bán cự nhân tổ chức. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Này không phải là cỡ nào khó có thể lý giải được sự tình, chỉ là đem như vậy sự thực nói ra hành vi có chút không quá thỏa đáng, vốn là không sinh động hội nghị hiện tại biến càng thêm trầm trọng. Tiếp theo muốn hành động như thế nào? Muốn chúng ta ngồi chờ chết, không thể. Ở lại Selin, rất có thể sẽ đối mặt Osman gia tộc quét sạch, hiện tại tùn hủ, đã không có nhiều tư nguyên hơn lại đi trao đổi một cái tha thứ cơ hội. Thủ lĩnh, thứ ta nói thẳng, trước mắt chúng ta có thể làm chỉ có từ bỏ Selin, rời đi tổ chức lực lượng, đi tới cái khác khu vực khác như phát triển. Cây chuyển chết, người chuyển sống. Ta không đồng ý, chúng ta tuần hủ khoảng thời gian này còn chưa đủ thảm sao. Cái này không thể làm, cái kia không thể làm, trước đây cái kia phân lòng dạ đều đi chỗ nào. Hiện tại lại muốn từ bỏ sẽ lìn đại bản doanh, chúng ta mười mấy năm kinh doanh có thể đều ở nơi này, lấy chúng ta hiện tại nhân thủ, những thứ này sản nghiệp làm sao có khả năng rời đi đi ra ngoài, mất đi những thứ này của cải chúng ta, đến bên ngoài thì thế nào? Biến thành một cái không có bất kỳ căn cơ du đảng bán cự nhân tổ chức. Ai còn nguyện ý gia nhập chúng ta? Nếu như không phải muốn làm như thế, còn không bằng chuyển đầu thanh thụ tổ chức. Trong quán rượu bầu không khí ở một cái trở thành cán bộ không lâu bán cự nhân trong giọng nói hướng về càng thêm quỷ quệt phương hướng biến hóa. Đúng đấy, nếu tổ chức tuấn hù mặt dẫn lớn như vậy nguy cơ, tại sao không dứt khoát đi gia nhập thanh thụ? Bọn họ bên kia nhưng là nắm giữ một đám lớn hải ngoại quần đảo cùng một tòa thuộc về bọn họ thành phố lớn. Ta biết lúc này nói câu nói như thế này có chút không đúng lúc, nhưng trước mắt cảnh còn khó. Biết không đúng lúc liền cho ta im lặng. Tuần thủ là tuần thủ, thanh thụ là thanh thụ, chúng ta đi không tới cùng nhau. Ở vào thời điểm này nói cái gì gia nhập thanh thụ, đối với tuần thủ tinh thần đem tạo thành đả kích khổng lồ. Dù là hiện tại những thứ này người không nghĩ tới phương diện này, đợi đến tình thế nguy cấp xuất hiện, biết có như thế một con đường lùi bọn họ còn nguyện ý đi lên liều mạng sao. Đã như vậy. Vậy ta hiện tại chính thức hướng về trong tổ chức đưa ra lui ra, ta cũng không có làm tốt cùng tổ chức tuấn hủ cùng chết sống chuẩn bị, ta bảo đảm sẽ không mang đi trong tổ chức bất luận là đồ vật gì, chư vị, gặp lại. Trước nói chuyện cán bộ rất là trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình, hắn là ở một năm trước gia nhập tuấn hủ, khi đó chính trực tuấn hủ đỉnh cao, các thành viên ở xẻm bì ạ khu vực hành hành bá đạo, mà hắn cũng ở nửa năm sau đối với căn cứ quân sự đột kích trong hành động một lần thu hoạch lượng lớn công lao tiến tới lên cấp. Liều mạng đổi lấy tốt đẹp tương lai nhưng bởi vì đến tiếp sau chính phủ điên cuồng phản công cùng với cứu cốt giai cường giả hàng lâm trở nên nát vụn, hắn chịu đủ lắm. Rồi cái này trốn đằng đông nấp đằng tây sinh hoạt. Thanh thụ vào lúc này tìm tới hắn, chỉ cần hắn thoát ly tuần hụ chuyển đầu thanh thụ, bên kia bất cứ lúc nào vì hắn chuẩn bị cái này một cái đội trưởng chức vị, bất kể là lương đồng vẫn là những khác tổ chức phúc lợi cùng hiện tại tuần hụ căn bản không cùng đẳng cấp, chớ nói chi là gần nhất thành cờ xạ xuất hiện. Thanh thụ thủ lĩnh nhưng là nắm giữ một tòa có thể lấy chứa được mấy trăm ngàn người thành phố lớn, có thể so sánh sao? Ngươi cái này hỗn trướng ra hỏa, thật coi nơi này là thiện đường, nói đến là đến, nói đi là đi. Muốn gia nhập thanh thụ. Tốt, trước tiên qua ta cái này quan. Dẹp đối với người như thế quả thực ghét cay ghét đắng, túy linh khí thế trong nháy mắt phô tản ra. Phó thủ lĩnh, ta đề nghị ngài vẫn là kiềm chế một chút, nơi này nhưng là ở sẽ lỉn thị trung tâm. Vừa nãy nhưng là ngài nói Osman gia tộc muốn nhằm vào chúng ta, ngươi xác định hiện tại phải ở chỗ này động thủ với ta. Ta đánh không lại ngươi, điểm này ta rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó ta đã làm nhiều lần chuẩn bị, hội nghị hôm nay, bên ngoài nhưng là có thanh thụ bằng hữu đang đợi ta, giết ta, chỗ này ngay lập tức sẽ có một tràng quy mô không nhỏ nổ tung, chỗ này nhưng là bộc lộ ra đi tới. Gỡ bỏ áo gió cúc áo, cao nổ tung gậy tại bên hông quấn một vòng, có thể sử dụng thời gian nửa năm trở thành tuấn hủ cán bộ, há lại là tướng tốt người, hắn hôm nay tới tham gia hội nghị, vốn là nhận được thanh thụ lệnh tới thăm dò tuấn hủ cao tầng thái độ. Nếu có thể chiêu hàng, vậy hắn chỉ cần đi vào thanh thụ, ngay lập tức sẽ có thể thu được cán bộ vị trí, tiền tài danh lợi, dễ như trở bàn tay, đây là thanh thụ bảo đảm, Sở Cắt Lệ đại nhân tự mình nói với hắn. Ngươi liền như thế muốn đi. Trong quán rượu nhiệt độ bằng tốc độ kinh người ở lên cao, mò dịt gẳng làm cái này dung hỏa bán cự nhân, đây là nàng phẫn nộ dấu hiệu. Không phải ta muốn phản bội, thực sự là còn thế bức bách, mọi người gia nhập tùn hủ, cầu không phải là một cái càng tốt hơn sinh tồn hoàn cảnh. Này không phải là chúng ta tuần hủ chủ yếu nhất tổ chức lý niệm sao, ta hiện đang muốn theo đuổi cuộc sống tốt hơn, ngài cản ta, chẳng lẽ không là ở vi phạm ngài thiết lập ra lập quy củ. Làm cái này bị khí thế chủ yếu nhằm vào mục tiêu, trong tay nắm bắt làm nổ khí bán cự nhân chỉ cảm thấy cả người đều ở tỏa nhiệt, phảng phất một giây sau liền muốn tiêu đốt. Cút! Thủ lĩnh! Tại sao muốn lưu lại loại này phản đồ? Ta nói, để cho hắn cút. Mò dịt gẳng ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua liền bên trong quán tuần hủ cán bộ. Giết cái này phản đồ dễ dàng, nhưng nàng không thể nắm những thứ này người lại đi mạo hiểm. Thùng thùng. Cửa lớn vào lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, hôm nay nhưng là bí mật hội nghị, đối ngoại có thiết trí cách âm kết giới, tại sao có thể có người gõ cửa? Ta không như vậy bị hội, không quan tâm các ngươi nhìn ta như thế nào, ít nhất ta có thể lấy đối với các ngươi bảo đảm sẽ không hướng về thanh thụ tiết lộ tuần hù bí mật, càng không thể đem các ngươi bán đi cho chính phủ. Mắt thấy tất cả mọi người đều có phẫn nộ ánh mắt hoài nghi nhìn mình. Dù là đã không phải tuần hù người, cơ bản đạo đức hắn vẫn có. Đi xem một chút ai ở ngoài cửa, tất cả mọi người chuẩn bị lui lại. Lúc này cũng không tâm tư lại đi hoài nghi ai, mò dịt gẳng đứng lên đứng ở tường quán rượu bên tường, bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh nát sau lưng vách tường. Dựa vào rìa ngoài tuần hù thành viên xoay người đi tới cửa lớn, đến cửa sau, xuyên thấu qua bình thường dùng kim trúc cái nắp che khuất mắt mèo xem nhìn tình huống bên ngoài. Một cái che dù nam nhân, trên người, không có vũ khí, như là người qua đường. Để cho hắn lập tức rời đi. Căng thẳng thân thể có thả lỏng, dẹp lên tiếng nói. Có ai không? Bên ngoài trời mưa, ta chỉ là muốn đi vào tránh mưa, chờ mưa nhỏ hơn một chút lập tức liền rời đi. Xem trên đường mưa rơi tựa hồ không nhỏ. Trời mưa? Sao lại thế? Thủ lĩnh, có thể là chính phủ thám tử. Bên ngoài sắc thực mưa, nhưng trước cửa trên thân nam nhân nhưng không có bất kỳ vết nước, ở đây đều là tuần hủ tinh nhuệ, chỉ một chút liền nhìn ra không đúng, quay đầu lại thông báo những người khác. Mò dịt gẳng lập tức làm ra lui lại dấu tay, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào đối phương chỉ là thăm dò mà không xác định bên trong đến cùng có người hay không. Lựa chọn nơi này làm cái này hội nghị địa điểm đương nhiên là có lý do, bếp sau thì có thông đạo dưới lòng đất. Hơi chờ một chút, lập tức tới ngay mở cửa. Vì mê hoặc đối phương, dẹp rời đi trước còn cố ý hô một câu. Được rồi, ta có thể chờ, các ngươi từ từ đi. Mục tiêu rời đi bên trong, đón lấy liền xem các ngươi. Ngoài cửa nam nhân không một chút nào sốt ruột, bộ đàm liền chứa ở y phục của hắn cổ tay bên trong. Ba tiếng trước, Hào Sẽ Lìn phòng giữ sở nhận được tuyên báo, có một nhóm khả nghi người vào thành, ở quán rượu Hoa Hồng bên trong tiến hành hội nghị, bước đầu hoài nghi là tuần hủ cao tầng đội ngũ. Xác thực tin tức chân thực tính, phòng giữ sở trước tiên xin chỉ thị Hào Sẽ Lìn chính phủ, người sau biểu thị đối với những thứ này phần tử tội phạm muốn không tiếc tất cả tiêu diệt, cảnh đội, quân đội tập kết, khẩn cấp thông báo Túy Linh cường giả trợ giúp, hành động tiến hành đến giữa đường. Cảnh sát viên phát hiện quán rượu Hoa Hồng phía dưới tồn ở thông đạo dưới lòng đất, kế hoạch thay đổi, vây giết địa điểm đổi thành lối đi một đầu khác. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, mau chóng cùng chúng ta hội hợp. Hào Sẽ Lìn trong thành một đống tư nhân trước biệt thự, mấy ngàn người đội ngũ đem nơi này hoàn toàn vây quanh, các binh sĩ ở mưa to trong chứa điền đạn dược, lượng lớn thuốc nổ bị lắp đặt ở biệt thự ngoại vi mặt đất, thông qua máy móc quét hình, đã có thể xác định biệt thự dưới mới có một cái chiếm diện tích ngang nhau to nhỏ tầng hầm. Báo cáo trưởng quan. Nhận được quan trên sáng tỏ chỉ thị, không để lại người sống. Biết rồi, Tất cả nhân viên tác chiến, phe địch xác thực là tuần hủ dư nghiệt, mục đích của chúng ta là hoàn toàn đem bọn họ tiêu diệt. Thả xuống liên tiếp ở xe cảnh sát bên trong ống nói điện thoại, cảnh ti cầm trong tay máy thăm dò sinh mệnh, quan tâm trong phòng dưới đất tình huống, mấy ngàn binh lính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 757, Ổt Mản vs Tùn Hù. Hào sẽ lìn thành thị trung tâm nơi nào đó kiến trúc sân thượng, phí mỹ giả trong tay cầm ống nhỏm quan tâm hai con đường khu ở ngoài biệt thự, sờ cắt lệt đứng ở nàng bên trên che rủ, sau lưng các nàng còn có một đội thanh thụ thành viên. Ngươi hiện tại cũng là túy linh cấp bán cự nhân, còn cho ta bung rủ, có phải là không tốt lắm? Sờ cắt lệt lên cấp đến túy linh ở một tuần trước thanh thụ quần đảo hội nghị sau khi, thế cuộc căng thẳng để thanh thụ các cán bộ trên người đều tích góp không ít áp lực. Làm cái này thanh thụ hạt nhân nàng chính là dựa vào này cô áp lực hoàn thành đột phá, chính thức trở thành bây giờ thanh thụ bên trong số 4 nhân vật. Sơ cắt lệt ở luyện tâm đỉnh cao kẹt có hơn nửa năm, bán cự nhân trời sinh thân thể ưu thế tiến vào túy linh trình độ khó khăn vốn là so với nhân loại nhỏ hơn một ít, trong tổ chức đại lực chống đỡ, đối với đột phá thứ hữu dụng không cần tiền tựa như ăn, lại thêm vào nàng cá nhân thiên phú cũng là cực kỳ xuất chúng, thế cuộc áp lực xem như là một luồng thúc đẩy lực, coi như không có này cố lực. Lên cấp đến túy linh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không chỉ là sở cắt lết, loại cỡ lớn tổ chức tài nguyên trồng chất làm cho gần nhất thanh thụ lao các thành viên thực lực tăng lên hiện tượng có thể nói tiến vào giếng phun kỳ. Ngoại trừ hí lỗ bên ngoài các đại đội trưởng hầu như đều ở thanh thụ ủng hộ tiến vào luyện tâm đỉnh cao. Chớ nói chi là những kia từ lâu tiến vào luyện tâm thành viên. Trong đó thực lực tăng lên nhất là ngoại ý muốn còn muốn thuộc về bản thạch bán cự nhân chất lơ. Từ khi được đến cả rốt cho hắn ở thành cơ xạ ở ngoài đánh. Chết cao giai bản thạch cự nhân tinh hoạch, thực lực của hắn hầu như là mấy ngày một cái biến hóa, nguyên bản từ thanh thụ đội ngũ cán bộ thực lực trung tầng nhảy một cái tiến vào một đường trình độ, chờ hắn hoàn toàn hấp thu đi cái kia viên tinh hoạch, lúc nào cũng có thể bước về. O túy linh giai. Chuyện này một lần còn để cả ruột sản sinh đánh lén nguyên tố cự nhân ý nghĩ, nếu như có thể lấy đánh chết lượng lớn nguyên tố cự nhân thu được các loại thuộc tính tinh hoạch, thanh thụ bên trong nguyên tố bán cự nhân có thể không làm được trong ngắn hạn thực lực tăng vọt. Nếu như không phải không đủ thời gian, hắn nhất định phải thử nghiệm. Trước đây chúng ta đều là luyện tâm lúc ta cũng không ít cho ngươi bung dù đi, hiện tại cảm thấy khó chịu. Ta nhớ trước kia ngươi khi còn bé tã trẻ con đều là ta cho ngươi đổi. Ha ha. Nha, không cho nói cái này, các thành viên còn đứng ở phía sau đây. Phi Mỹ giả quay đầu lại kéo xuống sở cắt lệt quần áo, quan hệ giữa hai người ở trong đấy lòng kỳ thực càng như là tỉ muội. Phi Mỹ giả khi còn bé cũng đúng là sở cắt lệt chăm sóc. Bao vây đã có nửa giờ đi, tại sao còn không tiến công, bọn họ chẳng lẽ không sợ ở tuần hủ người sớm phát hiện. Trở lại chính sự trên, thanh thụ tình báo thu được con đường đến từ ở xệ lìn chính phủ, đại quy mô bộ đội điều động dấu không qua thanh thụ, nhận được tin tức sau khi, vừa vặn ở xệ lìn sắp xếp rút đi công tác phỉ mỉ dạ lập tức mang theo sở cắt lệt chạy tới, đương thời ở đây hơn 10 cái thanh thụ thành viên đi theo. Ta nhìn bọn họ phòng trừng đến hiện tại cũng không biết đã bị phòng giữ sở bao vây, tuần hủ tổ chức hệ thống ngươi đã quên. Cao tầng cùng bên trong tầng dưới chốt thành viên là hoàn toàn tách rời trạng thái, một tuyến liên hệ, bên trong tầng dưới chốt thành viên đối với tổ chức cao tầng ý nghĩ, hành động hoàn toàn không biết, chính phủ điều động lớn như vậy quy mô bộ đội, rõ ràng là muốn bao vây cao tầng, nhưng vấn đề chính là ở bên trong tầng dưới chốt bán cự nhân coi như nhận ra được, bọn họ cũng không có thủ đoạn liên hệ cao tầng cán bộ, tự cho là tuyệt đối an toàn tổ chức cơ cấu lại ở tình huống như vậy đưa đến. Phản hiệu quả A. Bằng không chỉ bằng tuần hủ những người kia phong cách hành sự đã sớm bạo phát chiến đấu, làm sao có khả năng để phòng giữ S. Thuận lợi như vậy ở biệt thự ngoài lắp đặt nhiều như vậy bom. Làm nổ. Ẩm. Nặng nề tiếng nổ tung cho dù ở mưa to bên trong như trước truyền ra rất xa, bụi mù bao bọc lửa phóng lên trời, cả tòa biệt thự bị đặc biệt chăm sóc đại sảnh vị trí trực tiếp xuất hiện mặt đất rơi xuống tình huống, đem tầng hầm mạnh mẽ vùi lấp. Phòng giữ sở chuẩn bị bom cũng không bình thường. Nổ tung sản sinh rung động trải qua điều chỉnh phần lớn đều là hướng phía dưới chuyển, mục đích chính là vì trước tiên đả kích tồn tại ở tầng hầm bán cự nhân, nỗ lực trực tiếp dùng đổ tầng đem bọn họ vùi lấp, trực tiếp giết chết tốt nhất, coi như giết không được cũng có thể lấy mức độ lớn nhất tạo thành thương tổn. Nổ súng. Cảnh ti đứng bên ngoài đường phố chỉ huy bộ đội, lần này bởi vì sớm báo trước thân phận đối phương, làm chuẩn bị đầy đủ, đem gần 2/3 binh lính ở quân giới khố lĩnh khu đối với bán cự nhân đặc thù trang bị. Càng là phân phối một đội dược tề ban, cho bộ phận binh lính phân phối đầy đủ hết hạn chế dược tề, trong đó có thể làm cho ma thú lớn ở trong vòng 3 phút xuất hiện tứ chi ma túy độc tề. Đối với phục bán cự nhân, chính phủ từ trước đến giờ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mấy ngàn tên lính đem biệt thự hoàn toàn vây quanh, hỏa lực chút xuống một vòng tiếp theo một vòng, trong lúc càng là chen lẫn lượng lớn thủ đoạn đặc thù, hành động tàn nhẫn tuyệt ở sẽ lìn mấy năm gần đây hành động tác chiến bên trong gần như không tồn tại. Ngươi cảm thấy muốn là chúng ta đối mặt cái loại này công kích sẽ làm sao? Ở biệt kín bên trong không gian trước tiên chịu đựng một vòng nổ tung, tiếp theo là không gián đoạn hỏa lực chút xuống, chúng ta có thể từ bên trong chạy đến sao? Phi Mỹ giả quan tâm chiến trường tình huống, đều là bán cự nhân, không tự chủ được sẽ đặt mình vào hoàn cảnh người khác tiến hành suy nghĩ. Thủ lĩnh ở tình huống dưới ta không cho là chúng ta sẽ bị thương tổn, thủ lĩnh thủy nguyên tố trưởng khống năng lực cùng với hắn thủy quyển đối với loại này hỏa lực chút xuống có rất lớn áp chế tính, nếu như thủ lĩnh không tại, là chúng ta những người này gặp phải tập kích. Túy Linh khẳng định là giết không chết, có Túy Linh giáp bảo vệ phòng ngự, trình độ như thế này nổ tung thậm chí không bằng Túy Linh bản thân lực phá hoại, thế nhưng luyện tâm giai thành viên nghĩ muốn còn sống, không thể nghi ngờ sẽ phi thường khó khăn, trừ phi bản thân giác tỉnh chính là phòng thủ tính chiến đấu tính cách. Đem tự thân thay thế trong cảnh tượng, Sơ Cắt Lệ suy nghĩ nàng đối mặt cái loại này nổ tung phản ứng, nếu như là luyện tâm giai nàng, tự thân cường hạng thiên hướng tại tốc độ, ở phòng hầm bị luân phiên oanh tạc, tử vong xác suất đem đạt đến khoảng chừng 8 thành thậm chí càng cao hơn. Nhưng bây giờ đã tới Túy Linh nàng nhưng có thể bảo đảm chính mình chỉ cần một cái xung phong liền có thể thoát ly chiến trường, biệt thự phế tích căn bản không ngăn được nàng, cái này chính là cấp độ trong lúc. Đó chênh lệch to lớn. Tổ chức tuấn hủ thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh đều là Túy Linh giai cường giả, ngươi cảm giác cho bọn họ tại sao còn chưa có đi ra. Khả năng chạy trốn tính lớn sao? Thông qua ống nhòm, phí mỹ giả có thể nhìn thấy biệt thự phế tích vị trí tại nổ tung sau khi cũng chưa từng xuất hiện càng nhiều tình huống dị thường. Chính phủ bộ đội lại như là nổ nát một đống không người biệt thự, ngay sau đó rồi hướng cái này phế tích không ngừng nổ súng thôi. Chạy không được, chính phủ nếu lựa chọn ở đây mai phục, nhất định là làm chuẩn bị đầy đủ. Tuấn thủ Túy Linh từ đầu đến cuối không có xuất hiện, rất có thể là đang bảo vệ cái khác cán bộ. Túy Linh nghĩ muốn chạy, chỉ dựa vào trước mắt chính phủ triển lộ ra thủ đoạn tuyệt đối không ngăn được, nhưng bọn họ không chạy, theo Sở Cắt Liệt cũng chỉ có nỗ lực bảo vệ đồng bạn cái này một hạng khả năng. Chúc mừng ngươi, đoán đúng. Có thể cảm giác được sao? Ừm. Nguyên tố bán cự nhân huyết mạch đáp chế, mặc dù so với thủ lĩnh phải kém không ít, nhưng cái này cũng là Túy Linh cao giai mới có thể đạt đến trình độ. Mưa to khí trời xuống, phù cận hỏa nguyên tố như trước xuất hiện bạo động dấu hiệu, Phí Mỹ giả cùng Sở Cắt Lệ hai cái Túy Linh cấp bán cự nhân trước tiên cảm nhận được phía trước phế tích bên trong nhân vật mạnh mẽ. Ở đạn đánh xuống lưu giữ lại hòn đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở biến đỏ, nước mưa đánh ở phía trên phát ra xì xì bốc hơi tiếng, không lâu lắm toàn bộ khu phế tích vị trí liền nổi lên tảng lớn hơi nước, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh ở ngoài khuếch trương, nhiệt độ cao hơi nước để tiếp xúc được binh lính bình thường đám người theo bản năng lựa chọn lui lại, chỉ có một ít trên người trang bị đầy đủ binh lính tiếp tục thủ vững cương vị. Hơi nước ở trong, một cái do màu đỏ rực dung nham tạo thành ô dù từ lòng đất bay lên, trực tiếp mở ra tất cả phế tích đá vụn. Dẹp! Tình huống thế nào rồi? Huli e à, ngươi không sao chứ? Mọ dịt gặng làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ mới triệt đến biệt thự trong phòng dưới đất, thượng tầng liền phát sinh kịch liệt nổ tung, phản ứng của nàng thực tại không chậm, bảo vệ mình xác thực không thành vấn đề, nhưng gặp nổ tung cũng không chỉ một mình nàng, còn có tuần hủ hiếm hoi còn sót lại một nhóm cán bộ, trước tiên mở rộng bảo vệ phạm vi, nhưng bởi vì đến tiếp sau mãnh liệt rung động cùng đầy dây tầng hầm bụi mù mà khó có thể biết thành viên ạ cắt sủ kỳ đám người tình huống bây giờ. Khúc khục, ta không có chuyện gì, chỉ là chân bị thương nhẹ. Hú lì ẹ ạ thói quen chờ ở mỏ dịt gẳng bên người, cho nên nàng trước tiên liền nằm ở bảo vệ trong phạm vi, chỉ là bắp đùi bị lưu thạch trèo thương, đối với bán cự nhân tới nói, đây không đáng gì. Thủ lĩnh, thương vong, đều là Túy Linh dai dẹp ở nguy cơ đến trong nháy mắt nghĩ tới đồng dạng là bảo vệ đồng bạn, xác thực bảo vệ mấy cái, nhưng cũng chỉ là bên người mấy cái, khoảng 2 giây thời gian, khiến phòng ngự căn bản không kịp triển khai, phần lớn tuấn hủ cán bộ như trước trực tiếp bại lộ tại nổ tung bên trong. Những thực lực này phổ biến ở khoảng luyện tâm trung dài bán cự nhân ở cự nhân trạng thái cố gắng có thể lấy bảo mệnh, nhưng cái này là tập kích, huyết mạch kích hoạt cũng cần thời gian, ở trước. Đó, bọn họ đã bị rơi dụng hòn đá cùng nổ tung hình thành xung kích trúng mục tiêu, dẹp ở mò dịt gẳng hỏi do trước liền đã kiểm tra tình huống chung quanh, đem gần 1/3 thành viên ngã vào phế tích bên trong, còn có 1/3 bị thương, chỉ có ở hắn cùng mò dịt gẳng bên người thả. Nhờ viên còn bảo lưu nhất định sức chiến đấu. Thủ lĩnh, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Bên ngoài tất cả đều là kẻ địch, thông đạo dưới lòng đất đã bị phong chết, chúng ta. Tuấn thủ thành viên giống to, bên cạnh hắn đồng bạn bị đá rơi trực tiếp đập nát đầu, màu hồng nhạt hỗn hợp vật bay hắn một thân, hai mắt bởi vì bi thương cùng phẫn nộ mà đầy dây tơ máu. Thảm trọng thương vong hiện tại tới nói chỉ là tiếp theo, tuấn thủ các cán bộ thậm chí ngay cả nhớ lại người chết thời gian đều không có liền rơi vào cực lớn khốn cục, nếu như phá vòng vây thất bại, bọn họ có lẽ còn có thể đuổi theo tử vong đồng bạn. Không có đường lui, chính diện phá vòng đây. Có thành viên kích hoạt huyết mạch. Lúc này lại đi nghĩ chạy trốn không có chút ý nghĩa nào, ép vào chỗ chết mà sau đó sinh mới là lựa chọn duy nhất. Nóng rực dòng máu tràn ngập toàn thân, màu da cam ngọn lửa hoa văn trải rộng toàn thân, trung thiên cột lửa đánh văng ra mở bên cạnh phế tích, cao hơn 5 mét hỏa diễm cự nhân mang theo một đám cự nhân lao ra phế tích. Dung hỏa cự nhân, làm cái này lực phá hoại ở nguyên tố cự nhân bên trong đều là thê đội thứ nhất tồn tại, mấy tháng qua hất ước trốn đằng đông nấp đằng tây, lại thêm vào trước mắt lại gặp phải chính phủ mai phục tập kích tử thương nặng nề, mọ dịt gẳng lửa giận không kiềm chế nổi, chiêu thu chính là một đạo hỏa diễm roi dài, trực tiếp quăng qua biệt thự phía trước đường phố, tất cả tiếp xúc được lửa roi binh lính lập tức liền trở thành một đống chồng hình người bó đuốc, kêu rên ở trong mưa lan lộn. Dãy rủa, kẻ địch không thể diệt sạch, xuất hiện túy linh cấp dung hỏa bán cự nhân cùng với xâm lâm bán cự nhân. Xin mời lập tức ngăn cản bọn họ công kích phe ta binh lính bình thường. Túy linh cấp bán cự nhân sống sót là cảnh ti sớm có dự liệu, những năm này cùng bán cự nhân đỏ sức tích lũy xuống kinh nghiệm để cho hắn cũng sẽ ngây thơ cho rằng dựa vào bom có thể nổ chết túy linh cấp bán cự nhân, bởi vậy đang hành động tiến hành trước, hắn đã sớm hướng về chính phủ xin cao đẳng chiến lược trợ giúp, mà lần này phê phục cũng tương đương cấp tốc, hào sẽ liền chính phủ, cũng chính là Osman gia tộc bên này ngay lập tức sẽ rút ra 5 tên túy linh cấp cường giả chạy tới, con số này mang ý nghĩa Osman gia tộc nắm giữ túy linh chiến lực bên trong phần lớn người cũng đã chạy tới hiện trường. Ở dung hỏa cự nhân cùng xâm lâm cự nhân xuất hiện trong nháy mắt, những thứ này người căn bản liền không đi nghe cảnh ti chỉ huy. Nếu bàn về kinh nghiệm tác chiến, ở nửa năm trước tuần hủ vây công bên trong bọn họ đã cùng tuần hủ cao tầng từng có nhiều lần giao thủ, từ lâu phân phối xong mục tiêu, do một vị cao giai thủy hệ đại ma đạo sĩ, một tên túy linh cao giai cận chiến cự kiếm sĩ cùng với một tên túy linh trung giai thương giới sư tìm tới mỏ dịch gẳng. Một bên khác nhưng là hai tên túy linh trung giai chiến sĩ ngăn cản dẹp. Song phương chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào cấp độ gây cấn trạng thái, chủ công trong đội ngũ thủy hệ đại ma đạo sĩ làm cái này phát ra chủ lực, lên tay chính là cao giai hợp lại pháp thuật, khổng lồ màu thủy làm trận pháp trực tiếp xuất hiện ở mò dịt gẳng đỉnh đầu, do thủy hệ diễn sinh ra đến hàn băng trụ không ngừng từ trận pháp bên trong hàng lâm rơi dụng, nỗ lực niêm phong lại mò dịt gẳng hành động, người sau phản kháng đồng dạng trực tiếp, quanh thân ngọn lửa càng là hướng về tầng thứ càng cao hơn ngọn lửa màu trắng chuyển hóa, mạnh mẽ nung chảy chung quanh đây băng trụ. Cự kiếm sĩ thừa dịp này thời cơ tiến lên, trong tay kiếm lớn trên nổi lên màu nâu khí lưu, túy linh áo giáp hoàn toàn bao trùm trạng thái, mỏ dịt gẳng nhiệt độ cao cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chính phá giải băng trụ mỏ dịt gẳng chú ý tới hắn, màu đỏ rực trận pháp xuất hiện ở băng trụ bên, cao hơn 3 mét hỏa nguyên tố xuất hiện ở cự kiếm sĩ trước người. Dung hỏa cự nhân ta một mình đấu bất quá, nhưng không có nghĩa là sẽ bị ngươi như thế cái tiểu hỏa nhân ngăn cản. Ta qua cự kiếm, một cái bán nguyệt hồ quang chạm trúng mục tiêu hỏa nguyên tố, cự kiếm sĩ đang muốn về phía trước, lại phát hiện bên người hỏa nguyên tố mức độ đậm đặc ở hắn đánh nát mỏ dịt gẳng cho gọi ra đến hỏa nguyên tố sau trong nháy mắt rút bay lên, kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm hắn lập tức toàn lực khởi động túy linh áo giáp, một giây sau màu trắng cột lửa ở vị trí của hắn huyên náo mà lên, lấy sức một người áp chế hai tên túy linh cao giai nhân loại, bán cự nhân huyết mạch mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ, nhưng đáng tiếc, mỏ dịt gẳng kẻ địch cũng không chỉ có hai người này. Ầm. Tiếng nổ đùng đoàng ở tràn đầy mưa to bên trong rung động màng hai, ở cự kiếm sĩ có đại ma đạo sĩ dây dưa kéo lại mò dịt gẳng khoảng cách, một đạo vệt sáng tím như là vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện ở để mò dịt gẳng trước ngực, lập tức đi vào thiêu đốt ngọn lửa màu trắng thân thể, gào lên đau đớn lúc sản sinh sóng âm đánh tan đầy trời mưa gió. Hừ, cũng bất quá là một cái ngốc lớn cái mà thôi, khổng lồ hình thể, liền nhắm vào đều không cần. Bán cự nhân, bất quá như vậy. Tuổi trẻ thương giới sư thu hồi trong tay tinh thạch trường thương, trên người màu tím nhạt xương khói còn chưa hoàn toàn tan hết. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 758, dình giết cùng đánh giết. Vây kín, ưu tiên giải quyết tổ chức tuần hủ cán bộ, thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh có thể lấy cuối cùng lại xử lý. Túy linh chính là túy linh, chỉ cần không có đạt đến sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, nghĩ muốn trong thời gian ngắn đánh chết mỏ dịt gẳng hoặc là dẹp đều là cực kỳ chuyện khó khăn, ở cảnh ti kế hoạch bên trong. Đám này tuần hủ cán bộ mới là cần nhất diệt trừ tồn tại. Cho đến nay đối với tổ chức tuần hủ vây quét, không thể nói là không có hiệu quả chút nào, nhưng còn lâu mới có được đạt đến hoàn toàn tiêu diệt trình độ. Tổ chức cao tầng cực kỳ nghiêm cẩn trốn thủ đoạn, làm cho thành viên vòng ngoài đang bị không ngừng bắt lấy đánh chết đồng thời. Rất nhiều cán bộ bởi vì không có bị sáng tỏ khóa chặt mà thoát đi, mà những này kinh nghiệm qua chính phủ cao áp vây quét mà còn sót lại những thứ này người không thể nghi ngờ là tuần hủ hiện có chân chính nòng cốt. Nếu như không có cách nào ở đây đem bọn họ gạt bỏ, chỉ cần qua mấy năm, rất có thể sẽ xuất hiện cái kế tiếp tổ chức tuần hủ. Cảnh ti nắm chặt nắm đấm, từ hắn tiền nhiệm tới nay liền phụ trách bán cự nhân phương diện này công tác, hoàn toàn tiêu diệt tộc Sệ Lỉn trong thành phố tổ chức Tuấn Hủ là hắn cho tới nay mục tiêu. Lần này là cơ hội tốt nhất, Tuấn Hủ tất cả cao tầng cán bộ đều ở đây, chỉ cần đem bọn họ giải quyết đi, tộc Sệ Lỉn đem cũng sẽ không bao giờ có tổ chức bán cự nhân làm loạn. Báo cáo trưởng quan, ngoại vi có bán cự nhân xung kích phòng thủ bộ đội. Vòng vây phía ngoài cùng là dùng để cách ly dân thường bình thường cảnh vệ bộ đội, thuận tiện gánh chịu ngoại vi cảnh giới tác dụng, bất cứ lúc nào thông báo xuất hiện bất ngờ tình hình. Hẳn là phụ cận khu vực phát hiện tình huống Tuấn Hủ thành viên, không liên quan, số lượng sẽ không nhiều, chỉ là thành viên vòng ngoài, các ngươi năng lực giải quyết bọn họ không có vấn đề chứ. Tuấn Hủ các thành viên sau khi biến thân to lớn thanh thế là ẩn giấu không được, cảnh ti cũng không nghĩ lén lén lút lút giải quyết bọn họ, hào sẽ lìn trong thành Tuấn Hủ thành viên nhất định sẽ phát hiện. Nhưng cái này liền dính đến xa gần vấn đề, hào sẽ lìn chiếm diện tích khổng lồ như vậy, có thể biết bên này chính đang tại vây giết tổ chức thủ lĩnh Tuấn Hủ thành viên sẽ không nhiều, chỉ cần trợ giúp số lượng duy trì ở trình độ nhất định bên trong, cảnh ti thậm chí cảm thấy có thể lấy tiến hành. Một lần vây điểm đánh viện binh, đem những kia lại đây tiếp viện bán cự nhân cùng tiêu diệt hết. Trưởng quan, chúng ta không chịu được nữa, trợ giúp cự nhân số lượng quá nhiều. Cái gì? Làm sao có khả năng có lượng lớn bán cự nhân, nơi này lại không phải. Hiện thực đánh nát ảo tưởng, ở vòng vây hai bên trái phải trên đường phố, giờ khác này ngoài ý muốn ở ngoài xuất hiện số lượng đông đảo bán cự nhân, số lượng phỏng đoán cẩn thận ở 30 cái trở lên, cái này ở trong kế hoạch căn bản là chuyện không thể nào, tuấn thủ cao tầng hiện tại có thể đều ở trong vòng vây đây, bọn họ dựa vào cái gì sớm đi thông báo bên trong tổ chức thành viên đến đây trợ giúp. Loại này số lượng bán cự nhân tuyệt đối không thể là lâm thời xuất hiện, nhất định là có người sớm hướng về bọn họ tuyên bố tin tức. Thứ 5 đại đội phụ trách bên trái bán cự nhân, đại đội thứ 6 phụ trách phía bên phải bán cự nhân, nhiệm vụ của các ngươi là ngăn cản bọn họ, kiên quyết không thể nhượng bọn họ quấy rầy trận hình, đem tất cả đặc chế viên đạn đều cho ta dùng tới. À là tỏ đại nhân, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Việc đã đến nước này, cảnh ti cũng không thể coi như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra, những thứ này bán cự nhân mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn xông ra vòng vây của bọn họ làm vì tuấn hủ cao tầng mở ra đường hầm đào mạng, hắn tuyệt không cho phép. Biết rồi, ta sẽ thanh lý rơi một ít thực lực khá mạnh bán cự nhân. À là tỏ, ột mạn gia tộc mướn đỉnh cấp thương giới sư, tuổi còn trẻ liền đến túy linh trung giai, ở bắn súng phương diện càng là đăng phong tạo cực, trước trọng thương mỏ dịt gẳng viên đạn chính là do trong tay hắn súng trường bắn ra, cảnh ti cầu viện hắn nguyên nhân rất đơn giản, hắn xạ kích uy lực có thể thương tổn được túy linh cao giai mỏ dịt gẳng, đánh chết bình thường bắn cự nhân hầu như một người một súng. Cầm súng đi tới nhà lớn bên phải, thậm chí ngay cả trụ cột ẩn giấu đều không có làm. Một cước đạp ở sân thượng biên giới, súng ống hơi làm nhắm vào liền bóc cỏ, màu tím nhạt lưu quang xẹt qua màn mưa, sau một khắc trực tiếp nổ nát mấy trăm mét ở ngoài một cái nào đó bán cự nhân hơn nửa đầu, mà ở hắn thông qua ống nhắm tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thì không biết ở khác một chỗ càng cao hơn nhà lớn trên, hắn cũng thành người khác mắt trong mục tiêu. Lâu năm quý tộc gốc gác quả nhiên không thể khinh thường, lần này vây giết dòng dã phái ra 5 tên túy linh cường giả, số lượng cùng chúng ta thanh thụ không phân cao thấp. Tình báo không sai. Ột mạn gia tộc còn có một cái cứu cốt tọa chân chứ. Cái này thương giới sư đáng giá quan tâm, vừa nãy phát súng kia liền tổ chức tuấn hủ thủ lĩnh đều không chịu được, nếu như dùng để rình giết người của chúng ta, hiệu quả phỏng chừng cũng là không sai biệt lắm. Không lưu lại được. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, như là loại này túy linh giai tay bắn tỉa hầu như đều là khiến loại cỡ lớn tổ chức cực kỳ đau đầu người, dù sao ai cũng không thể mỗi ngày duy trì sốt sắng cao độ trạng thái. Bên trong tổ chức thành viên nòng cốt càng là thường có sinh động ở một đường chỉ huy đội ngũ lúc, túy linh cấp thương giới sư muốn giết luyện tâm giai chức nghiệp giả quá dễ dàng, tìm đúng cơ hội, chỉ cần một phát súng, chính là một tên nòng cốt tử vong, có cái nào tổ chức có thể chịu đựng lên loại này thương vong. Phi Mỹ giả mang thủ hạ đám người tới chỗ này mục đích chính là vì quan sát ổ mạn gia tộc cao cấp chiến lực, làm vì sắp đến chiến tranh tổ tình báo thu thập, vừa vặn phát hiện như thế một đòn sát thủ tồn tại, không thể coi như không nhìn thấy. Bọn họ lúc này sự chú ý đều ở tổ chức tuấn hủ thành viên trên người, chính là đánh lén thời cơ tốt. Ta đi là tốt rồi, ngươi công kích thủ đoạn thiên hướng viễn trình, đối phương cũng là viễn trình chức nghiệp giả, vạn nhất không thể đạt đến một đòn giết chết, hắn liền có cơ hội chạy trốn, ta đi tìm hắn, chỉ cần có thể để cho hắn dừng lại một giây đồng hồ, ta liền có thể lấy mạng của hắn. Mới vừa lên cấp đến túy linh sở cắt liệt chính là ngứa tay lúc, đối phương lại là nàng loại này đột kích chức nghiệp giả nhất là khắc chế thương giới sư. Có phỉ mị dạ viễn trình trợ giúp, nàng có đầy đủ tự tin. Người đi có thể lấy, đeo nó lên, sợi dây chuyền này có thể lấy cung cấp một lần túy linh giai phòng ngự tuyệt đối, còn có thể phóng ra thạch hóa quan tuyến, chỉ cần trúng mục tiêu, coi như không thể để cho hắn trong nháy mắt hóa đá, cũng có thể rất lớn hạn chế động tác của hắn. lấy xuống cả ruột đưa cho nàng dây chuyền treo ở sở cắt lệch trên cổ. Cái này chính là nắm giữ đỉnh cấp trang bị chỗ tốt nơi, coi như tập kích tính sai, dựa vào sợi dây chuyền này, cũng không ai ngăn được sở cắt lệch. Tốt, ta đi rồi, dùng cái này giữ liên lạc. Lấy ra một đôi thông tấn hay nghe, đem bên trong một viên giao cho Phi Mỹ Dạ, vẫy tay để mặt sau thành viên lại đây cho nàng che rủ. Sở cắt lệch cấp tốc bắt đầu rồi hành động, ở sân thượng dưới đi miệng đường hầm, còn gặp gỡ một cái mới vừa trở về thanh thụ thành viên. Báo cáo phó thủ lĩnh, nhiệm vụ hoàn thành. Toàn bộ học sẽ lìn tổ chức tuần hủ thành viên đều thu đến ta phát ra tin tức. Thanh thụ khoảng thời gian này thẩm thấu liền tuần hủ cao tầng cán bộ đều có thể chiêu mộ được, người phía dưới liền không cần phải nói, cái này bán cự nhân là tuần hủ trung hạ tầng một tên cán bộ, bình thường phụ trách chính là đối với thành viên vòng ngoài tiến hành tin tức truyền đạt. Phí Mỹ Dạ ở phát hiện chính phủ muốn đối với tuần hủ động thủ lúc liền tìm tới hắn, cấp tốc thông báo trước mắt ở vào học sẽ lìn tất cả tuần hủ thành viên. Rất tốt, ánh mắt của ta không có sai, người đến, thưởng. Sau đó ở thanh thụ làm rất tốt, tổ chức sẽ không bạc đãi ngươi. Một cái dương mấy trăm đồng tiền vàng liền như thế giao cho truyền đạt tin tức trong tay người. Người sau lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy vàng chói lọi tiền, cũng là thiên ân vạn tạ lui xuống. Phí Mỹ Dạ như thế làm mục đích rất đơn giản, thanh thụ cùng tuần hủ quan hệ nằm ở đối địch, nhưng đây là chủng tộc bên trong mâu thuẫn, có thể hiện tại lại nhiều cái Osman gia tộc. Cái tên này có thể nói là trước mắt thanh thụ đối địch trong danh sách có thể đi vào ba vị trí đầu tồn tại, nhìn xem tuần hủ bị tiêu diệt. Phí Mỹ Dạ tự nhận không làm được, coi như không ra tay giúp đỡ, cũng đến cho bọn họ tìm điểm phiền phức. Một phương diện vây giết là không được, nếu muốn đánh, vậy thì nói do ý đồ chiến. Cái thông khoái, hôm nay cái này một tràng chiến dịch, Phí Mỹ Dạ muốn chính là lưỡng bại câu thương. Này, Sở Cắt Lệch, đến cái nào? Cầm lấy ống nhỏm, tìm kiếm Sở Cắt Lệch vị trí, liên tiếp thông tấn hay nghe. Ta đang đến gần thương giới sư nơi nhà lớn, ngươi giúp ta nhìn hắn, nếu là có dị thường động tác gấp đến độ sớm thông báo ta. Vì duy trì bí mật, Sở Cắt Lệch cũng không có lấy tình trạng hết tốc lực đi tới, chỉ là duy trì chạy trạng thái qua lại ở đường phố một bên dưới mái hiên. Thương giới sư vị trí là một đống tầng 3 lầu cao dân ở sân thượng, độ cao khoảng chừng cách khoảng 15 mét. Vị trí này vừa vặn là đường phố dựa vào bắc góc trung ương, nằm ở chính phủ bộ đội đại hậu phương, phía trước chính là đánh khí thế hừng hực chiến trường. Còn không có động tác, hắn ở rình rết bên phải đường phố bán cự nhân, người vị trí hiện tại đại khái chính là hắn cảm giác biết biên giới. Nếu như lại đi lên trước, bị phát hiện tỷ lệ sẽ càng lúc càng lớn. Thương giới sư đặc thù chính là cảm giác hết sức nhạy cảm, tự thân trong phạm vi 100 mét bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ đem trước tiên tặng lại đến trong đầu của hắn đi, mà Sở Cắt Lệch lập tức liền muốn bước vào phạm vi này. Không có chuyện gì, phát hiện thì thế nào, ta chỉ là một cái túy linh sơ giai chức nghiệp giả mà thôi, hiện tại trong sân tất cả túy linh đều đang tiến hành chiến đấu, hắn chẳng lẽ còn có thể đem bọn họ gọi trở về. Hơn nữa bản thân hắn vẫn là một cái túy linh trung giai thương giới sư, hắn sẽ có rất lớn tỷ lệ lựa chọn đơn độc nên chiến ta. Không chút do dự bước vào cảm giác phạm vi, Sở Cắt Lệch chủ động ở trên người bao trùm một tầng che lấp khí tức kết giới, trọng yếu không phải kết giới hiệu quả, mà là nàng triển khai kết giới hành vi. Hừ, xem ra có chuột tới gần a. Vụng về khí tức che giấu phương thức, quả thực chính là ngu xuẩn. Trước tiên nhận ra được có người nỗ lực che lấp khí tức nhích lại gần mình, thương giới sư mặt lộ vẻ xem thường. Đối phương muốn ẩn giấu, chính là tự nhận là thực lực không bằng hắn, nếu thực lực không bằng hắn, lại bị hắn phát hiện, như vậy ở trong mắt hắn, cuộc chiến đấu này cũng đã kết thúc. Sở Cắt Lệch, hắn hẳn là phát hiện ngươi, vừa nãy nổ súng tần suất rõ ràng có dừng lại, bất quá hiện tại chính giả vờ không biết đây, ta cùng hắn trong lúc đó khoảng cách. Đại khái ở khoảng 500 mét, ta có thể cung cấp trợ giúp không nhiều, nhưng ứng nên có thể đưa đến tác dụng, ngươi có thể lấy sớm nói cho ta. Chờ ta lên tới sân thượng trong nháy mắt. Ngươi có thể hướng về hắn phách một đạo lôi sao? Sở Cắt Lệch đối với Phỉ Mị Dạ năng lực biết gốc biết rễ, làm cái này viễn trình phát ra người, Phỉ Mị Dạ ở lôi đình huyết mạch trên khai phá trình độ cực cao, lại là loại này mưa dầm khí trời, vốn là có không nhỏ ưu thế. Phía trước chính là tầng 3 dân ở, Sở Cắt Lệch không có lựa chọn ngoan ngoãn đi cầu thang, 15 mét độ cao, đối với nàng mà nói bất quá là một cái nhảy trình độ, nhưng vì bảo đảm chính mình lực đạo, nàng vẫn cứ lựa chọn mượn lực. Liên tục dẫm phòng ốc ở ngoài lan can cùng bệ cửa sổ, ở vuông góc mặt tường trên như san bằng, bước cuối cùng rơi vào sân thượng biên giới. Phía trước 10 mét bên trong, túy linh trung giai thương giới sư. Ha ha, không nghĩ tới đi, ta nhưng là đã sớm đang chờ ngươi a. Sở Cắt Lệch vừa ra xuống sát na, thương giới sư nòng súng liền đã đem nàng hoàn toàn khóa chặt, lập tức liền muốn bóp cò súng, để tâm đầu lại hiện ra cảm giác cực lớn nguy cơ. Mấy trăm mét ở ngoài sân thượng, để ống dòm xuống Phỉ Mị Dạ nửa người bên phải ánh chớp long lánh, trong con ngươi tựa như có vô tận chấp giật, hướng về thương giới sư vị trí đưa tay ra, vùng trời kia trong nháy mắt mây đen hội tụ, sấm rền nổ vang, một đạo cổ tay độ lớn sấm sét đột nhiên rơi xuống. Tốc độ của viên đạn lại nhanh hơn, có chớp giật nhanh sao? Ngón tay mới nhấn xuống cò súng, chớp giật cũng đã tới người, Thương Giới Sư trừng lớn hai mắt, trong phút chốc liền mở ra trên người tất cả phòng ngự đạo cụ, trên người đối phương rõ ràng không có bất kỳ pháp thuật gợn sóng, cái này một tia chớp đến tột cùng từ đâu mà đến. Đối mặt với xúc thế đã lâu vệ sáng tím, Sở Cắt Lệt đã sớm chuẩn bị, trước ngực dây chuyền kích hoạt, một đạo trong suốt bình phong đột nhiên xuất hiện ở trước người, cứu cốt giai sa ma bên người trang bị, viên đạn chính diện trúng mục tiêu. Trùng kích cực lớn lực đem Sở Cắt Lệt chu vi sân thượng trực tiếp phá hủy không còn một ngống, lại chút nào không có thể gây tổn thương cho đến Sở Cắt Lệt cùng với nàng dưới chân cái kia một đoạn ngắn sân thượng. Bên này thành thạo điêu luyện, trái lại một bên khác nhưng không có như vậy dễ dàng, phỉ mị dạ lôi đình áp vũ đã lâu, chỉ là huyền mà không phát, tách ra cũng coi như, Thương Giới Sư vì mở phát súng kia, lại là định dùng tự thân phòng ngự đạo cụ mạnh mẽ chống đỡ, làm cái này Osman gia tộc cung phụng thủ hộ giả, trong tay tài nguyên khẳng định không ít. Trong nháy mắt đó liền có ba mặt khiên phòng ngự mở ra, vẫn cứ chống được cái này một tia chớp, nhưng cử chỉ này nhưng cũng để Thương Giới Sư mất đi. Ba cái phòng ngự đạo cụ, chờ hắn lấy lại tinh thần, Sở Cắt Lệt đã tới trước người. Do tứ giai ba chủ sa mạc cự tích chế tạo kiếm đâm vọt tới trước lúc trong tiếng gió phảng phất đều có thể nghe thấy đầu kia trong sa mạc hung thú rít gào, Thương Giới Sư đối đầu cận chiến lấy tốc độ, lực công kích xương thứ kiếm sĩ, dù là kinh nghiệm lại phong phú, vậy cũng đến chịu thiệt. Cuốn quýt trong muốn dùng súng trường đi chặn, Thương Giới Sư tốc độ rất nhanh, thân súng sắc thực vượt qua đến rồi, nhưng bán cự nhân lực đạo là như vậy dễ dàng chống. Bản thân liền là thoải mái nhất đâm thẳng công kích, lại có cực mạnh lực trùng kích bổ trợ, cuối cùng lại thêm vào bán cự nhân trời sinh lực lượng áp chế, may là súng trường chất lượng tốt, bằng không lần này liền muốn trực tiếp đem Thương Giới Sư xuyên qua, ôm súng trường hắn bị Sở Cắt Lệt mạnh mẽ đóng ở trên sàn nhà, cuốn mánh xung kích trực tiếp đập vỡ tan sân thượng khu vực này phiến đá, liên đối song phương đều ở lún xuống. Khốn nạn, muốn giết chết ta. Không có dễ dàng như vậy. Đối với sinh tồn khát cầu để Thương Giới Sư vẫn cứ tách ra đá vụn, ngã tại tầng hai bên trong gian phòng trên ghế xà lồng, trong miệng phun ra máu tươi đồng thời thay mới viên đạn. Tối tăm bên trong gian phòng, hồng quang đột nhiên sáng lên. Nhiên huyết đột thứ. Đầy trời bụi mù còn không tới kịp lắng đọng, liền bị cuồng phong một lần nữa rảo nạp đi vào, mang theo một đạo cắt bụi long quyển, ép thẳng tới Thương Giới Sư. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 759. Sốt ruột chiến trường. Thương Giới Sư năng lực cận chiến làm sao? Trên thực tế rất nhiều Thương Giới Sư năng lực cận chiến cũng không tệ, vì bảo đảm nhất định sinh tồn năng lực, bọn họ đối với mình bị mạnh mẽ đẩy vào tiến triển trạng thái ác liệt cục diện cũng có nghiên cứu, cũng không phải tất cả Thương Giới Sư bị gần người đều giống như chiến bại, vấn đề ở chỗ thế cuộc ác liệt đến thế nào trình độ. Tỷ như rơi vào chật hẹp không gian, thân tới đạo cụ dùng hết, bị trọng thương, đối địch mới là một cái đã gần người, trạng thái toàn thịnh xuống thứ kiếm sĩ tình huống như thế. Không thể xưng là thế của các liệt, phải nói là tử cục. Vì sao lại có một tia chớp? Tại sao? Một đạo từ trên trời giáng xuống chớp giật, còn có cái kia sức phòng ngự mạnh đến biến thái dây chuyền, trực tiếp đem Thương Giới Sư chuẩn bị kỹ càng tất cả đã biến thành bọt nước, liếc nhìn trên lồng ngực xuyên qua tính vết thương, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình dĩ nhiên rơi xuống đến nước này, hắn nhưng là trăm năm hiểu ra thương thuật thiên tài, 27 tuổi chính là túy linh trung giai cường giả, càng là công tước gia tộc cung phụng thủ hộ giả. Cuộc đời của hắn vừa mới bắt đầu à? Đầu tiên, ngươi dựa vào cái gì cảm giác đến chúng ta là ở một mình đấu? Tiếp theo, sợi dây chuyền này nhưng là cứu cốt giai đại ác ma bảo vật, ngươi nếu có thể đánh xuyên qua, tên ta viết ngược lại, cuối cùng, gặp lại, có vẻ như rất lợi hại Thương Giới Sư, súng của ngươi cho ta mượn dùng dùng. Rút ra kiếm đâm, nhìn huyết hoa ở Thương Giới Sư trước ngực tràn ra. Sơ Cắt Lết. Thông tấn thai nghe bên trong truyền đến phi mỹ dạ tiếng nói. Kết thúc, ngươi chấp giật phi thường đúng lúc. Cái tên này chết không an. Ta hiện tại cầm hắn súng ống, thao tác lên không khó lắm, muốn hay không ta thử nghiệm giúp một cái tùn hủ. Đem cục diện quấy nhiễu càng loạn một ít, tốt nhất có thể nhượng bọn họ hoàn toàn dây dưa đến cùng nhau. Kiếm đâm vào vỏ, Sơ Cắt Lệt lật xem súng ống, cái này tinh thạch trường thương hiển nhiên là một cái cao giai ma pháp trang bị, chỉ cần có thể thỏa mãn nó năng lượng hấp thu, ai được đến nó đều có thể phát huy ra không kém uy lực, mà nàng vị trí hiện tại nằm ở chính phủ bộ đội đại hậu phương. Giúp tùn hủ. Ngươi giết chết Thương Giới Sư, kỳ thực đã lôi bọn họ một cái, ta nhìn lại một chút thế cuộc. Mất đi Thương Giới Sư viễn trình phát ra, nguyên bản bên phải đường phố bị áp chế tùn hủ bán cự nhân tiểu đội một lần nữa sinh động, theo tùn hủ đến tiếp sau thành viên không ngừng chạy tới, đã mơ hồ có đột phá trận hình dấu hiệu. Chính diện trên chiến trường, mọ dịt gẳng cùng dẹp còn đang ở chống đỡ, dung hỏa cự nhân lực phá hoại, Xâm lâm cự nhân kéo dài lực ở mỏ dịt gẳng cùng dẹp hai cái trên người bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, lấy hai đối với bốn, vẫn cứ chống đỡ tình thế. Tuần thủ các cán bộ cũng thể hiện ra vững vàng chiến đấu tố chất, thương vong tuy rằng lớn, nhưng bọn họ chỉ còn cuối cùng một hơi đều muốn phản kháng, khí thế đồng dạng chấn động rồi không ít người. Bất quá tổng thể đến xem, tuần thủ như trước là lớn thế yếu, chỉ chờ các cán bộ bị toàn bộ vây giết, chỉ còn dư lại mỏ dịt gẳng cùng dẹp, bị giết cũng là chuyện sớm hay muộn. Ta đã nhắm vào thủy hệ đại ma đạo sĩ, muốn hay không thử một chút. Sở Cắt Lệt cũng không giống liền như thế rời đi, trước mắt là một cái hiếm thấy cơ hội tốt. Ổt mạn vì thanh lý tuần hủ phái ra lượng lớn cao cấp chiến lực, những thứ này người tương lai đều có khả năng xuất hiện đang đối mặt thanh thụ trên chiến trường, có thể giết một cái là một cái. Chuyển trái tim đen đú ám của tui nét. Thử một chút xem sao, chú ý mình an toàn. Tốt, xem ta. Sở Cắt Lệt đem nòng súng nhắm ngay thủy hệ đại ma đạo sĩ, trực tiếp bóp cò súng. Nòng súng bắn ra viên đạn hiển nhiên không đạt tới vừa nay trình độ, nhưng cao giai tinh thạch súng ống uy lực cũng không thể khinh thường. Chính chuyên tâm phong ấn mỏ dịt gẳng hành động thủy hệ đại ma đạo sĩ trước tiên nhận ra được nguy hiểm, đồng thời ở phía sau ngưng tụ tâm chắn tiến hành phòng thủ, túy linh cao giai khiên phép thuật, dễ như trở bàn tay đem viên đạn đỡ. Chuyện gì xảy ra? Cảnh ti, ngươi liên hệ kết, hắn bên kia tại sao có thể có thương giới sư đánh lén ta? Thông qua viên đạn phóng tới phương hướng phán đoán ra người đánh lén vị trí đại khái. Chính là bọn họ thương giới sư tìm kiếm đánh lén vị trí nơi khu vực, thủy hệ đại ma đạo sĩ trong ấn tượng kết cũng không phải loại kia đồng ý cùng phe địch tay bắn tỉa sống trung hòa bình người, hắn cùng kết khoảng cách hơi xa, chỉ có thể trước tiên liên hệ gần đó cảnh ti. Kết các hạ nơi lầu các ở 2 phút trước xuất hiện một tia chớp còn có chiến đấu tình huống, hiện tại lại xuất hiện nhằm vào ngài đấu súng, ta nghĩ lành ít dữ nhiều. Làm cái này quan chỉ huy, cảnh ti mật thiết quan tâm chiến trường biến hóa, đạo thiểm điện kia hắn xem rõ ràng. Loại khí trời này xét đánh rất bình thường, muốn nói gọn gàng dứt khoát phách ở một chỗ, hắn làm sao cũng không tin, chớ nói chi là đến tiếp sau sân thượng trên kích khởi cho bụi, đến hiện tại đã đem gần 5 phút đồng hồ, lần thứ 2 bắn ra viên đạn lại đem mục tiêu chuyển tới bọn họ bên này, cái này đã là phi thường sáng tỏ tín hiệu. Kết bị người giết. Tổ chức tuấn hủ chẳng lẽ còn có cái khác túy linh cường giả? Không thể, nếu như bọn họ có cái khác túy linh thành viên, không đạo lý không tới tham gia lần này hội nghị, có cái khác tổ chức đang trợ giúp bọn họ. Còn có bên ngoài công tới bán cự nhân, bọn họ đến tốc độ quá nhanh, điều này cũng vượt qua nguyên kế hoạch thời gian, cảnh ti, không thể lại kéo, quả đoán điểm. Băng hệ đại ma đạo sĩ làm cái này 5 vị túy linh bên trong người chỉ huy, ở đại cục phán đoán trên có ý nghĩ của chính mình, lần này đến rồi 5 tên túy linh cùng mấy ngàn binh lính, hoàn mỹ vây giết cục diện, kết quả đến hiện tại đối diện 2 cái túy linh không chết, bọn họ cái này chết trước một cái, ngoại vi binh lính càng là thương vong nặng nề, tuần thủ những năm gần đây kinh doanh. Bọn họ thủ hạ thành viên vòng ngoài không biết còn có bao nhiêu, không dùng tới 100, chỉ cần trở lại 10. Mấy 5 mét cấp cự nhân, phòng ngự của bọn họ chắc chắn sụp đổ. Đây là ở trung tâm thành phố, vây giết bộ đội khuyết thiếu đầy đủ vũ khí nặng, đại pháo liền một chiếc đều không có, nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu, nghĩ muốn đạt thành cái mục đích này, mẫu. Chốt nhất liền để cho nằm ở trong vòng vây tâm những này cự nhân nằm xuống. Mất đi phải cứu trợ mục tiêu, ngoại vi ban cự nhân tự nhiên cũng là mất đi chiến đấu tiếp ý nghĩa. Ta rõ ràng, các đơn vị chú ý, khởi động kế hoạch B, đặc thù hành động đội chuẩn bị, tất cả hậu quả ta đến gánh chịu. Ở mệnh lệnh khuyết tán đến cả nhánh vây giết đội ngũ đồng thời, trong bộ đội một ít trang bị rõ ràng khác nhau tại người bên ngoài binh lính bước chân bắt đầu vọt tới trước, phía trước đang cùng cự nhân chiến đấu tiểu đội thu đến tin tức, giống to rút đi, tuần thủ cán bộ còn không phục hồi tinh thần lại bọn họ tại sao muốn lui lại, liền phát hiện một nhóm khác người đang đến gần chính mình. Trực tiếp vứt bỏ rơi xuống ống, từ bên hông rút ra màu đỏ nhạt thuốc trích. Ở phóng chạy trên đường trực tiếp đâm vào thân thể của chính mình, trong phút chốc, thuốc trích truyền vào vị trí gân mạch bành trướng, ngay sau đó bắt đầu lan tràn đến binh lính toàn thân, cho đến huyết sắc nhảy vào hai mắt, nhân loại thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, chính phủ những năm gần đây nghiên cứu cũng không phải là không có bất kỳ thành quả nào, lại như cả ruột đã từng gặp phải qua bán cự nhân dược tế như. Thế, tuy nói nửa năm trước phòng thí nghiệm bị hủy, rất nhiều nhân viên nghiên cứu bị giết, nhưng trước đây là từ không đến có. Hiện tại là ở vốn có trong tài liệu tái tạo, hai cái cần tiêu hao thời gian khác nhau một trời một vực, cái này cự nhân hóa dược tể chính là Home N. Hay chuyên môn phân phối cho vây giết bộ đội đặc thù phẩm, ở thời khắc mấu chốt này rốt cục bị cảnh ti cho phép sử dụng. Cự nhân hóa dược tể có hiệu quả, mỗi một cái sống sót tuần hủ cán bộ bên người đều xuất hiện ít nhất 3 cái 5 mét cấp đến 10 mét cấp cự nhân, những thứ này đặc thù binh lính thủ đoạn cũng vô cùng đơn giản, tới gần, dùng thân thể mạnh mẽ hạn chế tuần hủ cán bộ hành động. Do những người còn lại tiến hành công kích. Một quyền trúng mục tiêu phần bụng, một quyền trúng mục tiêu dưới cằm, trong miệng răng vỡ cùng máu tươi rừng không được phun ra. Nữ tính bán cự nhân Hủ Lì Ả hiện đang đối mặt chính là tình huống như thế, thực lực của nàng chỉ có luyện tâm giai. Lúc này vây công nàng ba cái cự nhân bất luận là hành động tốc độ cùng thân thể độ linh hoạt đều muốn kém nàng một đoạn dài. Hết lần này tới lần khác chính là số lượng này gắt gao ngăn chặn nàng, dù là bị trên người nàng liệt hỏa thiêu đốt, như trước. Không có buông tay dấu hiệu, từng cú đấm thấu thị xung kích khiến nàng ý thức cấp tốc mơ hồ, chỉ có một cái ý nghĩ rất rõ ràng, những này cự nhân chính là để đổi mệnh. Sử dụng cự nhân hóa dược tề, mang ý nghĩa đem cự nhân huyết mạch mạnh mẽ ở nhân loại trong cơ thể kích hoạt, các bán cự nhân thói quen. Nhân loại có thể thói quen không được, dùng một lần cự nhân dược tề, mang ý nghĩa ở dược tề mất đi hiệu lực sau. Những binh sĩ này đều sẽ đem có rất lớn tỷ lệ trực tiếp biến thành tàn phế hoặc là tại chỗ tử vong, không giống với những kia chế tác tinh xảo nguyên tố cự nhân dược tề. Những thứ này sử dụng bình thường cự nhân dược tề binh lính là hàng dùng một lần. Mẫu thân đang bị hoàn toàn đẩy ngã trước, hú lì ẹ ạ tiếng kêu gào rốt cục chuyển tới phía trước đang cùng thủy hệ đại ma đạo sĩ so đấu nguyên tố trưởng khống lực mò dịt gẳng trong thai. Quay đầu lại nhìn con gái của chính mình bị đột nhiên xuất hiện các cự nhân vây công đè xuống đất, máu ở dưới người của nàng chảy một chỗ, dung hỏa cự nhân vốn là rất có tính công kích huyết mạch rốt cục làm cho hắn rơi vào cuồng bạo, mạnh đạp mặt đất, đại cổ dung nham phóng lên trời, trực tiếp dội ở xung quanh hạn chế nàng. Hành động băng trụ trên. Bị ô, nhanh hơn đi ngăn lại hành động của nàng, ta sắp không chịu được nữa. Cao giai nguyên tố cự nhân bạo phát để thủy hệ đại ma đạo sĩ khổ không thể tả. Trước vẹn vẹn chỉ là không ngừng ra cố cái này băng lao cũng đã liên lụy hắn lượng lớn tinh lực, hiện tại càng là giật gấu va vai, chỉ có thể để đồng bạn đi đem đối phương trạng thái đánh đè xuống. Biết rồi, làm cái này túy linh cao giai chiến sĩ, đối mặt với khắp nơi dung nham còn có liệt hỏa, tựa hồ cũng là hắn có thể làm được điểm này, túy linh áo giáp đem hư ảo biến thành hiện thật hóa, trong tay kiếm lớn càng là ở năng lượng khuấy động bên trong hình thành rồi một cái rộng lớn năng lượng kiếm, xông về phía trước, tách ra bay tới dung nham quả cầu lửa. Nhảy lên thật cao, năng lượng kiếm nâng ở trước, xuyên thẳng mò dịt gẳng lồng ngực. Ầm ầm. Lại là một đạo sét, hướng thẳng đến cự kiếm sĩ vị trí đánh xuống, bước người sau không thể không hoành lên kiếm lớn chống đối, vọt tới trước thế vì đó hơi ngưng lại. Ngươi cũng không thể chết nhanh như vậy, còn hy vọng ngươi giết nhiều mấy cái túy linh đây. Động thủ tự nhiên vẫn là phi mỹ dạ, mò dịt gẳng cuồng bạo là vô cùng tốt hiện tượng, đều là bán cự nhân, nàng biết nằm trong loại trạng thái này cao giai nguyên tố huyết mạch có thể bùng nổ ra rất mạnh lực lượng. Nếu như bị người đánh gãy, nhiều không có lời, liền đồng dạng bạo phát toàn lực, vẫn cứ ở gần 700 mét ở ngoài trên đường phố đánh xuống một tia chớp ngăn cản cự kiếm sĩ hành động, uy lực không chắc lớn bao nhiêu, nhưng sản sinh hiệu quả có thể nói nổi bật. Mò dịt gẳng rốt cục hoàn thành cuồng bạo, cả người không còn là ngọn lửa màu trắng, mà là trực tiếp chuyển biến thành không khô động dung nham, hai tay nắm bên người bằng trụ, mạnh mẽ bài đoạn, bước chân bước ra phong ấn vị trí, thẳng đến hũ lì ẹ ạ vị trí, hai tay cầm lấy cự nhân. Nóng rực nham tương trực tiếp phá hủy toàn bộ xương sọ. Chuẩn bị chạy, ta cho các ngươi mở đường. Trong đôi mắt điên cuồng lúc gần lúc hiện, mò dịt gẳng đem nữ nhi kéo đến, bàn giao xong, lại xoay người xông hướng cái khác cán bộ vị trí, túy linh cao giai lực lượng, trực tiếp đem những thứ này hàng nhái thanh lý không còn một ngống, lại về vị trí cũ ngăn lại chuẩn bị xuống tay với dẹp hai tên túy linh. Chẳng cần biết ngươi là ai, lại giúp ta một tay, nghĩ muốn giết ta, bọn họ cũng đến trả giá thật lớn. Mò dịt gẳng điên cuồng hét lên. Nàng không biết là ai đang giúp tùn hủ, nhưng hiện tại là ai cũng tốt, chỉ cần có thể để mấy tên khốn kiếp này trả giá thật lớn, coi như là địa ngục ác ma nàng đều có thể tiếp thu. Cảnh ti, thông báo chính phủ, chúng ta cần trợ giúp. Hiện trường không ngừng tùn hủ cao tầng, còn có cái khác túy linh cường giả, để hát tiên sinh ra tay. Cùng phẫn nộ bên trong mỏ dịt gẳng nhìn nhau, thủy hệ đại ma đạo sĩ chỉ cảm thấy lưng lạnh cả người, tê cả da đầu, hắn vẫn cảm nhận ra được phe mình nếu là không có giúp đỡ. Lần này vây giết cố gắng còn có thể thành công, nhưng bọn họ rất khả năng cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Đã có một cái túy linh chết rồi a. Ta đã thông báo, tin tức chính đang tại truyền đạt, cứu cốt cường giả cần thời gian giành phó chiến trường. Vốn tưởng rằng nắm chắc chiến đấu, lại bị một nhánh nút trong bóng tối đội ngũ liên tục đánh vỡ kế hoạch, đến nỗi tại biến thành bây giờ bộ này cục diện, tuần thủ các cán bộ cố gắng đã chết không còn lại mấy cái, nhưng thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh nếu như bạo phát liều mạng, bọn họ bên này nghĩ muốn không có thương bắt xuống tuyệt đối không thể, bọn họ bên này túy linh chiến lực đồng dạng phi thường quý giá. Lần thứ hai va chạm, hai tên túy linh cao giai cường giả miễn cưỡng cùng mò dịt gẳng đánh không phân cao thấp, cũng rốt cuộc không có thể khống chế được nàng. Dung hỏa cự nhân mỗi một lần giơ tay nhấc chân, đều có rất nhiều binh lính gặp phải lan đến, thành thị tổn thương càng là không cần nhiều lời. Phi mỹ dạ, chúng ta nếu không triệt chứ, ta nghĩ Osman gia tộc rất có thể muốn tìm cứu cốt giai cường giả đến giúp đỡ. Thanh thủ cũng không phải tới giúp tùn hủ, chỉ là nghĩ để chiến cuộc càng thêm kịch liệt mà thôi. Hiện tại thế cục này, chính phủ như trước là thượng phong, phần thắng cũng rất lớn, nhưng chắc chắn sẽ không thắng thoải mái, cùng bạo hóa là có thời gian, mò dịt gẳng như vậy đấu đá lung tung, nói rõ chính là nghĩ đổi cho bọn họ mệnh, cho bọn thủ hạ của chính mình rút đi tranh thủ thời gian, hiệu quả cũng quả thật không tệ, vòng vây ở sự công kích của nàng xuống xác thực xuất hiện buông lỏng. Chết đi, gần đủ rồi, cả ruột còn ở thanh thủ quần đảo, thật nếu là có cứu cốt hàng lâm liền phiền phước. Thế cuộc đến trước mắt cục diện này, Phi Mỹ Dạ rất hài lòng, trận chiến này bất luận làm sao, Osman một tên khá là phiền toái túy linh bị bọn họ đánh lén mà chết, còn lại cái kia bốn cái phòng trừng còn có thể có tử thương, tổ chức tuần hủ từ hôm nay sau đó phòng trừng cũng đem không còn tồn tại nữa, xem bị ạ khu vực, cuối cùng chỉ còn dư lại thanh thụ danh hảo. Chờ sờ cắt lệ trở về, trong tay nhấc theo súng ống, từ thành viên trong tay cái dù một lần nữa tiếp trở về. Ha ha, để cho kẻ địch đám người tự giết lẫn nhau cảm giác thực là không tồi, đừng quên nói với cả ruột một tiếng. Mấy ngày trước hắn liền đã nói với ta cái này tổ chức tuần hủ, rất là lưu ý. Tổ chức tuần hủ biến mất, bọn họ ở cái khác khu vực tài nguyên, tự nhiên chính là chúng ta, những kia không chỗ có thể đi bán cự nhân, cũng đem không hề lựa chọn chỗ chống gia nhập chúng ta thanh thụ. Nghĩ như vậy, tâm tình của ta càng được rồi hơn, tất cả mọi người đều có thưởng, trở lại ăn bữa tiệc lớn. Hai người đi qua sân thượng, đi tới xuống cửa thang gác, hai bên phân chia thanh thụ các thành viên nghiêm nghiêm mình, đi theo sau đó. Người đăng. Đồ ạch mẩy. Chương 760, tuần thủ tiêu diệt. Cũng không phải tất cả cầu viện đều sẽ nhận được đáp lại, đặc biệt bị cầu viện phía kia vẫn là một nhóm khác kẻ địch. Phi Mỹ Dạ cùng sở cắt lệt rời đi mang ý nghĩa tổ chức tuần thủ lần thứ hai rơi vào một mình phấn khởi chiến đấu mức độ, còn lại lối thoát liền chỉ có liều mạng. Cùng bạo trạng thái mỏ dịt gắng đỉnh ở đội ngũ phía trước, mang theo tuần thủ các cán bộ một đường hướng bên ngoài hướng, dù là thủy hệ đại ma đạo sĩ cũng không dám nhìn thẳng túy linh cao giai dung hỏa cự nhân tập kích. Chỉ có thể ở một bên không ngừng phát động các loại pháp thuật tiến hành tiêu hao, mặt khác ba tên cận chiến túy linh tình cảnh bây giờ nhưng là hết sức khó xử, ngược lại không phải là không có dư lực, mà là bọn họ không muốn ở vào thời điểm này xông lên. Ai cũng biết khốn thú nguy hiểm nhất, trước mắt những thứ này bán cự nhân vì đào mạng có thể nói là không tiếc tất cả, lúc này đi lên chặn đường, đó chính là tuyệt người đường sống, nhất định phải liều mạng, hết lần này tới lần khác bọn họ ai cũng không có lòng tin có thể ở mò dịt gẳng toàn lực nhất kích xuống bình yên vô sự. Dường như trước sở cắt lệt giết chết thương giới sư như thế, những thứ này túy linh cường giả ở Osman hưởng thụ nhất là hậu đãi đãi ngộ, sinh hoạt hạnh phúc lắm, ai cũng không nghĩ rất sớm chết ở nơi như thế này. Lại hoành lại lăng, cũng sợ người ta này một đám không muốn sống a. Lui lại lui nữa, phong tuyến cũng là một triệt lại triệt, cảnh ti hô ra cuống họng, vài tên túy linh chính là không có đi lên dấu hiệu, tựa hồ cũng quyết định chủ ý chờ mò dịt gẳng khí lực tiêu hao hết lại một lưới bắt hết, nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Dẹp, ngươi nhanh dẫn bọn họ đi, ta đến lót sau. Rút đi bên trong, mỏ dịt gẳng đối với bên cạnh dẹp quát, nàng có thể cảm giác được tự thân khí lực suy nhược, cùng bạo hóa hiệu quả chính đang tại từ từ tiêu tan. Nàng sắp không chịu được nữa. Thủ lĩnh, ngươi mang người đi, ta đến lót sau, ta còn có thể cùng bạo hóa, có thể chống đỡ một quãng thời gian. Chúng ta cũng có thể lấy. Thủ lĩnh, ngài mang theo tiểu thư đi thôi, chúng ta có thể lấy ngăn trở bọn họ. Không chỉ là dẹp. Tuần thủ các cán bộ đồng dạng không muốn liền như thế vứt bỏ chính mình thủ lĩnh. Tất cả im miệng cho ta, đối phương còn có 4 cái túy linh chức nghiệp giả, các ngươi nếu như không đi, đến thời điểm chúng ta đều muốn chết ở nơi này, ta có thể cảm nhận được có một luồng khí tức mạnh mẽ đang đến gần, là Osman gia tộc cứu cốt. Dẹp, đây là mệnh lệnh, ta muốn ngươi bảo đảm Hú Ly E A cùng mọi người đều sống sót, các ngươi đi tìm thanh thụ. Không có tổ chức tuần thủ tồn tại, các ngươi chính là tự do bán cự nhân, thanh thụ sẽ tiếp nhận các ngươi. Coi như là báo thủ cho ta, đều đi. Mò dịt gẳng quát bảo ngưng lại tất cả mọi người lời nói, quả thật, dẹp cùng tất cả tuần thủ cán bộ lót sau, ở không tiếc sinh mệnh điều kiện tiên quyết quả thật có thể ngăn cản những người trước mắt này, nhưng còn sót lại một mình nàng, Osman gia tộc cứu cốt có thể buông tha nàng. Chỉ có nàng ở cái này, Osman gia tộc cứu cốt cường giả nhằm vào chỉ là nàng mà thôi. Thủ lĩnh, Hú Lì E A tiểu thư, chúng ta đi. Việc đã đến nước này, Dẹp cũng không lại nói cái gì muốn chết cùng chết ngu xuẩn nói, bọn họ nếu như chết hết ở đây mới là chính phủ bộ đội hy vọng nhất nhìn thấy, nắm lên Hú Lì E A cánh tay, hướng bên ngoài chạy, nỗ lực đưa nàng mang rời khỏi chiến trường. Mẫu thân, nhìn dừng bước lại mò dịt gẳng, Hú Lì E A la lên tàn nát cõi lòng. Hú Lì E A, ngươi dù như thế nào phải sống sót, ngươi chính là ta sinh mệnh kéo dài. Đứng ở giữa ngã tư đường, trực diện truy kích 4 tên túy linh, cao mấy mét tường lửa ở phía sau dựng lên. Đem mặt đường thiêu đốt ra một đạo nham tương kẽ nước, hoàn toàn ngăn cách hai bên, quay đầu lại cuối cùng liếc mắt một cái rời đi tùn hủ thành viên, trong mắt đau thương cùng thống khổ tận che giấu đáy mắt, còn lại chỉ có quyết tuyệt cùng điên cuồng. Tất cả mọi người đều cẩn thận, đón lấy nhưng là cao giai nguyên tố bán cự nhân tự sát thức tiến công. Cảnh Ti nắm bắt ống nói điện thoại tay đều ở trở nên trắng, Túy Linh cao giai nguyên tố bán cự nhân điên cuồng phản công, ai cũng không thể biết tạo thành bao lớn thương vong. Hôm nay lần này vây quét bất ngờ nhiều lần ra, đến nơi này, kỳ thực đã xem như là thất bại, chỉ cầu giết cái này mỏ dịt gẳng lúc có thể cho ít tổn thất. Tường lửa một bên khác, dựa vào mỏ dịt gẳng tường lửa, dẹp đoàn người đối mặt với chính là một nhóm số lượng không nhiều binh lính, cách đó không xa còn có tổ chức tuần hủ thành viên tiếp ứng, đột phá tầng này phòng tuyến cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian, hai nhóm cự nhân cấp tốc hội hợp đến cùng một chỗ. Vì không bại lộ hành tung mà thủ tiêu cự nhân hình thái, tuần thủ các thành viên từng cái thở hổn hển, tính cả đến trợ giúp bán cự nhân, nơi này còn lại thành viên số lượng không đủ 30, thương vong nặng nề đều không đủ để hình dung trước mắt thê thảm thế cuộc. Phó thủ lĩnh, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Mơ mịt nhìn trên đường phố ngang dọc tứ tung thi thể còn có phương xa tường lửa sau bóng người, các thành viên đột nhiên ý thức được tuần thủ danh hiệu này khả năng từ sau ngày hôm nay thì sẽ biến mất ở xẻm bị ạ. Dựa theo thủ lĩnh chỉ thị, đi tìm thanh thụ. Dẹp ôm bị hắn đánh ngất hủ lì ẹ ạ. Vừa nãy nếu như hắn ngăn, cô bé này khả năng cũng đã xông về tường lửa, lui lại bước chân liên tục, bọn họ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Chúng ta muốn gia nhập thanh thụ. Hướng về bọn họ đầu hàng sao? Đi theo tuần hủ cán bộ có chút đổi tăng hỏi, bọn họ cùng thanh thụ đấu lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng bị chính phủ đánh bại không nói, còn muốn thần phục với thanh thụ, thực sự không phải một cái có thể làm người tiếp thu kết cục. Ngươi nói đúng, nhưng đây chỉ là quyết định của ta. Tuần thủ cái tổ chức này từ thủ lĩnh quyết định đoạn hậu một khắc đó bắt đầu liền biến mất, các ngươi hiện tại đều là tự do, là đi là lưu lại, do chính các ngươi quyết định. Hiện tại cái gì đều không có, tổ chức tuần thủ tàn dư chỉ có báo thù linh hồn, vì có thể hướng về Osman gia tộc báo thù, dẹp không tiếc bất cứ giá nào, nói xong sau khi cũng không thèm quan tâm bên người các bán cự nhân làm sao hành động, chỉ là đi con đường của chính mình. Đi thôi, chúng ta còn có thể đi cái nào? Gia nhập thanh thủ thì thế nào? Mọi người đều là bán cự nhân, ít nhất còn có thể xương tụng là cùng tộc. Đối với tương lai, còn lại các bán cự nhân kỳ thực cũng không có quá nhiều lựa chọn, chính như trước phí mỹ dạ nói tới, khi tuần hủ biến mất, xem bị ạ khu vực để cho thanh thụ tiếp nhận, bọn họ những thứ này người bán cự nhân nếu muốn càng tốt hơn sống tiếp, chỉ có thể gia nhập thanh thụ, thủ lĩnh cách chết trận chỉ là vấn đề thời gian, phó thủ lĩnh chuẩn bị hướng về thanh thụ đầu hàng, bọn họ còn kiên trì cái kia một phần lòng dạ, có thể coi như ăn cơm. Mưa to vào lúc này đã từ từ ngừng lại, bầu trời như trước cấm trầm. Mùa mưa ở đám dân chạy nạn hy vọng bên trong cuối cùng kết thúc, ngay sau đó đối mặt với lại là lạnh lẽo trời đông giá rét, nước lũ tạo thành mang tính tai nạn hậu quả không chỉ có không có bất kỳ giảm bớt, trái lại bởi vì kịch liệt hạ xuống nhiệt độ mà trở nên càng thêm khó có thể giải quyết. Không nhà để về đám dân chạy nạn du đãng ở thành thị cùng hoang dã, trước hay là còn có thể chống, hiện tại nhưng bởi vì lạnh lẽo mà bức thiết cần chỗ tránh nạn. Chính phủ ở cao tầng lệnh xuống đem hết toàn lực nỗ lực giảm bớt trước mắt cảnh khốn khó, nhưng mấy trăm ngàn dân chạy nạn lại há là nói thu xếp liền thu xếp, chỉ là mỗi ngày tiêu hao lương thực cùng cái khác vật tư đối với các đại địa khu tới nói đều là một bút cực lớn chi, chớ nói chi là hiện tại chính là căng thẳng thời kỳ, đế quốc. Chính phủ còn cần đem càng nhiều tinh lực phóng tới quân đội vật tư xoay sở trên, cứu vớt dân chạy nạn cố nhiên trọng yếu, cần phải là liền địa bàn đều không thủ được, còn lấy cái gì đi bảo vệ dân chạy nạn? Mà ngay khi chính phủ rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh lúc, xem bi ạ khu vực một số thế lực cũng đã bắt đầu rồi kế hoạch của chính mình. Xem trạm xe lửa, rất nhiều quan viên địa phương chính ở bên trong đại sảnh tụ tập, nhận được mới nhất đưa tin, học sẽ lìn, mỹ nì ết, giả đồ giả ba tòa thành thị thị trưởng đem vào hôm nay cùng đến đây hội nghị xem chứng. Xem bi ạ khu vực các tòa thành thị thị trưởng lẫn nhau hội nghị cũng không phải hiếm thấy sự tình, bởi vì rất nhiều thành thị tương ứng thế lực không giống nhau. Lẫn nhau trong lúc đó buôn bán vãng lai điều khoản lấy cùng phương diện khác hợp tác đều cần thượng tầng nhân sĩ tiến hành hội. Nộ thương thảo mới có thể đánh nhịp. Xem tuy nói là phồn hoa bến cảng thành thị, nhưng so với học sẽ lìn loại này xem bi ạ khu vực hạt nhân thành thị cùng với mini S, giả đồ giả cái này hai tòa thành thị cấp 1 vẫn cứ muốn kém một chút, loại này 3-1 hội nghị có thể nói là trước nay chưa từng có. Đặc biệt đáng lưu ý chính là, học sẽ lìn là Osman gia tộc lãnh địa, mini S nắm quyền gia tộc là lộ eo. Dạ đồ dạ nhưng là tờ dụ ẩn sơ, nói cách khác ba vị này thị trưởng đại biểu không chỉ là chính mình thành thị, khả năng còn đại biểu phía sau bọn họ thế lực một loại thái độ, mà loại thái độ này cũng chính là để chạm xe lửa tụ tập nhiều như vậy quan chức nguyên nhân. Các ngươi đúng là lấy ra cái phương án A. Mọi người không phải người điếc, bên ngoài nghe đồn còn có cấp trên truyền đến tin tức, đều biết chứ. Osman, Loel, tờ dù ẻn sở cái này ba nhà là quyết tâm muốn cùng giáo phái dịp lẹ đi, bọn họ vào lúc này lại đây hội nghị, muốn làm gì? Chúng ta những người này tụ ở cái này nên tiếp bọn họ, nếu như bị vô bức ảnh chuyển tới cấp trên trưởng quan cái kia đi, ai trên đầu có thể miễn rơi cái kia mũ. Quan viên chính phủ hoan nghênh cái khác khu vực thị trưởng tới chơi, đây là hết sức bình thường lễ tiết, nhưng thế cục bây giờ nhạy cảm như vậy, xem vị trí địa lý lại như thế đặc thù, bọn họ nhóm người này ở cái này xếp thành hàng hoan nghênh ba vị thị trưởng, còn phải bãi lấy ra một bộ vui rung rung răng rớp, thay đổi ai cũng muốn suy nghĩ nhiều. Nếu là có phương án, chúng ta còn có thể đứng ở chỗ này sao, ngươi còn không nhìn ra được sao, bọn họ đây chính là đang buộc chúng ta tỏ thái độ, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu cơ quan báo chí đoàn đội. Chúng ta ở cái này nắm cái tay, bên ngoài liền có thể truyền ra đạt thành hiệp nghị bí mật, chúng ta nếu như cúp cái cung, ngày mai báo đầu để chính là mộ mố quan viên chính phủ hướng về một vị quý tộc biểu thị trung tâm. Chờ đợi khoảng cách, quan viên chính phủ đám người trong lúc đó tranh luận kịch liệt, trong đám người, thân thể mập mạp xem vận tải bộ trưởng cầm khăn lụa không ngừng lau mồ hôi, đầu tháng một nhiệt độ chỉ có một chút, nhưng hắn chính là không nhịn được hướng bên ngoài đổ mồ hôi, làm sao cũng dừng không được, thừa dịp người chung quanh thảo luận một ít giống thật mà là giả sự tình. Lặng lẽ đến đội ngũ biên giới, chiêu đến thư ký của chính mình. Ạ tuột tiên sinh bên kia có chuyển đến tin tức sao? Nếu như nói người ở chỗ này ai cùng ạ tuột đi gần nhất, không thể nghi ngờ chính là hắn, làm cái này sẽ chuyển trên biển vận tải người quản lý. Hắn công tác nội dung chính là bảo đảm tàu buôn đám người có thể thuận lợi ra vào bến cảng cùng với hàng hóa ra biển nhập cảng trước kiểm tra. Đây là một phần phì nước mỡ phái đi, mà thanh thụ xuất hiện phần này phái đi mỡ trình độ lật vài phiên. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ, hàng lậu lui tới. Từ trước đến giờ kiếm tiền nhất, nhưng tiền này nhất định phải thu đến vạn phần cẩn thận, nếu như bị nắm lấy nhược điểm, không thể thiếu chính là một trận báo cáo, đến hoa lượng lớn tiền đi khơi thông, lập quan hệ, nếu như gặp gỡ chút tham, còn muốn bị rìm sách một số lớn. Hiện tại đây, xem bị ạ khu vực có vượt quá 70% hắc thương ở thanh thụ dưới cờ trên danh nghĩa, bọn họ ra vào biển toàn do thanh thụ ở trường khống, tiền này cũng là thống nhất giao nộp, hắn người bộ trưởng này chỉ cần ở nhà trên ghế xạ lồng ngồi. Vật đáng tiền nhân ra biến đổi pháp cho ngươi đưa tới, hiện tại thu kim tệ cái kia đều là cấp thấp nhất, ngày hôm qua hắn mới thu một cái giá thị trường ít nói cũng phải hơn vạn kim đồ cổ lọ hoa, đối ngoại tuyên bố thành là thị trường đào đến, tuyệt đối không ai có. Thể đi tra lai lịch, bởi vì cái kia chủ quán liền bãi một ngày sạp, chỉ cho hắn một người bãi. Nhìn cái kia sạp hàng trên rực rỡ muôn màu bảo vật, nghĩ đến sau đó cũng có thể là chính mình, hắn liền kích động cả người run, như vậy hợp tác đồng bọn, hắn đồng ý chống đỡ đến thế giới tận thế đi. Bởi vậy ở thu tới hôm nay muốn nên tiếp ba đại thị trưởng tin tức lúc, hắn trước tiên nghĩ đến hai ngày trước ạ tuột đã nói, không chút do dự cho hắn phát ra tin tức. Vừa nãy, là ạ tuột tiên sinh dãy số. Thư ký chính muốn nói chuyện, vẫn cầm ở trong tay bộ đàm đột nhiên chấn động, là ạ tuột đánh tới. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi, ngươi ở cái này nhìn, ta qua bên kia tiếp một thoáng. Cầm điện thoại, thở dài một hơi, chạy chậm đi bên cạnh nơi kín đáo. Vận tải bộ trưởng cái này một loạt động tác kỳ thực đều ở một số hữu tâm nhân trong tầm mắt. Hừ, cái tên này cũng thật là sốt ruột à, vừa nãy liền nhìn hắn, mồ hôi trên mặt cùng trời mưa tựa như, không biết còn tưởng rằng trong nhà xảy ra chuyện đây. Xem người đứng thứ hai, phó thị trưởng nhìn mồ hôi đầm địa vận tải bộ trưởng, trong mắt tràn đầy ý cười. Sợ chứ, chúng ta cái này thật nếu như bị người tiếp nhận, bến cảng vận tải loại này then chốt bộ ngành, ngươi cảm thấy hắn có thể bảo vệ đến. Đồ trong nhà không bị lục soát cái không còn một ngống cái kia đều là vạn hạnh, bất quá. Ngươi cảm thấy thanh thụ sẽ đến ngăn cản sao? À tuột tiên sinh bên kia. Ngăn cản? Ngăn cản cái gì? Phó thị trưởng đột nhiên vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía bên người tuyên truyền bộ trưởng. Nay không phải là tỏ rõ sao? Học sẽ lìn, mỹ ni ad, giả đồ giả ba vị thị trưởng muốn cho chúng ta tỏ thái độ, gia nhập bọn họ liên minh. Cẩn thận từng ly từng tí một nói ý nghĩ của chính mình, thỉnh thoảng đánh giá phó thị trưởng vẻ mặt. Cho nên, nhìn kỹ một chút ngươi người chung quanh, không cảm thấy ít đi chút sao. Chuyện này, thị trường đây, hải quân trưởng quan cũng không tại, làm sao ít đi nhiều người như vậy, phịt tờ tiên sinh làm sao ở đi ra ngoài. Tuyên truyền bộ trưởng trái phải nhìn một vòng, phát hiện ở đây các quan lại ngoại trừ địa vị thấp, ở chính phủ trong địa vị hơi cao người chỉ có bộ vận tải, bộ tuyên truyền, bộ tổ chức, cục nhân sự, cục kiến thiết 5 vị chức vị chính, hiện tại lại nhìn thấy vận tải bộ trưởng. Cũng chính là phịt tờ tiếp điện thoại xong sau lại nên ngang đi ra ngoài, người còn chưa tới, cái này liền đi. Bởi vì hôm nay còn có một chỗ cần người đi nên đón, trọng yếu bộ ngành người đứng đầu đều đi tới, bên này chỉ là xếp hạng thứ 2 địa phương mà thôi, cho nên mới đều là cái bộ ngành người đứng thứ 2. Vậy tại sao mấy người chúng ta, người đứng đầu đều đi? Bọn hắn mấy cái tính là gì? Ngươi thật sự nếu hỏi điều này vấn đề. Nói thật, ta có chút không tốt trả lời ngươi à, có một số việc, trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi, nói ra nhiều người lúng túng, ngươi nói có phải không? Trọng yếu bộ ngành người đứng đầu đều đi một nơi khác nên tiếp một nhóm khác người, câu nói này ý tứ là cái gì? Liền phụ nữ hiệp hội hội trưởng đều đi tới một bên khác, mà hắn cái này tuyên truyền bộ trưởng lại bị ở lại chỗ này, thậm chí ngay cả bất kỳ thông báo đều không có được đến, còn có thể là có ý gì? Nhân gia không ưa ngươi. Đến rồi, xe đến rồi. Cách đó không xa truyền đến đoàn xe gần kề tiếng còi hơi, tuyên truyền bộ trưởng ngẩng đầu lên, không biết sao đến liền đang đối đầu phó thị trưởng ý vị sâu xa ánh mắt. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 761, chính trị đối kháng. Tình cảnh phải lớn hơn, nên tiếp người muốn nhiệt tình, nhưng trọng yếu nhất chính là vừa hỏi bà không biết. Đây là thị trưởng trước khi đi cho phó thị trưởng chỉ thị, có thể nói là phi thường sâu sắc. Bất luận Osman gia tộc lãnh đạo xẻm bì ạ khu vực liên minh quý tộc cùng chính phủ trong lúc đó quan hệ đã chuyển biến xấu đến thế nào trình độ, song phương hiện tại vẫn cứ duy trì cơ bản nhất khắc chế, đều còn không chuẩn bị động thủ, cũng không ai dám lô mãng sơ suất mở cái này phát súng đầu tiên. Osman phương diện lo lắng chính là chính mình nếu như biểu hiện nóng lòng, rất có thể bị trên phố cho rằng là vong ân phụ nghĩa phản quốc tặc, tuy rằng bọn họ làm ra chuyện tính chất không sai biệt lắm. Nhưng thanh danh này còn là phi thường trọng yếu. Phía chính phủ nhưng là cần thời gian đi hài hòa dân chạy nạn vấn đề, quân đội cũng phải chỉnh đốn, hy vọng tranh thủ nhiều thời gian hơn, hai bên tựa hồ cũng có lý do duy trì khắc chế, liền xem ai trước tiên không chịu được đánh vỡ. Yếu ớt cân bằng. Nhưng ít ra hiện tại, phó thị trưởng như trước đến bày đầy nhiệt tình nụ cười đi nghênh đón ba vị này thị trưởng tiên sinh, tận quản sắc mặt của bọn họ cũng không thế nào đẹp đẽ. Thị trưởng tiên sinh đây. Xin lỗi, không phải ta đối với thân phận của ngài có cái nhìn. Mấy người chúng ta lần này lại đây là mang theo thành ý đến cùng thị trưởng tiên sinh thương thảo một chút hợp tác công việc, loại hành vi này lẽ nào quả thực chính là đang làm nhục chúng ta. Thực sự thật không tiện, thị trưởng tiên sinh hôm nay có cái khác khách nhân trọng yếu cần chiêu đãi, vừa vặn cùng mấy vị là cùng một ngày hành trình, lúc này mới bất đắc dĩ để ta thay nên tiếp, chư vị có cái gì nghĩ muốn đàm luận, đều nói với ta, thị trưởng sáng sớm cũng đã trao tặng ta quyền lực nhất định, phần lớn sự vụ ta vẫn là có thể thay xử lý. Phó thị trưởng ung dung thong thả hồi đáp ba vị thị trưởng chất vấn, tuy nói mắt vị trí thứ ba đều là thị trưởng, nhưng hai bên căn bản liền không phải một cái hệ thống, vì lẽ đó ba người này không tính là hắn thủ trưởng, khi nói chuyện dĩ nhiên là không có áp lực. Thị trưởng có khách nhân trọng yếu, chúng ta lý giải, những người khác đây, sẽ làm sao cũng là một cái không nhỏ hải cảng thành thị, ban ngành chính phủ liền những thứ này người. Nhà ga là đã sớm thanh tràng, trải trên thảm đỏ lại lẻ loi tán tán đứng mười mấy người. Ngoài ra tất cả đều là một ít không có chút ý nghĩa nào tiếp khách đội ngũ, vang dội thanh âm vui sướng giờ khắc này nghe vào nhưng có chút chói tai. Hả, người này còn thiếu, ngài xem, tuyên truyền bộ trưởng, cục nhân sự, cục kiến thiết, cái này mấy cái bộ ngành lãnh đạo không đều đến rồi. Mọi người công tác đều như vậy bận rộn, chúng ta vẫn là lấy công tác làm chủ mà, cái khác một ít trọng yếu mới vừa làm vì người lãnh đạo cũng không thể tùy tùy tiện tiện thả xuống công tác. Tùy tiện. Dạ đồ dạ thị trưởng cau mày hỏi ngược lại. Bọn họ nơi này mỗi người địa vị có thể nói cũng là muốn vượt qua xem thị trường, kết quả một cái phó thị trưởng ở ngay trước mặt bọn họ nói không có tiếp đón bọn họ là bởi vì có rất trọng yếu công tác. Có cái giám công tác, tất yếu làm đến một bước này sao? Chúng ta đối với xem chuẩn cũng không ác ý, chỉ là muốn một cái thích hợp đàm phán thời gian cùng nơi mà thôi, lẽ nào liền cái này cũng không thể thỏa mãn sao? Đây chính là quý phương đạo đại khách sao? Ba gia tộc lớn uy nghiêm đến hiện tại đã liền một cái nho nhỏ bến cảng thị trưởng đều có thể không mua chương mục. Hào sẽ liền thị trưởng tự giác mang theo hai vị khác thị trưởng lại đây đàm phán đã rất cho xếp chính phủ mặt mũi. Dù sao chỉ cần là người tình tưởng đều có thể nhìn ra xếp chính khốn cục. Nội lục hầu như là bị ba gia tộc lớn hoàn toàn phong tỏa. Toàn bộ xếp chính trên lục địa bộ đội tác chiến không đủ 2 vạn người. Hầu như là một cái tập đoàn xung phong liền có thể đánh đổ trình độ. Mà bến cảng những hải quân kia chiến thuyền coi như lợi hại đến đâu. Chẳng lẽ còn có thể đem trên thuyền hỏa pháo nhắm vào chính mình thành thị đường phố sao? Ở ba gia tộc lớn trong mắt, xem đã là vật trong túi, bọn họ chỉ cần phái người đến đi một cái qua tràng, ngầm ký tên một ít thỏa thuận, dễ như trở bàn tay liền có thể đưa cái này bến cảng siết trong tay. Chỉ là bọn hắn đánh giá cao phía bên mình ném ra bảng giá, trước tiền tài mở đường xác thực giải quyết một phần quan viên chính phủ, tỉ như bộ tuyên truyền, bộ tổ chức các loại, nhưng những người này thật có thể ở trong chính phủ nói chuyện sao? Nghe vào là cái bộ trưởng, trong tay quyền lực kỳ thực cũng là như vậy đỉnh điểm kích thước, nói trắng ra những thứ này người có thể bị mua được ở mức độ rất lớn nguyên nhân là thanh thủ căn bản không có ở trên người bọn họ đầu tư bao nhiêu đồ vật. Thật đang đứng ở then chốt bộ ngành những quan viên kia sớm ngay khi trong 2 năm này bị thanh thụ trên dưới chuẩn bị xong xuôi, không chỉ có như vậy, thanh thụ mỗi tháng cho ạ tụt bút lớn kinh phí ngân sách cùng ở lại bên cạnh hắn bán cự nhân đội ngũ cũng không phải bày đặt xem xét dùng, chỉ nếu có thể ở xét nói lên nói người hoặc là thế lực, lựa chọn chỉ có 2 cái, hoặc là nhận lấy thanh thụ tiền, mọi người sau đó chính là bằng hữu, đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy lựa chọn từ chối. Thanh thụ cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt ngươi như thế nào. Thế nhưng tuyệt đối đừng để thanh thụ mạng lưới tình báo thu thập được ngươi nương nhờ vào cái khác tổ chức tin tức. 2 năm kinh doanh, thời gian không coi là nhiều, đập cho tiền lại không ít. 3 gia tộc lớn muốn dựa vào hơn nửa tháng thời gian đến lật đổ 2 năm thành quả, coi như là nằm mơ cũng đến giảng cơ bản pháp chứ. Ken ken ken. Thật không tiện, tiếp điện thoại, hơi chờ một chút. Lập trường từ lâu xác định phó thị trưởng không nhìn thẳng 3 vị thị trưởng quắc mắt nhìn chừng chừng, một mình nắm điện thoại di động đi tới một bên. Nói chuyện đồng thời còn thỉnh thoảng đánh giá 3 người. Cái tên này đến cùng muốn làm gì? Liền không sợ chúng ta 3 gia tộc lớn đem bọn họ trực tiếp nhấn chết. Mấy phút đồng hồ này bị ủy khuất đều sắp hắn đuổi tới năm nay tổng cùng. Không biết những người khác làm sao. Dạ đồ dạ thị trưởng khẳng định là nhẫn không xuống đi. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào lên xe trở lại. Nghĩ cái gì? Đơn giản chính là tìm tới chỗ dựa. Ta ngược lại muốn xem thị trưởng hôm nay đi gặp đến tột cùng là ai. Có thể làm cho một cái nho nhỏ phó thị trưởng đều có thể cho 3 người chúng ta quăng sắc mặt. Xem biểu hiện hoàn toàn khác với mong muốn, cái này phó thị trưởng thái độ cũng thật là làm người không thể không suy nghĩ nhiều, có thể ngồi lên địa vị cao, nào có trẻ con miệng còn hôi sữa. Thị trưởng hiện tại chính đang tại bến cảng nên tiếp đế quốc sứ giả, 3 vị nếu như muốn đi, bên ngoài thì có ô tô, nếu là không có phương diện này ý đồ, đón lấy do ta mang các vị về phòng thị chính. Đương nhiên muốn đi. Chúng ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút có thể làm cho sếp thị trưởng như vậy lưu ý người, đi thôi. Lúc này phái đế quốc sứ giả đến muốn làm gì, bọn họ đã sớm đánh giá đến phe mình mắt, dự định để sếp làm liều mạng chống lại. Bất luận làm sao, coi như là cho thấy phe mình thái độ, cái này một chuyến hắn đều phải đến, tất yếu để sếp người lãnh đạo biết quyết tâm của bọn họ. Liên phỏng vấn phân đoạn nhảy qua, đoàn người liền nắm tay phát biểu cảm nghĩ hứng thú đều không có, ra nhà ga trực tiếp ngồi lên chính phủ chuẩn bị ô tô đi tới bến cảng sếp. Chờ một lúc nhìn thấy đế quốc sứ giả, chúng ta thái độ. 3 vị thị trưởng ở cùng trên một chiếc xe, tài xế cũng đổi thành bọn họ người. Có chuyện nói thẳng. Hào sẽ lìn thị trưởng chính tâm khí không thuận, cái nào có tâm tình đã ách mê. Ta ý tứ là hiện tại chúng ta cùng đế quốc vẫn không có đối đầu, chờ một lúc có hay không muốn đối với đế quốc sứ giả duy trì nhất định tôn trọng. Tôn trọng cái giám, chúng ta hiện tại là cái gì lập trường trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng, làm sao, đều đến phần này trên. Ngươi còn muốn cho mình lưu lại điều đường lui. Ta có thể nói cho ngươi, đứng thành hàng chuyện như vậy tuyển xong liền sống yên ổn điểm, ngươi có thể bảo đảm chúng ta trong đội ngũ không có phía trên giám thị người. Còn muốn duy trì tôn trọng. Trước tiên chiếu cố tốt chính mình đi. Đổi lại những người khác cũng là thôi, bọn họ nhưng là xẻm bị ạ khu vực đầu lĩnh cùng đế quốc chính phủ đối nghịch 3 gia tộc lớn, thái độ của bọn họ nếu như không kiên định, rất dễ dàng sẽ để người phía dưới sản sinh một ít hiểu lầm. Lâm Chiến trước kiêng kỵ nhất chính là nhân tâm không đồng đều. Đến mức này trên còn muốn đối với đế quốc sứ giả duy trì tôn trọng, quả thực là ngu xuẩn, phải biết chờ hai bên khai chiến, bọn họ những thứ này người đều sẽ trở thành số một phản quốc tặc. Thị trưởng tiên sinh, đến. Ô tô ở bến cảng đậu ổn, xuống xe liền có thể nhìn thấy xa xa đứng đám người. Chờ một lúc nói chuyện xem tình huống, ít nói thiếu sai. Chụp lên áo khoác cúc áo, bến cảng vị trí tháng một gió biển thổi mặt người như là bị mài xa trang giấy sượt qua, sắp đau. Thị trưởng tiên sinh. Đại diện cho 3 gia tộc lớn 3 vị thị trưởng đều đến. Phó thị trưởng đi ở phía trước thông báo, nơi này đều là biết thượng tầng tình huống người, cũng liền không cần thiết làm tiếp xưng hô trên tân trang, đoàn người cấp tốc chuyển hướng chính đi về phía bên này đội ngũ. Tới sớm không bằng tới đúng dịp, để chúng ta nghe nghe 3 gia tộc lớn đại biểu đối với tương lai thế cuộc phán đoán. Trong đám người cạ ruột cười nói, ở bên cạnh hắn vờn quanh sẽ một đám cao tầng, không sai, thị trưởng chính là đến hoan nghênh hắn, xác thực tới nói là hắn đế quốc này sứ giả. 3 gia tộc lớn muốn đối với xếp chấn động thủ tin tức ở 2 ngày tiền chuyện đến xem bị ạ khu chính phủ, suy nghĩ luôn mãi, căn cứ kẻ địch nghĩ muốn chính là bọn họ muốn ngăn cản cái này một đấu tranh nguyên tắc, chính phủ rốt cục vẫn là phê phục ạ phân gia tộc đề án, đồng ý cái này trước mắt duy nhất có thể trợ giúp cho xếp chấn gia tộc đối với cái này hải cảng quyền khống chế. Đồng dạng một phần thông cáo cũng ngay đầu tiên truyền tới xếp chấn bên này, ở xếp chấn chính phủ bên trong hội nghị bên trong, đầu hàng 3 gia tộc lớn đó là hạ sách. Cái kia mang ý nghĩa bọn họ những thứ này trọng yếu bộ ngành người đem có rất lớn tỷ lệ bị người thay, mất đi địa vị bây giờ cùng lợi ích, đây là mọi người cũng không thể tiếp thu. Đương nhiên, Ban đầu khi biết ạ phật gia tộc đem nhập chú xem thì những thứ này người đồng dạng có hoài nghi cùng đối địch tâm tình, đối với bọn họ tới. Nói, trọng yếu không phải ai tới làm cái này lãnh đạo, trọng yếu chính là mọi người đã định lợi ích liệu sẽ có chịu đến tổn thất. Lúc này liền đến phiên thanh thụ ra sân, một ngày trước, ạ tuột trực tiếp đi tới thị trường dinh thự, lúc đi ra là do thị trường tự mình đưa ra cửa, lập tức xem mấy cái then chốt bộ ngành lãnh đạo đều nhận được một cú điện thoại. Thần kỳ chính là vốn là bao phủ ở xe chính phủ áp lực thật lớn ở cái này một cái xuống buổi chưa trừ khử trong vô hình. Còn có cái gì tốt lo lắng đây? Ạ phân gia tộc gia chủ chính là thanh thụ thủ lĩnh, hắn sáng tỏ biểu thị phần lớn người vị trí đều sẽ không phát sinh biến động, chỉ có một phần nghiêng về ba người của đại gia tộc sẽ bị đá rơi xuống, để chính phủ bên này chuẩn bị hai phần danh sách, một phần là kẻ phản quốc, một phần khác nhưng là năng lực không sai người kế nhiệm. Vừa là kẻ địch, tương lai rất có khả năng thành vì đối kháng đế quốc chính phủ phản quốc tặc, một bên khác là hợp tác rồi 2 năm có thừa bạn cũ, mọi người lẫn nhau trong lúc đó có chủ cột trở lên trình độ tín nhiệm cùng trao đổi ích lợi, phàm là người có chút đầu óc đều biết đi chọn ai. Không biết ba vị lần này đến chúng ta sẽ chuẩn mục đích là cái gì? Dù sao quan hệ của chúng ta trải qua một quãng thời gian khả năng liền giống như cũng không bằng. Xem thị trưởng là một cái hơn 60 tuổi lão đầu, thái dương đã có không ít chỉ bạc, nhưng ánh mắt vẫn không mất sắc bén. Cái tên này xuất thân từ sở tùy ở nổn khu vực, từng ở đế quốc chính đàn sinh động qua một đoạn thời kỳ, bởi vì tham ô mới bị biếm đến địa phương, đối đầu cái này ba cái thị trường, khí thế trên không mảy may thua. Joseph tiên sinh, chúng ta cái gì đều còn không nói qua không phải sao? Thế cục bây giờ mọi người đều hiểu, chúng ta ba gia tộc lớn những năm này làm vì đế quốc làm cống hiến cũng đủ nhiều chứ. Liên bởi vì một đôi lời nói lỡ, liền phải bị trừng phạt, đây là không hợp đạo lý, lần này, chúng ta chính là muốn nhượng bọn họ rõ ràng, ít nhất ở xẻm bì ạ khu vực, là chúng ta làm chủ, nói đến nước này rồi, cũng không có gì hay ché lấp, chỉ cần ngươi đồng ý đem xem chứng quyền khống chế nhường lại, bảng giá theo ngươi mở, chúng ta hoàn toàn có thể để cho ngươi đi thành thị khác làm thị trường, chúng ta ba gia tộc lớn thành thị, tùy ngươi chọn, đến thời điểm không so ở đất thị phi này đến thoải mái. Ồ, cái kia ta ngược lại thật ra có biện pháp tốt, đổi một tòa thành thị khi thị trường. Ý nghĩ này cũng thật là mới mẻ độc đáo. Nói một chút coi. Ta muốn làm học sẽ lìn thị trường, cả đời chế. Ngươi chớ quá mức. Muốn vị trí của chính mình, lẽ nào để cho hắn từ bỏ học sẽ lìn thị trường vị trí chạy tới làm một cái hải cảng thị trường sao? Ha! Quá đáng. Nếu như ngươi biết ta ở đây được đến bao nhiêu, liền sẽ không cảm thấy ta quá đáng. Joseph cái này lão đầu, tham tài, đây là mọi người đều biết, thanh thụ hối lộ đổi lại người khác còn muốn làm bộ từ chối, đến hắn cái này, ai đến cũng không cự tuyệt. Không chỉ có là kim ngân châu đáo, ở xem những người khác đều không biết điều kiện tiên quyết hắn còn thông qua cùng thanh thụ đạt thành một ít thỏa thuận để cho mình nắm giữ thanh mục tập đoàn tài chính một phần nhỏ cổ phần, cũng chớ xem thường những thứ này cổ phần. Thanh mục tập đoàn tài chính ở tuần hủ ngã xuống sau cấp tốc mở rộng đến toàn bộ xẻm bì ạ khu vực, liền ngay cả bên cạnh dạ hồng đều có không ít chi nhánh, có thể nói chỉ cần thanh thụ không ngã, dồ xếp gia tộc tiếp theo ba đời coi như chỉ có thể sống phóng túng, như thường mỗi tháng lượng lớn kim tệ đưa tới cửa. Cái này liền khiến cho Joseph cùng bộ vận tải bộ giống nhau là thanh thụ đáng tin người ủng hộ, chỉ bất quá một cái ở rõ ràng một cái ở trong tối. Xem ra Joseph tiên sinh đây là ăn quả cân quyết tâm à, làm, ta cũng không khuyên nữa nói, bất quá có chuyện đến cùng lao ra ngài nói một tiếng. Đến trước, ta hỏi qua trong gia tộc chiêm tinh sư, Joseph tiên sinh gần đây vận thế làm sao, ngươi biết nàng nói cái gì? Mệnh phạm hung tinh, có đại thai. Ngươi không muốn đem vị trí giao ra đây. Tự nhiên có phương pháp khác để ngươi không tự chủ được thoái vị. Quả nhiên là thượng lưu nhân sĩ, cái này uy hiếp đều nói như thế văn nhã, thú vị chính là ta gần nhất cũng hỏi cái chiêm tinh sư, hắn nói cho ta, sau đó ta nhiều tử nhiều tôn, nhiều phúc thọ a. Đối với đến từ ba gia tộc lớn áp lực, Joseph sắc mặt như thường. Ai nói? Bị nhân bất tài, gần nhất tự học quan tinh thuật, Joseph tiên sinh nửa đời sau vận thế so với ba người các ngươi vận thế đều tốt, lời này ta nói. Bảo đảm không có sai lầm. Trong đám người, cả ruột tiếng nói đặc biệt vang dội. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 762, người châm lửa. Không sai, xem thị trưởng Joseph tiếp đón đế quốc sứ giả chính là cả ruột, bởi vì trên tay hắn cầm ạ tuột mới vừa đưa tới nghị định bổ nhiệm, hắn đem lấy đế quốc đặc phái viên thân phận tới tiếp thu xem chứng quyền khống chế. Ta hiện tại là trên danh nghĩa xem chứng lãnh đạo tối cao, ba vị thị trưởng nếu như có chuyện gì, theo ta đàm luận. Có lòng nghĩ muốn cách hướng cái này mấy cái bên ngoài thị trưởng, cả ruột bắt tội. Không coi ai ra gì. Ngài là ạ phật gia tộc gia chủ, đúng không? Theo ta được biết ngài lãnh địa hẳn là ở đế quốc Lộ Diana ở ngoài thành Cơ Sạ. Xem bị ạ khu vực sự tình, hẳn là do chúng ta xẻm bi à người tự mình giải quyết. Cả rột ạ phân xuất hiện ở xem tình huống ra ngoài dự liệu của bọn họ, trong lòng nghi ngờ đồng thời lại có chút mơ hồ bất an, thăm dò hắn thái độ. Là như vậy, gần nhất đế quốc chính phủ bên kia thu đến tin tức, xem bên này có thể sẽ xuất hiện một số không thể dự đoán dung chuyển, làm cái này đế quốc quý tộc, bảo vệ đế quốc lãnh thổ không bị ngoại địch ảnh hưởng chẳng lẽ không là chuyện buồn phận. Lại nói, các hạ cũng biết cờ xạ ở đế quốc lộ gì ấy nạ ở ngoài, xác thực nói là ở nguyên lai công quốc rồ nạn cảnh nội, bên kia nguy hiểm ta đều thanh lý gần đủ rồi, tới nơi này, tự nhiên là bởi vì có thừa lực mà. Ở cái này một chàng đánh cờ ở trong, cả rột lớn nhất át chủ bài kỳ thực là mở ra ở trên mặt bàn, cái kia chính là hắn hai nơi đại bản doanh kỳ thực đều ở chiến trường ở ngoài, thanh thụ quần đảo làm cái này chân chính hạt nhân căn cơ, ở biển sao băng ở trong, mà trước mắt kẻ địch lớn nhất, xem bị ạ quý tộc đoàn thể trong tay cũng không có ra dáng hải quân bộ đội, duy nhất có hải quân đóng quân xem còn bị ạ phật gia tộc cầm ở trong tay. Cờ xạ tình huống cũng gần như, xem bị ạ nghĩ muốn đi tới cờ xạ, đi nhanh nhất đường sắt cần 2 ngày nhưng cái này phương thức không thể nghi ngờ bại lộ mục tiêu. Xe lửa vào ga phòng trường đối mặt với chính là thành hàng đại pháo, nghĩ muốn đánh lén, chỉ có thể đi bộ hoặc là ngồi xe, thời gian ít nhất 5 ngày. Hơn nữa Osman gia tộc liên minh nghĩ muốn đối với cờ xạ động thủ đồng thời có thu hoạch, mang ý nghĩa bọn họ nhất định phải rút ra nhân số ở 3 vạn trở lên chính quy bộ đội tác chiến tiến. Hành viễn trinh, trước tiên bất luận ven đường có cự nhân quấy rầy, còn muốn vượt qua sơn mạch đạn rộng sơ. Trọng yếu nhất chính là đến cờ xạ sau khi, bọn họ có hay không có năng lực một lần đem đánh xuống đến, bằng không đối mặt với liền đem là rộng khắp dư luận khiển trách, đường quy. Tiền, thành cờ xạ là có vinh dự bổ trợ, đây là một tòa anh hùng chi thành, bên trong dân chúng có không ít đều là từ cự nhân khó khăn bên trong thật vất vả tiếp tục sống sót tìm tới mới gia viên, ngươi muốn khai chiến, thế nào cũng phải có cái lý do chính đáng. Không nên xem thường điểm ấy danh tiếng, Osman gia tộc liên minh vốn là làm ra chính là không quá hào quang sự tình. Đã để rất nhiều chung với đế quốc dân chúng sản sinh ác cảm, cái này nếu như trở lại như thế một cái, bọn họ ở dân chúng ở trong danh dự đem sẽ thấp đến một cái có thể ảnh hưởng đến tự thân căn cơ mức độ, dù sao hắn quân đội đều là từ nhân dân bên trong chọn lựa tới, gia tộc kinh tế phần lớn cũng bắt nguồn từ dân chúng thuế, đem dưới đây dân chúng chọc giận, chung quy không phải chuyện tốt. Ta khuyên ngài vẫn là quản tốt chuyện nhà mình, thư thư phục phục ở lãnh địa bên trong đợi không tốt sao. Cần gì đến sẽ chuẩn bị khổ. Có lẽ các hạ ở cờ xạ có thể nhất hô ba ứng, nhưng đây là xem bị ạ khu vực một phần, ở đây ngươi không được. Mặc kệ ngươi ngày hôm nay ở cái này, vẫn là không ở nơi này, ta đều phải nói rõ một sự thật. Thường trú bộ đội tác chiến, lục quân binh lính 1 vạn người, hải quân 2 vạn người, ta thừa nhận, các ngươi ở hải quân phương diện tồn tại ưu thế, hơn nữa không nhỏ, nhưng chúng ta 3 gia tộc lớn gộp lại liền có tiếp cận 20 vạn trên lục địa bộ đội tác chiến lại thêm vào cùng theo chúng ta một ít quý tộc nắm giữ tư quân. Các ngươi sẽ không cho rằng sẽ có thể tiếp tục kiên trì chứ. Hiện thực như vậy, ta xin khuyên mấy vị không muốn sai lầm. Dù dẫu không được, vậy thì cất bước, 20 vạn quân đội, con số này có nghe vào điểm hổ, thanh thụ toàn bộ thành viên thêm vào xem tất cả binh lính số lượng khả năng cũng là đủ hắn 1/3. Có thể có một chút cần chú ý chính là, chiến tranh xưa nay đều không phải so nhân số, nếu như ai nhiều ai chắc thắng, này còn đánh cái gì trượng. Mọi người thống kê một thoáng nhân số so với cái to nhỏ không phải kết thúc. 20 vạn quân đội, các ngươi có thể điều động bao nhiêu? Làm sao, khi xẻm bi ạ chính phủ là cái trang trí? Theo ta được biết đế quốc ở xẻm bi ạ khu vực trú quân tổng số cũng có 20 vạn chứ? Có muốn thử một chút hay không xem các ngươi có thể hay không ở xẻm bi ạ chính phủ phản ứng lại trước dùng 200.000 người đánh bại xếp chuẩn? 3 gia tộc lớn thật là có can đảm đem tất cả quân đội kéo đến xếp chuẩn, cả ruột bảo đảm vô ngông rời đi. Không treo chọc nổi còn không trốn thoát à? Sau đó thì sao? Cái này 200.000 người lẽ nào ở xếp chúng thường trú? Cái này hải cảng tổng nhân khẩu cũng bất quá hơn 30 vạn, tổng phải trở về phòng thủ cái khác khu vực, đến thời điểm lại trở về chính là. Được rồi, ở cái này cãi nhau cũng không có gì hay, chư vị nên trở về đi. Xem bắt đầu từ hôm nay không hoan nên người của 3 đại gia tộc, câu nói này ta nói, các ngươi nguyên văn nói cho chính mình gia chủ, có cái gì bất mãn cứ việc hướng ta tới. Nghẹn 3 đại thị trưởng á khẩu không trả lời được, cả ruột cũng chẳng thèm cùng bọn họ đang lãng phí miệng lưỡi, xem còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hắn không có hứng thú với bọn hắn ở đây cái cỏ, lại không phải tiểu hài tử cần phải chiếm chút khỏe miệng tiện nghi, cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng cuộc. Hừ, các ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy cực kỳ hối hận. Tuy ý đối phương cuối cùng nói nghiêm túc rời đi, cả ruột cũng lười đi phản bác. Vướng bận người cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Cuối cùng cũng coi như có thời gian để chúng ta thương lượng một thoáng việc trọng yếu, Joseph tiên sinh, đi phòng thị chính chứ. Đương nhiên, đã sớm chuẩn bị kỹ càng hội nghị địa phương. Trước cho ba vị thị trưởng chuẩn bị địa phương, hiện tại vừa vận dụng để tiến hành bọn họ trao đổi. Sau nửa giờ, tất cả mọi người đến chính phủ phòng họp, cao tầng tụ hội một đường, còn có mấy cái người ngoại lai, ạ tuột liền ở trong đó. Chư vị, ta lần thứ hai trịnh trọng giới thiệu cả Rốt Tạ Phật tiên sinh, thanh thụ đương nhiệm thủ lĩnh, thanh mục tập đoàn tài chính phó quản lý, đế quốc sứ giả, xem đương nhiệm quan chỉ huy tối cao, ta nghĩ mọi người hẳn phải biết điều này có ý vị gì, một ít kỷ luật phía trên vấn đề ta không còn quá nhiều cường điệu. Người nơi này cùng thanh thụ đều có tiếp xúc, đối với cả Rốt vốn là kính nghệ, chớ nói chi là trong tay hắn còn cầm chính phủ nghị định bổ nhiệm, toàn quyền nắm giữ xem chúng tất cả quyền lực. Ở hội nghị chính thức bắt đầu trước, có mấy hạng bổ nhiệm ta muốn tuyên bố một thoáng, chính là cái này tổ chức bộ, bộ tuyên truyền, cục nhân sự. Trở lên những thứ này người, là do kẻ khả nghi phản quốc toàn bộ nhốt vào nhà giam, thời gian là vô kỳ hạn, đi vào trước đợi đi, lúc nào thế cuộc ổn định trở ra, đúng rồi, những thứ này người người nhà cũng đến nhìn, nếu là có người gây sự, cùng nhốt vào đi, mọi người không có ý kiến chớ. Trầm mặc, mọi ánh mắt chuyển hướng cái kia mấy cái bị điểm tên ra hỏa, những thứ này người lệ thuộc vào không giống bộ ngành. Nhưng đều có một cái điểm giống nhau, sáng sớm hôm nay đều đi tới trạm xe lửa, đồng thời ở quãng thời gian trước cùng ba gia tộc lớn đi lại thân mật. Ta không đồng ý, dựa vào cái gì giam chúng ta? Coi như ngươi là đế quốc sứ giả, giam giữ quan viên chính phủ hơn nữa còn là trọng yếu nhân viên, cũng cần hợp luật pháp, nắm ra chứng cứ, đi chương trình, ngươi nói giam liền liền giam. Liền như thế bị giam vào ngục giam, thời gian vẫn là vô kỳ hạn. Đi vào còn có thể trở ra đến sao? Lúc này không phản kháng. Chờ tiến vào ngục giam, tìm ai tố khổ. Hoặc là nói ai nguyện ý nghe bọn họ tố khổ. Thật không tiện, hiện tại xếp chuẩn, ta, chính là pháp luật. Hơn nữa giảng đạo lý, ta cũng không có oan uổng các ngươi đi. Danh sách của ta có thể đều là rổ xếp thị trường cung cấp, trải qua chuyên môn điều tra. Mấy người các ngươi kỳ thực ở trong bóng tối cũng đã đạp đứng ở mặt khác trong đội ngũ đi, phản quốc. Nhưng là phải giết toàn ra, chỉ là đem các ngươi giam thêm mấy ngày, còn không hài lòng. Nhìn binh lính nhấc lên mấy người kia làm ầm ĩ giáng dấp, cả Rốt đột nhiên cảm thấy chính mình có phải là quá nhân từ. Tốt, mấy người các ngươi cũng không cần một bộ không cam lòng giáng dấp, chứng cứ vào ngục bên trong từ từ xem đi. Nói thiệt cho các ngươi biết, vốn là phần danh sách này là dự định trực tiếp sáp nhập đến tháng này tử hình bắn chết danh sách bên trong đi. Nếu không là cả Rốt tiên sinh không nghĩ gây nên quá to lớn xã hội dung chuyển, các ngươi cho rằng chỉ là giam vào ngục giam sao. Joseph cũng không hề nói dối. Ban đầu hắn khi chiếm được phần danh sách này trước tiên là chuẩn bị phái quân đội trực tiếp xét nhà, nhưng bị cả Rốt ngăn cản, hắn hy vọng có thể tạm hoãn phán quyết, ít nhất hiện tại không được, thời cơ không đúng, những thứ này người bất luận làm sao đều là nhân vật có máu mặt, đối với bọn họ xử lý, quá qua loa trái lại mất đi nên có chấn nhiếp hiệu quả. Đối với thế cục bây giờ, ta tin tưởng chư vị cũng giải, cũng sẽ không cường điệu đến đâu, bởi vì là lần thứ nhất cùng mọi người hội nghị. Trước tiên nói một chút về từng cái có ý kiến gì hoặc là lo lắng đi. Cả Rốt đối với xem chuẩn tình huống cũng chưa quen thuộc, thay vì mạnh mẽ đi chỉ điểm Giang Sơn, không bằng nghe nghe những thứ này người ý nghĩ. Ta muốn hỏi chính phủ viện quân lúc nào có thể đến. Trước sẽ lìn thị trưởng lời nói kỳ thực có chút đạo lý, bọn họ quân đội xác thực không cách nào toàn bộ phái lại đây, nhưng chỉ là một phần cũng đủ chúng ta được. Cả Rốt các hạ, ngài khả năng không biết, bởi vì chúng ta bên này thành thị tính chất. Chúng ta kỳ thực càng tăng mạnh hơn điều trên biển an toàn, mà ngài thanh thụ lại giúp chúng ta bảo đảm phương diện này, vì lẽ đó chúng ta ở về mặt quân sự phát triển kỳ thực cũng không có đầu nhập quá nhiều tài nguyên, mà hải quân chiến thuyền ở. Nội lục tác chiến bên trong xác thực không thể sử dụng đến, giảm đi trên chiến thuyền nhu yếu bảo đảm phòng giữ bộ đội cùng với trong thành phố bộ đội trị an, hiện tại có thể lấy tập trung vào chiến đấu đồng thời. Có nhất định sức chiến đấu bộ đội kỳ thực chỉ có khoảng 15.000 người mức độ. Nói chuyện chính là quân đội phương diện người phụ trách, xác thực nói là một cái hải quân thượng tá, bởi vì xem chúng bên này là hải cảng thành thị, đế quốc chính phủ lại có hải quân ở đây đóng quân, vì lẽ đó giống như do hải quân bên trong cao nhất trưởng quan phụ trách trong thành phố cái khác quân đội. 15.000 người bộ đội tác chiến, nghĩ muốn phòng ngự đến từ ba phương hướng ba gia tộc lớn liên minh, không có ngoại viện tình huống dưới một nơi làm vì 5.000 người, nghe vào tựa hồ nhân số không ít dáng vẻ, nhưng cần chú ý chính là đây chỉ là bình thường quân đội. Bên trong người phần lớn chỉ là một ít trải qua quân đội thao luyện, cũng không có chân chính tham dự qua chiến tranh binh lính, còn muốn phô tán đến ba mặt phòng tuyến bên trong đi, như thế tính được số người này trên căn. Bản chính là mấy lần đại quy mô xung phong thì có dẫn đến phòng tuyến tan vỡ trạng thái, cũng khó trách hải quân thượng tá sẽ như vậy cấp bách nghị muốn thu được viện quân. Phương diện này các ngươi có thể lấy yên tâm, nếu ta tự mình đi tới nơi này, sẽ liền không có bất kỳ người nào có thể lấy từ trong tay của chúng ta cướp đi, lại 2 ngày nữa, thanh thụ sẽ chuẩn bị xong xuôi, chúng ta bộ đội tác chiến đem sẽ đối với sẽ tiến hành trợ giúp, 10.000 bộ đội tinh nhuệ, ta nghĩ đầy đủ. Thanh thụ bộ đội sức chiến đấu vượt xa chính phủ bình thường quân đội, đây là khẳng định, bọn hải tặc quanh năm trên biển chém giết nhất định bọn họ so với quanh năm hòa bình khu vực quân coi giữ càng có huyết tính cùng giết chóc kỹ xảo. Khi này chút người thông qua hệ thống huấn luyện mà trở thành một nhánh hợp lệ quân đội lúc, bọn họ có thể buộc phát ra uy lực là không thể nghi ngờ. Trước mắt ở xếp chúng còn có một vấn đề, đó chính là giáo phái dịp lẹt các giáo đồ vẫn cư ở trong thành phố hoạt động, thử nghiệm thuyết phục dân thường đi theo bọn hắn. Ta nghĩ hỏi, đế quốc chính phủ bên kia có cho chúng ta truyền đạt sáng tỏ hành động mục tiêu sao? Nên làm gì đối xử những thứ này giáo phái dịp lẹt tín đồ? Giáo phái dịp lẹt, đây mới là tất cả mọi người chân chính kiêng kỵ tồn tại. Hầu như cùng đế quốc lộ gì hải nạ đồng dạng cửu viễn lịch sử, làm cái này quốc giáo, nó ở bình dân ở trong rộng khắp phổ cập, đối với bọn họ động thủ, cần rất lớn dũng khí, cái này cũng là cho dù đế quốc chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt đứng ở đối lập mặt, địa phương trên chính phủ nhưng thủy chung không dám đi treo chọc giáo phái dịp lẹt nguyên nhân, bọn họ cần đế quốc biểu đạt một cái sáng tỏ thái độ, áp chế hay là tiêu. Diệt, hai cái này từ ngữ hàm nghĩa khác nhau một trời một vực. Giáo phái dịp lẹt người còn đang hoạt động. Các ngươi tại sao không ngăn cản? Cái này, trên danh nghĩa chúng ta không có tư cách tự ý đi ngăn cản giáo phái dịp lẹt thành viên chuyển giáo hành động. Cảnh ti rất là lúng túng nắm bắt cốc uống trà, cái này kỳ thực không trách hắn, bởi vì pháp luật đế quốc bên trong chính là như thế viết. Ai để cho các ngươi đi ngăn cản bọn họ chuyển giáo? Cảnh ti tiên sinh, vừa nãy có người hướng về chính quyền thành phố báo cáo ở giáo phái dịp lẹt trong giáo đường ẩn náu lượng lớn là đồ cấm. Vì lẽ đó ta hiện tại có lý do hoài nghi có kẻ xấu làm bộ giáo phái dịp lẹt tín đồ lẫn vào giáo đường thanh chức người ở trong, tiếp theo nên làm như thế nào? Quy trình mọi người so với ta quan chứ? Cả ruột có thể nhìn ra những thứ này người như trước bị giáo phái dịp lẹt nhiều năm tích lũy xuống uy thế ràng buộc, mà hắn lần này đến đây chính là đến gây sự, đầu tiên muốn đánh vỡ chính là giáo phái dịp lẹt ở dân chúng trong lòng dựng nên hào quang hình tượng. Ta rõ ràng, lập tức nhượng người đi thăm dò, bảo đảm tìm ra ẩn nó là đồ cấm. Được đến cấp trên mệnh lệnh, cảnh ti lúc này mới dám buông tay đi làm, ngược lại ngày hôm nay người ở chỗ này nhiều như vậy, coi như cuối cùng xảy ra chuyện, cũng có người có thể lấy đẩy lên. Chờ đã, ngươi biết là tòa nào giáo đường sao, xem thật giống có không ít giáo phái dịp lẹt cứ điểm chứ. Báo cáo các hạ, ta biết, là đồ cấm liền giấu ở xếp lớn nhất tòa kia giáo đường bên trong. Ngươi rất thông minh, đi thôi, có chuyện gì bất cứ lúc nào báo cáo, không muốn cho những kia thần côn mặt mũi. 2 ngày trước có phải là liền thiên sứ đều lộng đi ra? Ta nói cho các ngươi biết đi, cái kia bất quá là trước đây công quốc phở lẽn đở thánh giáo đình lộng đi ra dị không gian sinh vật, lần này nó nếu như xuất hiện lần nữa, lập tức báo cáo, vừa vặn cho công dân đám người lên một đường sinh động thú vị sinh vật khóa. Cả ruột không thích chậm rãi đến, đẩy kéo ma sát quá phiền phức, hắn là đến châm lửa. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 763, Vu Hoan hám hại. Xem nhà thờ lớn. Cảnh đội cùng dịp lẹt giáo đồ ở chỗ này rằng co đã đem gần nửa giờ, phòng giữ sở xe cảnh sát dừng lại đầy giáo đường ở ngoài đường phố, mặc đồng phục lên các cảnh sát sơ tán đoàn người, kéo đường cảnh giới, dịp lẹt giáo đồ đám người kháng nghị vẫn không có đình chỉ. Quả thực là hoang đường, lẽ nào ngài một cái cảnh sát trưởng liền cơ bản nhất pháp luật cũng không hiểu sao? Chính phủ, không có quyền can thiệp chúng ta truyền giáo hành động. Các ngươi dẫn người bao vây giáo đường tính là gì? Còn kéo đường cảnh giới? Cái này đối với danh dự của chúng ta đã kích nghiêm trọng đến mức nào, ngài không thể nào không biết đi. Xem nhà thờ lớn thần phụ chất vấn cảnh sát trưởng, hắn ở đây nhậm chức đã có 10 mấy năm, vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ dám bao vây dịp lẹt giáo đường người. Ta này không phải là xin lệnh khám xét mà, có người báo cáo nói bên trong giáo đường có lượng lớn là đồ cấm, ta cũng hết cách rồi, cũng không thể không nhìn. Lại nói, như là loại này nhà thờ lớn nhưng là xem dòng người vô cùng dày đặc địa phương, vạn nhất là đồ cấm là độc tề. Tạo thành đại diện tích chúng độc sự kiện, đến thời điểm ta làm cái này khu vực này thủ vệ nhưng là phải chịu trách nhiệm, ngươi hỏi ta có biết hay không, ta còn muốn hỏi ngược lại ngươi một câu, thật muốn là xảy ra. Chuyện, ngươi gánh lên. Ta chính là kiểm tra một chút, không có vấn đề gì, lập tức đi ngay, ngươi liền phối hợp một thoáng, không nên để cho mọi người cũng khó khăn làm. Cảnh ti nhận nhiệm vụ, không có nghĩa là hắn muốn đích thân đến, như vậy là mục đích tính quá mạnh, cảnh sát trưởng cấp bậc này là thích hợp. Tìm chính mình tâm phúc cố ý bằng giao, làm chuẩn bị mới lại đây. Ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay hướng cấp trên như thực chất báo cáo. Dù là lại thế nào đi nữa sinh giận, thần phụ cũng ngăn cản sau lưng các giáo đồ, ở đây cùng cảnh sát phát sinh xung đột là không thích hợp, không chỉ có giải quyết không được rồi vấn đề, ngược lại sẽ cho đối phương càng nhiều lấy cớ để gây phiền phức, đối với bọn họ mà nói không có bất cứ chỗ ích lợi nào. Báo cáo đi, ta đồng ý đồng thời chống đỡ các ngươi hành vi, như vậy hiện tại, ta có thể lấy bắt đầu hành động rồi sao? Ngươi báo cáo nếu là có dùng, lão tử đem đầu bổ xuống đến cho ngươi làm cầu để đá. Cảnh sát trưởng trong lòng âm thầm đoán thầm, làm cái này cảnh ti thủ hạ đắc lực tướng tài, cấp trên tình huống hắn bao nhiêu vẫn là biết đến, như là loại này chủ động tìm giáo phái dịp lẹt chuyện phiền phức trước đây tình cờ cũng đã từng làm, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải trình độ nghiêm trọng như thế, cảnh ti thậm chí đặc biệt dặn dò, nhất định phải đem che giấu tại giáo đường bên trong là đồ cấm tìm tới. Nghe thấy không? Nhất định. Đây là ý gì? Rất đơn giản, ngày hôm nay trong giáo đường có là đồ cấm tốt nhất, coi như không có là đồ cấm, hắn cũng muốn pháp để bên trong xuất hiện là đồ cấm, chuyện này nói thật. Không khó. Thật tốt tìm, không để cho ta thất vọng, hiểu không? Cảnh ti rất quan tâm lần này sự tình. Vỗ vô tâm phúc trên bả vai quăng lấy trang bị, bên trong có thể có không ít bảo bối. Hơn 30 cảnh sát mang theo các loại máy móc trang bị tiến vào nhà thờ lớn bắt đầu rồi lục soát, cảnh sát trưởng liền chờ ở bên ngoài, còn đầy hứng thú cùng thần phụ tán gẫu. Thần phụ, các ngươi gần nhất ở Sepchin làm cái gì đấy? Ta nghe người phía dưới báo cáo, các ngươi thật giống vẫn luôn ở tuyên truyền chút chẳng phải thích hợp nội dung, so với như thần tướng cứu vớt thế nhân, không tin thần người cuối cùng ở tận thế bên trong diệt vong, lại tỉ như thần mới là hiện thế duy nhất chi cao vô thượng tồn tại, giáo hoàng nhưng là hắn ở nhân gian thay mặt cho người, những thứ đồ này, là các ngươi tuyên truyền chứ? Làm cái này Sepchin phòng giữ sở cảnh sát trưởng, ta tất yếu nhắc nhở ngươi, nơi này là đế quốc chính phủ hạt địa. Không là các ngươi tông giáo khu trực thuộc, đế quốc hoàng thất mới là duy nhất người thống trị, các ngươi chỉ là một cái phụ trợ dùng giáo phái mà thôi, ngoan ngoan chờ tại giáo đường bên trong lửa gạt một lửa dê. Tê những kia đần độn giá hỏa không tốt sao? Cần phải đi ra làm yêu. Cho mình điểm điếu thuốc hít sâu một cái, phun ra xương khói thổ ở thần phụ trên mặt, có thể trở thành là cảnh ti tâm phúc, hắn đối với những thứ này cảnh ti trong miệng thần côn tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm. Ta lần thứ hai nhắc lại, nghĩ muốn tuyên truyền cái gì? Là chúng ta tự do, giáo phái dịp lẹt còn chưa tới phiên một cái cảnh sát trưởng cơ tay múa chân. Có thể chấp trưởng xếp lớn nhất giáo đường, thần phụ đồng dạng không phải người bình thường, đối đầu cảnh ti như trước có đầy đủ sức lực. Báo cáo trưởng quan, chúng ta tại giáo đường bên trong phát hiện rất nhiều vũ khí cùng với ma túy. Vào lúc này, trong giáo đường có cảnh sát chạy chậm đến cảnh sát trưởng trước mặt báo cáo. Hiện tại ta có thể khoa tay hai lần sao? Đi. Chúng ta đi xem bọn họ một chút đến cùng ẩn giấu bao nhiêu là đồ cấm. Cảnh sát trưởng nhún vai một cái, nhướng mày, trực tiếp dùng vai phá tan thần phụ, ở hắn khó có thể tin trong ánh mắt đi tới là đồ cấm bị phát hiện địa điểm. Báo cáo nội dung nghe được không chỉ là cảnh sát trưởng cùng thần phụ, cảnh sát cũng không có cố ý hạ thấp giọng, vây xem dân chúng cùng dịp lẹt giáo đồ trầm mặc, tại giáo đường bên trong phát hiện là đồ cấm, như vậy lần này cảnh đội hành động chính là không thể chỉ trích, có thể từ bên trong sinh ra bao nhiêu chuyện liền xem cảnh đội đến cùng muốn làm gì. Tại sao có thể có là đồ cấm? Đột nhiên được báo cho phát hiện là đồ cấm, thần phụ cũng có chút phản ứng chưa kịp, trời thấy, hắn thật không có đi che giấu cái gì là đồ cấm, địa vị của hắn cũng không dùng tới đi làm những kia vất vả không có kết quả tốt sự tình. Thần phụ, chúng ta nhanh vào xem, trong giáo đường mỗi ngày đều có người ở quét tước, chung quanh gắn tinh thạch máy quay phim, nghĩ muốn ở bên trong che giấu là đồ cấm cũng không phải chuyện đơn giản, nội bộ của chúng ta thành viên chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này, ngài nói có thể hay không là phòng giữ sở từ làm kịch. Nơi này nhưng là giáo phái dịp lẹt giáo đường, không phải cái gì lung ta lung tung thiện đường, thử hỏi có ai dám như vậy trắng trợn trêu chọc giáo phái dịp lẹt. Ngươi mau dẫn người đi phòng quản lý, đem vừa nãy đoạn thời gian đó video lập tức điều đi ra, ta phải biết phòng giữ sở cảnh sát sau khi đi vào đều làm những gì. Phục hồi tinh thần lại thần phụ như là ý thức được cái gì, mau để cho trợ thủ của chính mình đi tới trong giáo đường phòng quản lý, chính mình đi tới là đồ cấm phát hiện địa phương, không thể chạy, ở dân chúng trước mặt. Giáo phái dịp lẹt thành viên nhất định phải duy trì giáo dưỡng, nhưng bước chân lại là càng chạy càng nhanh, đợi đến tiến vào giáo đường, lập tức một đường chạy chậm. Ú, thần phụ đến rồi à, nhanh tới xem một chút, các ngươi chỗ này không được à, ở phòng thay quần áo trong tủ treo quần áo nhưng là phát hiện không ít đồ đâu. Phòng thay quần áo, toàn bộ giáo đường làm vì không nhiều không có bất kỳ quản chế gian phòng chính là chỗ này, nhớ lúc đầu cả rốt lẹn vào sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn lúc ngay khi nơi như thế này ẩn thân qua. Ở đây phát hiện là đồ cấm tựa hồ là chuyện rất bình thường. Nhìn ở một cái nào đó trong tủ treo quần áo phát hiện dùng túi nhựa chứa cả một túi súng lục cùng với pha ở trong đó ma túy, thần phụ thực sự là hận răng đều muốn cắn nát rơi. Quả thực chính là chó má. Toàn bộ phòng thay quần áo lớn bao nhiêu? Vì phát triển một mạc giản lược phong cách, nơi này thiết kế cũng là có thể chứa đựng là 20 người cùng nhau thay y phục, tủ quần áo bày ra còn thỉnh thoảng cả một bài, mà là bốn phía đều để đầy. chuyện này ý nghĩa là mọi người lẫn nhau trong lúc đó chỉ cần miết lên một chút liền có thể xem đến cái khác người trong tủ treo quần áo là món đồ gì, che giấu là đồ cấm người đến còn nhiều thứ ngu xuẩn sẽ đem đồ vật che giấu tiến vào nơi này, liền bởi vì không có quản chế. Cảnh sát trưởng, ngươi cảm thấy nơi này có thể che giấu đồ vật. Cố nén tức giận trong lòng, thân phụ nhìn chằm chằm cảnh sát trưởng hỏi. Nhưng nơi này chính là có mà, ta có biện pháp gì, làm chúng ta này một chuyến, mặc kệ là cỡ nào chuyện không thể nào, chỉ cần phát sinh, chúng ta liền muốn đi thăm dò, đi cầu chứng, ngươi nói đúng không đúng. Không thể bởi vì nơi này là một cái so sánh dễ thấy địa phương chúng ta liền bài trừ hiểm nghi à, chứng cứ đều tìm tới, đón lấy chúng ta còn phải tìm cái này che giấu là đồ cấm người. Ở cảnh sát trưởng cùng thần phụ cãi cọ lúc, có mấy cái cảnh sát chính cầm trong tay chồng chất thức xẻn cậy ra trên đất phiến đá, đào móc phía dưới bùn đất. Cái này lại là đang làm gì? Lục soát ta, ai có thể bảo đảm phiến đá phía dưới không có cất giấu là đồ cấm? Nghe một chút, cỡ nào nghiêm cẩn tìm chứng cứ thái độ, thần phụ tay lại nắm càng ngày càng gấp, bởi vì hắn nhìn thấy trên đất đào ra cái hố sau, có cảnh sát cầm trang bị vũ khí túi đi vào trong thả, còn cố ý khuấy động mấy lần. Đăng nhập HTTP. Hiện tại đây, dính chút bùn, thuận tiện thử xem cái này cái hố có thể không thể thả xuống toàn bộ túi. Thả xuống toàn bộ túi. Nhìn phòng thay quần áo bên trong các cảnh sát trên mặt đều mang theo quỷ dị nụ cười, thần phụ đột nhiên cảm giác được lưng có chút lạnh cả người. Cảnh sát trưởng đi về phía trước hai bước, đáp lên vai phải của hắn, tiến đến hắn bên hai. Đương nhiên là vì che giấu những thứ này là đồ cấm, tủ quần áo như thế rõ ràng địa phương ai sẽ thả mà, che giấu ở sàn nhà dưới mặt mới là hợp lý. Ngươi liền ngoan ngoãn đi với ta tới trong ngục giam đợi đi. Không sai. Bọn họ ngày hôm nay chính là đến vu oan hãm hại, ai để cho các ngươi giáo phái dịp lẹt người không an phận đây. Nếu tuần hoàn bình thường pháp luật không cách nào để cho các ngươi đi vào khuôn phép, vậy thì đổi một cái phương thức. Pháp luật quy định chính phủ không được can thiệp giáo phái dịp lẹt truyền giáo hành động, nhưng xưa nay đều không có cái nào một cái pháp luật nói một chỗ ẩn nó là đồ cấm địa phương có thể lấy tùy tiện đối ngoại mở rộng, người phụ trách còn không dùng tiếp thu chính phủ thẩm tra. Thần phụ, có chuyện trọng yếu, mời ngài tới đây một chút. Chính muốn nổi giận thần phụ nghe được trợ thủ tiếng nói, lùi lại đi ra ngoài. Làm sao? Phòng quản lý bị phòng giữ sở người lấp kín, chúng ta người đều bị đuổi ra, bọn họ bảo là muốn kiểm tra ẩn náu cấm phần người, không thể để cho bất luận cái nào khả nghi phần tử tiếp xúc quản chế. Đến phần này trên, kẻ ngu si đều biết phòng giữ sở lần này cái gọi là đột kích lục soát là vì cái gì, bọn họ căn bản liền không để ý ngươi ẩn giấu cái gì hoặc là ai che giấu. Bọn họ cần phải làm là xác định ngươi nơi này ẩn giấu đồ vật. Thân phụ, đi thôi, chúng ta về phòng giữ sở thật tốt tâm sự, ta gần nhất mới vừa mua cái túi ngủ, ngươi chiều cao theo ta không sai biệt lắm, hẳn là cũng có thể sử dụng, đúng rồi, nhớ tới nhiều năm mấy cái tắm rửa y phục, khả năng ở lại thời gian sẽ có chút lâu. Tốt, rất tốt, hừ. Ta liền đứng tại nơi này, ta là giáo phái dịp lẹt ở xếp chuyển thanh trước người phát ngôn, đây là ta dịp lẹt huy trường, dựa theo pháp luật quy trình, nghị muốn bắt ta. Ít nhất cũng phải cảnh ti ở đây cùng với chính phủ xin phép qua giáo phái dịp lẹt sau phê văn, liền mấy người các ngươi. Ai dám bắt ta? Giận quá mà cười, thần phụ đưa tay từ bên hông mình móc ra bên người mang theo màu vàng thiên luân. Cái này ở giáo phái dịp lẹt bên trong đại diện cho khu vực tính giáo phái dịp lẹt người phát ngôn, theo một ý nghĩa nào đó cùng thị trưởng tính chất không kém nhiều, mà ở thần phụ lấy ra cái này khối bài tử đồng thời, bên ngoài đã có một đội thánh chức người xuống tới, không phải trước tín đồ. Mà là giáo phái dịp lẹt bản thân nắm giữ kỵ sĩ thủ hộ đoàn. Những thứ này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện thánh chức đám người bình thường cũng sẽ không xuất hiện tại giáo đường bên trong, mà là có chuyên môn đóng quân khu vực, chỉ có tại giáo đường bên trong xuất hiện nguy cơ lúc bọn họ mới phải xuất hiện, bảo đảm giáo phái dịp lẹt các tín đồ an toàn không bị bất luận người nào xâm phạm. Cảnh sát trưởng. Thánh chức người ra sân để các cảnh sát đều có chút nhút nhát, những thứ này người phổ biến thực lực đều ở trước kỹ, đầu linh thánh kỵ sĩ khẳng định là luyện tâm, thật đánh tới đến. Bọn họ cái này khẳng định không có phần thắng. Ta biết, câm miệng, đến trước làm sao nói với các ngươi. Cảnh sát trưởng nhìn bị bảo vệ quanh ở trung tâm nhất thần phụ, cũng chẳng có bao nhiêu thất vọng tâm tình, thánh chức người đội ngũ tồn tại hắn biết rõ, cũng biết đối phương khẳng định sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong. Thật không tiện, chư vị, ta chỗ này quả thật có thị trưởng phê phục bắt quả tang lệnh, phía trên này đóng dấu nhưng là đế quốc con dấu, các ngươi ngăn cản ta, chính là ở coi rẻ pháp luật đế quốc. Ta có quyền bắt các ngươi nơi này tất cả mọi người. Lần thứ hai lấy ra một tờ bắt quả tang lệnh, nếu đến rồi, cảnh sát trưởng liền không dự định tay không trở lại, mà đáp lại hắn nhưng là trầm mặc, cùng với một đạo nóng rực trùng sáng, bắt quả tang lệnh trong nháy mắt thiêu đốt. Ta không thấy cái gì bắt quả tang lệnh, ngài có thể lại để ta liếc mắt nhìn sao. Thần phụ lúc này cũng là tức giận, đổi lại thường ngày, hắn tất nhiên sẽ không cho phép thánh chức người làm loại này thiêu hủy chính phủ điều lệnh sự tình. Nhưng ngày hôm nay bọn họ thực sự là khinh người quá đáng, là chuyện gì cũng có thể chịu đựng nhưng chuyện này thì không. Các ngươi dám thiêu hủy đóng dấu có đế quốc chính phủ con dấu bắt quả tang lệnh, cái này là cái gì loại nghiêm trọng miệt thị đế quốc hành vi, người đến, cho ta đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến, có bất kỳ người phản kháng, coi là bạo lực chống cự, giết chết không cần luận tội. Chờ chính là các ngươi mất đi tấm lòng, cảnh sát trưởng liếc nhìn phòng thay quần áo ngoài treo tinh thạch máy thu hình, lớn tiếng mệnh lệnh sau lưng cảnh sát, hắn mang đến đội ngũ thực lực có lẽ không bằng đối phương, nhưng là đúng chính phủ vô cùng trung thành người, mệnh lệnh truyền xuống. Không chút do dự lấy ra bên hông còng tay đi tới thánh trước người đội ngũ, trong đó cảnh sát trưởng trợ thủ càng là đi ở trước nhất, thẳng đến thánh kỵ sĩ mà đi. Đưa tay ra. Phó cảnh sát trưởng cầm còng tay, nhìn thẳng trước người kỵ sĩ, người sau không chút nào yếu thế chừng trở lại, trong mắt tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Không vui. Vậy tự ta khóa chính là. Tính khí còn rất tốt, phó cảnh sát trưởng chủ động đưa tay đi bắt kỵ sĩ cổ tay, mở ra còng tay trên cơ quan. Lúc này toàn bộ thánh chức người đội ngũ đều ở nhìn vị này thánh kỵ sĩ, bầu không khí hướng về kỳ quái phương hướng phát triển, thần phụ tựa hồ ý thức được tình huống nào đó, cao mày nghĩ đến đi bắt thánh kỵ sĩ vai, hắn lại trước tiên thần phụ một bước ra tay. Nắm đấm chặt chẽ vững vàng đánh vào phó cảnh sát trưởng cằm, luyện tâm giai thực lực triển lộ không bỏ sót, phó cảnh sát trưởng gần 180 cân cường tráng thân thể liền như thế bay lên, rơi vào cảnh sát trưởng dưới chân. Không có sao chứ? Cảnh sát trưởng ngồi xổm người xuống phủ lên bản thân trợ thủ. Khúc khúc cảnh sát trưởng, xem ngươi. Nhẹ giọng nói câu, phó cảnh sát trưởng liền như thế ở cảnh sát trưởng trong lòng hôn mê bất tỉnh. Tốt, các ngươi miệt thị đế quốc uy nghiêm không nói, lại dám đánh lén cảnh sát, kêu gọi tổng bộ, thỉnh cầu trợ giúp. Thỉnh cầu trợ giúp. Cảnh sát trưởng trong tay cầm bộ đàm, nhìn vừa nãy ra tay đánh người kỵ sĩ, mặt tươi cười, người sau còn đang kỳ quái nhìn quả đấm của chính mình, hắn rõ ràng chỉ dùng 2/10 lực. Chỉ nghĩ đẩy ra hắn mà thôi à. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 764, gây sự. Sự tiến triển của tình hình ở cảnh sát trưởng kêu gọi trợ giúp sau khi liền thoát ly thần phụ không chế. Giáo phái dịp lẹt danh tiếng lại to lớn hơn, địa vị cao đến đâu, bọn họ cũng không có cách nào làm được ở mỗi cái truyền giáo khu vực đều bố trí chính mình quân đội, nhiều lắm cũng chỉ đến một cái hộ giáo kỵ sĩ đoàn thôi, mà cả cái kỵ sĩ đoàn nhân số dựa theo quy định là không thể vượt quá 500 người, số người này không thể nói ít. Dù sao chúng cử đều là thánh chức người bên trong người tài ba. Nhưng bọn họ lần này chọn sai đối thủ, ngoại trừ đóng quân ở phụ cận thánh chức người chạy tới ở ngoài, phân bố ở thành thị cái khác giáo đường phụ cận kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không có trước tiên thu đến tin tức, mà cái này ở giữa chênh lệch thời gian đủ để quyết định rất nhiều chuyện kết quả. Chính phủ có chuẩn bị mà đến, mọi người rõ ràng trong lòng, ở cảnh sát trưởng kêu gọi trợ giúp sau trong vòng 5 phút, bên ngoài liền vang lên còi cảnh sát, toàn bộ xem tổng cộng liền 5 chi cảnh đội. Ở đây hội tụ ba chi, hơn 100 tên cảnh sát trực tiếp đem giáo đường bao vây, ba vị luyện tâm giai cảnh sát trưởng cầm trong tay vũ khí, cũng không động thủ, liền như thế hướng về thần phụ mấy người trước mặt vừa đứng, trong đó còn có một cái rất chi kỷ một lần nữa lấy ra một phần bát. Quả tang lệnh. Cuối cùng nhắc lại một lần, bỏ vũ khí trong tay xuống, bằng không chúng ta đem coi các ngươi thành bạo lực kháng pháp. Trực tiếp nổ súng không được, đối phương nói thế nào cũng là một cái nhà thờ lớn thần phụ, đến có lý do đầy đủ lý do. Thánh kỵ sĩ cũng không có tỏ thái độ, như trước trầm mặt đứng ở đằng trước phía trước, nhưng nhìn kỹ tới nói liền phát hiện chân của hắn về phía sau đá nhẹ, đá ai? Tự nhiên là hiện tại người trong cuộc. Bị hơn 100 cây súng chỉ vào cảm giác hẳn là không quá thoải mái, giờ khác này thần phụ trên mặt cũng thấm ra không ít mồ hôi hột, trên thực tế thực lực của hắn cũng không yếu, vấn đề ở chỗ lúc này hắn nếu như không cùng phòng giữ sở đi, cái khác dịp lẹt giáo đổ làm sao bây giờ? Đầu hàng. Cái này tựa hồ là lựa chọn duy nhất. Nếu như mình bị mang về phòng giữ sở, sẽ đối mặt với cái gì? Phòng giữ sở ngày hôm nay như vậy nhằm vào bọn họ, muốn nói mặt sau không có chính phủ cao tầng chống đỡ hắn tuyệt đối không tin, như thế nghĩ đến, chính mình nếu như tiến vào ngục giam, phòng trừng liền không ra được a. Nhất định phải tránh bị chính phủ khống chế. Ở đây bị tóm lấy đem sẽ đối với giáo phái ở xếp chuẩn hoạt động tạo thành đả kích khổng lồ, phòng giữ sở dùng bị ổi phương pháp nói xấu chúng ta, rất có thể là muốn đối với chúng ta ở xếp chuẩn cứ điểm động thủ. Nơi này là trọng yếu khu vực, mất đi hai chúng ta chỉ huy, tín đồ sẽ mê man, kế hoạch của chúng ta đem sẽ đi tới thất bại. Làm cái này giáo phái dịp lẹt trung thành tín đồ, nếu như nói chính mình vào trại giam có thể giúp giáo hội, thần phụ cùng thánh kỵ sĩ sẽ không chút do dự đưa tay ra, nhưng tình huống dưới mắt là bọn họ có trọng yếu kế hoạch muốn tiến hành, mà hắn cùng thánh kỵ sĩ hai người là trong đó then chốt phân đoạn người chỉ huy, bọn họ một cái bởi vì là đồ cấm, một cái bởi vì đánh lén cảnh sát. đầu hàng mang ý nghĩa thời gian dài giam cầm, ở bên ngoài cố gắng có đường lùi, tiến vào ngục giam, đây cũng là chính phủ địa bàn, ở bây giờ thế cuộc sốt sắng như vậy tình huống dưới, cái này bản thân liền là cực kỳ hành động. Mạo hiểm, đế quốc chính phủ những người kia, không có một cái đối với giáo phái dịp lẹt có hảo cảm. Ta rõ ràng, giáo phái lợi ích vĩnh viễn là người thứ nhất, chúng ta nhất định phải rời đi chuyện này. Các tín đồ, làm vì dịp lẹt hiến thân lúc đến, nguyện chúng ta linh hồn cuối cùng có thể trở thành là thiên luân ngọn lửa. Thánh kỵ sĩ trước tiên làm khó dễ, luyện tâm khí thế nổ tung, một thân giáo phái dịp lẹt chế tạo bạc trắng khôi giáp tràn ra hào quang màu vàng. Vì dịp lẹt hào quang, thần thuật thánh ngôn. Thần phụ lời nói trực tiếp để tất cả dịp lẹt tín đồ trong đôi mắt không có sợ hãi, không có thống khổ, ở cuồng nhiệt tâm tình xúc động xuống, kỵ sĩ đoàn thánh trước đám người cầm trong tay vũ khí xông hướng bao vây cảnh đội. Chuẩn bị chiến đấu, bọn họ muốn phá vòng vây. Mở. Nhìn thấy bọn họ muốn chạy, cảnh sát trưởng trước tiên liền hạ lệnh, trên đường lại bị người ta tóm lấy tay, là một vị khác cảnh sát trưởng. Ngươi điên rồi. Bọn họ nhưng là giáo phái dịp lẹt tín đồ, ngươi tại giáo đường bên trong đối với bọn họ nổ súng cũng không phải việc nhỏ. Phòng giữ sở ở dịp lẹt trong giáo đường công kích đồng thời giết chóc dịp lẹt tín đồ, chuyện như vậy quả thực trước nay chưa từng có, phải biết coi như là những kia thế lực ngầm làm chuyện loại này trước cũng phải ước lượng một thoáng mình liệu có thể chịu đựng nổi giáo phái dịp lẹt lửa giận. Ngươi nói không sai, trước đây như thế làm chính là kẻ ngu si, nhưng hiện tại không giống, thả ra ta. Đây chính là tâm phúc cùng cái khác người khác nhau, đều là cảnh sát trưởng, bị chuyên môn sai khiến lại đây xử lý này sự kiện vị này hiển nhiên càng hiểu cấp trên nghĩ muốn chính là cái gì, trận chiến đấu này tới đúng lúc. T.E.G.U. trái tim đen đú ám I.G.E.N. V.N. Dịp lẹt giáo đồ miệt thị đế quốc, bạo lực chống cự, tự do nổ súng, có trách nhiệm do ta gánh chịu. Cảnh sát trưởng sáng tỏ hạ lệnh. Phía dưới cảnh sát quả đoán bóp co súng, phụt lên ngọn lửa trước tiên đem các tín đồ bao phủ, nhưng chuyện này cũng không hề có thể để bước chân của bọn họ dừng lại. Song phương rằng có khoảng cách không vượt quá 10 mét, cùng nhiệt các tín đồ vài giây bên trong liền cùng phòng giữ sở đội ngũ vọt tới cùng nhau, ngay sau đó là một tràng đại hôn chiến. Các giáo đồ liều lĩnh xung phong, thành công xé ra cảnh đội phòng tuyến, thần phụ cùng thánh kỵ sĩ không chút do dự lựa chọn lui lại. Không thể để cho bọn họ đi, đến mức này. Nếu để cho bọn họ chạy mới là thật sự không có cách nào bằng giao, cản bọn họ lại. Hai người này một cái là xếp phần lớn dịp lẹt giáo đồ người lãnh đạo, một cái là giáo phái dịp lẹt lực lượng vũ trang người lãnh đạo, bọn họ nếu như chạy, không chắc sẽ chế tạo bao nhiêu phiền phức. Chạy! Không nhìn thấy cửa đứng chính là ai sao? Ở bọn họ bên này rơi vào hỗn chiến đồng thời, cảnh ti mang theo mới chi viện đội ngũ chạy tới, trực tiếp ngăn chặn cửa lớn, cả ruột cũng ở đội ngũ ở trong. Nhìn hai cái mặc kệ không để ý hướng bên ngoài hướng người, một tay ngưng tụ ra hai đạo vòng nước, lấy thực lực bây giờ của hắn, nhốt lại hai cái luyện tâm quá mức đơn giản. Hai cái nhân vật then chốt bị bắt, thanh lý rơi còn lại còn đang ở phát điên tín đồ, cả ruột mệnh lệnh các cảnh sát đem thần phụ cùng thánh kỵ sĩ còn lên, cũng không để lên xe, mà là lựa chọn lấy đi bộ phương thức đi tới ngục giam, ven đường tuyên truyền cho bọn họ tại giáo đường bên trong làm tất cả những thứ này, lấy này cảnh cáo tất cả ở sẽ chuyển giáo phái dịp lẹt thành viên. Dùng phương thức này đến phá hư giáo phái dịp lẹt ở xếp chuẩn dân chúng ở trong uy tín, tiếp theo dùng lục soát để xuất là đồ cấm vì lý do, phong tỏa xếp chuẩn tất cả giáo phái dịp lẹt cứ điểm, trên đường cái tất cả giáo phái dịp lẹt đồ vật đều lui lại đi, cầm lấy bọn họ không tôn kính đế quốc cái này một cái chen ép xếp chuẩn trong thành phố tất cả cùng giáo phái dịp lẹt quan hệ tốt thế lực, đế quốc cần chúng ta làm ra đại biểu. Như thế làm có thể sẽ gây nên giáo phái dịp lẹt kịch liệt phản ứng. Muốn chính là bọn họ kịch liệt phản ứng, những người này vẫn kìm nén không chắc ở bày ra cái gì tà ác kế hoạch, hiện tại đế quốc chính phủ mới là chiếm cư ưu thế một phương không phải sao. Không thể chuẩn bị cho bọn họ cơ hội, nơi này là xẻm bị ạ, giáo phái dịp lẹt ở đây bố trí lực lượng cũng không nhiều, chân chính cần quan tâm chính là ba gia tộc lớn tình huống, trở lại cho đế quốc chính phủ phát tin tức, nói cho bọn họ biết, chúng ta chuẩn bị đối với xem chu vì khu vực động thủ, chủ động xuất kích, để chính phủ phối hợp. Đơn thuần phòng thủ không phải cả ruột kết quả mong muốn. Hiện tại song phương đang đứng ở một cái vi diệu cân bằng trạng thái bên trong, xem bị ạ chính phủ dưới cái nhìn của hắn có chút sợ đầu sợ đuôi, ba gia tộc lớn tạm thời cũng không tìm được lý do gì xuất binh, đã như vậy, không bằng do hắn đến bước lên chuyện do. Lấy phương thức gì? Chính là ở xếp chứng này một bộ, nghị định bổ nhiệm. Ngày mùng ngày 3 tháng 1, thanh thụ bộ đội ở xếp chứng lục tục tập kết, tổng số người là 28.000 người, trong đó nộ hải hải tặc đoàn đương nhiệm thủ lĩnh Mizanda mang theo bộ đội 13.000 người. Thanh thụ bộ đội 1 vạn người, thiểm kim hải tặc đoàn 5.000 con rối chiến tranh, đồng thời đến còn có 3 đại hải tặc đoàn 1 phần cán bộ, đến đây, sẽ bộ đội tác chiến tiếp cận 5 vạn người. Ngày mùng ngày 5 tháng 1, thú nhân đồng minh hội đến, nhân số 3.000, đều là tinh nhuệ thú nhân, đồng thời giáo phái dịp lẹt khiển trách công văn truyền đạt đến Sexton, trong mắt cảnh cáo Sexton chính quyền thành phố, yêu cầu thả ra thần phụ cùng thanh kỵ sĩ cũng công khai xin lỗi, cả ruột tại chỗ xé bỏ công văn, biểu thị đế quốc chính phủ không chấp nhận loại này không có pháp luật ý nghĩa công văn. Ngày mùng ngày 6 tháng 1, Serbia chính phủ mới nghị định bổ nhiệm truyền đạt, bổ nhiệm cả ruột thành lộ ẻo gia tộc lãnh địa bên trong sẽ vạn đờ gì thị trường, tức thời tiền nhiệm. Sẽ vạn đờ gì, thành phố này cùng lũ cổ sở cùng với ẻ gì vẽ hai tòa thành thị cùng nhau đem xem chuẩn hiện hình quạt bao vây, chặt đứt xem chúng cùng xem bị ạ nội lục đế quốc chính phủ liên thông, mà sẽ vạn đờ gì chính là ngay chính giữa cái kia một tòa thành thị, cả ruột hướng về xem bị ạ chính phủ biểu đạt ý tứ rất đơn giản, các ngươi đem nghị định bổ nhiệm cho ta, không cần các ngươi động thủ, chính ta đi đem tòa này lộ ẻo gia tộc thành thị lấy tới. Tin tức tạm thời cũng không có truyền tới ba gia tộc lớn trong hai, liền cả ruột lâm thời lập ra kế hoạch, lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập một nhóm quan viên chính phủ cùng nhân viên chiến đấu tạo thành ở ngoài tham đội ngũ, đêm đó đi tới sẽ vạn đờ gì thành thị. Đối với dân chúng tới nói, đế quốc chính phủ cùng lộ ẻo gia tộc ở mức độ rất lớn là nhất trí, trong tay chúng ta có chính quy nhất bổ nhiệm công văn, đế quốc thừa nhận thân phận của chúng ta, đồng thời cho phép chúng ta chiếm cứ lộ ẻo gia tộc lãnh địa. Cái này một phần thông báo đem sẽ ở đêm nay phát đến lộ ẻo gia tộc trong tay, chúng ta muốn làm, chính là ở tối hôm nay hoàn toàn thanh lý rơi sẽ vãn đỡ gì tất cả lộ ẻo gia tộc thế lực, đem thành phố này biến thành chúng ta, sáng sớm ngày mai tuyên. Bố thông cáo, ba gia tộc lớn lựa chọn chỉ có hai cái, một, bóp mũi lại nhận xuống đến, vậy chúng ta chiếm cứ sẽ vãn đỡ gì chính là danh chính ngôn thuận, hai, khai chiến, nếu bọn họ không nhìn đế quốc mệnh lệnh, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ trở thành phản quốc tặc, cũng sẽ không lại hưởng thụ đế quốc đặc quyền, chúng ta thu hồi sẽ vãn đỡ gì, như trước danh chính ngôn thuận. Chư vị, đại thế ở phe ta, lần này hành động, quyết định cái này muộn thành bại, hiện tại do gọt đổ tiên sinh làm vì mọi người phân phối nhiệm vụ. Sẽ vãn đờ gì ngoài thành, cả rốt ngồi ở xe chở hàng ở trong, ở bên cạnh hắn ngồi lần hành động này tất cả người phụ trách, trong đó bao gồm từ xe chuẩn rút ra đi ra quan viên chính phủ đại biểu gọt đổ, cùng với xe chuẩn quân đội, thiểm kim, nộ hải, thanh thụ, thú nhân đồng minh hội ngũ phương hành động đội đội trưởng, ở phía sau bọn họ, còn có 5 chiếc xe chở hàng. Bên trong chứa mang theo lượng lớn nhân viên chiến đấu. Căn cứ chúng ta thu thập được tình báo, lộ ẻo gia tộc ở sẽ vãn đờ gì tồn tại hai nơi đóng trú quân, thành thị hướng tây một chỗ, thành thị hướng đông một chỗ. Bọn họ nơi làm việc ta đã trên địa đồ tiến hành đánh dấu, thiểm kim phụ trách thanh lý thành thị hướng tây nơi làm việc, nộ hải phụ trách thanh lý thành thị hướng đông nơi làm việc. Chú ý, bởi vì quân đội nội bộ tồn tại không ít đối với đế quốc có nhất định trung thành độ binh lính, vì lẽ đó chúng ta muốn giải quyết đi chỉ là lộ ẻo gia tộc thành viên. Bọn họ vừa chết, chúng ta có thể dùng công văn trực tiếp tiếp quản quân đội, cũng sẽ không có quá nhiều phản kháng tâm tình, còn lại mấy chỗ vị trí then chốt phân biệt là. Gọt đổ người này làm vì xem chuẩn cục tình báo cục trưởng, từ thế cuộc căng thẳng tiện tay thu thập xem chuẩn chu vi thành thị tình báo, cả ruột coi trọng điểm này, không chỉ có để cho hắn làm cái này quan chức đại biểu, tương tự cũng là lần này hành động bày ra cùng người chỉ huy. Ngài mang theo chúng ta trực tiếp đi tới chính quyền thành phố, hiện tại cái này thời gian. Thị trưởng hẳn là còn không hề rời đi chính quyền thành phố, quan chức nghị định bổ nhiệm tốt nhất phải có hai vị thị trưởng con dấu, thông cáo trực tiếp bên trong nếu là có tiền nhiệm thị trưởng xuất hiện, tương tự có thể lấy tăng cường công tín lực. Quyền lực giao tiếp, cả ruột bên này một phương diện tuyên bố cố nhiên có thể lấy, nhưng tổng cho người một loại gượng ép bất công cảm giác, nếu có thể được đến tiền nhiệm thị trưởng đại lực chống đỡ, vậy thì không thể tốt hơn. Ở chưa tiến vào trạng thái giới nghiêm tình hôn giới, thành thị con đường chính trên cũng sẽ không thiết lập trạm kiểm tra. Xe cộ thuận lợi vào thành, lập tức phân biệt lái về trong thành mỗi cái phương hướng, cả ruột bên này do hắn một người dẫn dắt 10 tên quan viên chính phủ cùng với 15 tên thanh thụ thành viên, tại 7 giờ rưỡi đến trung tâm thành phố chính phủ trước đại lâu. Lúc tan việc ở khoảng 8 giờ rưỡi, trước mắt chính phủ bên trong đại lâu như trước có không ít công tác nhân viên, lấy gọt đồ dẫn đầu, hắn đế quốc chính phủ giấy chứng nhận ở đây như trước hữu dụng, tất cả mọi người đều chỉ khi bọn họ là có công tác muốn tìm thị trường. Làm sau khi thông báo lập tức báo cho bọn họ thị trưởng văn phòng vị trí. Lầu 3, cả ruột bắt đầu đi tới đội ngũ phía trước, thị trưởng văn phòng ngay khi chính giữa. Xin chờ một chút, chúng ta cần tiến hành thông báo. Bên ngoài phòng làm việc thủ vệ ngăn cản cả ruột mấy người. Thật không tiện, ta không chấp nhận, chỗ này hiện tại là phòng làm việc của ta, ta nghĩ tiến vào liền tiến vào. Không chút do dự mở cửa lớn ra, thủ vệ lập tức liền muốn tiến lên, cùng sau lưng cả ruột thanh thụ thành viên đồng thời hành động. Năm tên thủ vệ trong nháy mắt bị chế phục. Bên trong phòng làm việc, thị trưởng tiên sinh chính nghiêng người dựa vào bàn làm việc, ở bên cạnh hắn, còn có một cái chỉ lộ ra gần phân nửa đỉnh đầu chập trùng lên xuống thư ký. Ai cho phép các ngươi vào, cút ra ngoài. Cạ Dột đột nhiên đến thăm để thị trưởng rất là tức giận, tiện tay nắm lên trên bàn văn kiện thấy quăng về phía Cạ Dột. Thị trưởng thật có nhã hương à, ở như thế trang nghiêm địa phương làm chuyện như vậy nói vậy rất sảng khoái chứ. Theo đạo lý ta hẳn là chờ ngươi xong việc, chỉ là hiện tại xác thực không nhiều thời gian như vậy, hơn nữa nơi này chẳng bao lâu nữa liền sẽ biến thành ta địa phương, ta yêu thích sạch sẽ văn phòng. Ngươi địa phương? Từ đâu tới bệnh thần kinh, đây là một đám rác rưởi, người nào đều tới bên trong. Dường dưng như không cầm lấy điện thoại riêng ống nghe, bấm cảnh vệ bộ điện thoại, một giấy bổ nhiệm công văn đồng thời bị phóng tới thị trưởng trên bàn làm việc, giấy trắng mực đen, đế quốc chính phủ con dấu liền che ở ngay chính giữa. Ủy nhiệm ạ phân gia tộc cả ruột ạ phân thành sẽ bạn đờ gì thị trưởng, tức thời tiền nhiệm. Ở lưu loát văn tự ở trong, có một nhóm bị đặc biệt to thêm đánh dấu, thị trưởng theo bản năng mắt liếc, cả người liền như run cầm cập tựa như run dậy. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 765, báo táp đột nhiên nổi lên. Cả ruột ngồi ở trong phòng làm việc sofa chính giữa, phía trước bàn thấp bên quỷ sẽ bạn đờ gì thị trưởng. Tiền nhiệm thị trưởng. Viết như thế chậm, là đang trì hoãn thời gian. Tờ giấy này đều cho ngươi 10 phút, còn không sao xong, ngươi nói ngươi làm thị trưởng, bình thường đi nhiều, chân cẳng thối hóa ta tin, ngón này cũng có thể thoái hóa. Bổ nhiệm công văn hắn bên này đã sớm chuẩn bị xong xuôi, hiện nay làm chỉ là để sẽ vãn đờ gì tiền nhiệm thị trưởng chép một phần, lại thêm đóng dấu sẽ vãn đờ gì thành thị con dấu, lấy này đến tăng cường nhất lớp bảo hiểm. Ta làm sao dám, chỉ là có chút căng thẳng. Tay chân không nghe sai khiến. Thừa dịp đáp lời, động tác trên tay lại chậm mấy phần. Sẽ phản đờ gì thị trưởng bất kể nói thế nào đều là cái chính phủ hệ thống bên trong kẻ ra đời, phần này công văn hắn bắt đến tay liền đại thể xem qua. Cái này không phải một phần thụ mệnh công văn, quả thực chính là một đạo để cho hắn xuống địa ngục đùa đòi mạng A. Thị trưởng vị trí tặng cho trước mắt vị đại nhân vật này, chính phủ trọng yếu bộ ngành tất cả cùng lộ hẻo gia tộc có quan hệ người toàn bộ sa thải, tuyên bố sẽ phản đờ gì rời đi lộ hẻo gia tộc lãnh địa, trở thành chính phủ trưởng không khu. Sao những thứ này thông cáo điều lệnh? Sẽ phản đờ gì thị trưởng thậm chí đã có thể tưởng tượng đến những cái này điều lệnh phát sau khi đi ra ngoài lộ hẻo gia tộc treo giải thưởng người mình đầu giá cả có thể cao bao nhiêu. Cái này tiếp tục viết chẳng khác nào tuyên án cái chết của mình hình. Sẽ phản đờ gì thị trưởng hiện tại chỉ có chờ đợi trong thành thủ vệ bộ đội có thể phát hiện tình huống ở bên này, mau mau phái người đến trợ giúp. Số may nếu có thể nắm lấy những thứ này người ở trong một cái hai cái, hắn không chỉ vô quá, hơn nữa còn có công. Xem ra chúng ta tiền nhiệm thị trưởng tiên sinh là không thấy quan tài không nhỏ lệ a, tinh thạch bảng trên hình ảnh có thể điều chỉnh ra tới sao? Báo cáo đầu. Gia chủ, đã điều chỉnh xong xuôi. Thanh thụ các thành viên càng yêu thích xưng hô cả ruột làm thủ lĩnh, chỉ là thân phận của hắn bây giờ là ạ phân gia tộc gia chủ, thủ lĩnh danh xưng này ở chính phủ cơ cấu bên trong không quá thỏa đáng. Cho tiền nhiệm thị trưởng nhìn. Từ thuộc hạ trong tay tiếp nhận tinh thạch bảng, đầy hứng thú liếc nhìn phía trên nội dung, sau đó bãi bỏ lên trên bàn. Hướng tiền nhiệm thị trưởng, hướng về gọt đồ nhấc lên cằm, người sau tâm linh thần hội, chi kỷ cho tiền nhiệm thị trưởng làm giới thiệu. Nơi này là thành thị hướng Tây chú quân nơi làm việc, nơi này là thành thị hướng Đông chú quân nơi làm việc, nơi này là phó thị trưởng nhà, nơi này là tài nguyên cục quy hoạch cục trưởng nhà. HTTP, truy. E nụ ạ toài nét trong hình cảnh tượng rất thống nhất, người trong cuộc không phải là bị dùng dây thừng bó ở trên ghế chính là bị trói gô ném xuống đất, bối cảnh thường thường đều là máu tươi phủ kín sàn nhà cùng vách tường. Ngài hẳn là nhận thức nơi này đi. Chờ tiên nhiệm thị trưởng xem không sai biệt lắm, ngón tay vạch một cái, màn hình phóng to, bên trong là một đống xa hoa biệt thự. Đây là nhà ta. Các ngươi đừng nhúc nhích ta người nhà, làm sao đều tốt, ta đồng ý phối hợp các ngươi. Mất đi chỗ rửa duy nhất, lại thêm vào mọi người trong nhà nguy hiểm, tiên nhiệm thị trưởng trong lòng phòng tuyến rốt cục vẫn là đổ nát. Không sai, chúng ta hy vọng tiên nhiệm thị trưởng tiên sinh ngài có thể phối hợp chúng ta đi hoàn thành phần này nghị định bổ nhiệm trên nội dung. Chỉ cần ngài ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta không chỉ có sẽ không đối với ngài cùng ngài người nhà có bất kỳ ác ý cử động, thậm chí có thể lấy khen thưởng ngài bỏ chỗ tối theo chỗ sáng hành vi, chúng ta ở sẽ làm vì ngài chuẩn bị mới trụ sở, bảo đảm sẽ không để cho ngài sinh hoạt chịu đến một số không hợp pháp thế lực ảnh hưởng. Bảo đảm cuộc sống của ta. Đương nhiên, mỗi tháng ít nhất 10 kim tệ sinh hoạt phí. 10 kim tệ mà thôi, nếu có thể đổi tới một cái mang tính then chốt nhân vật phản chiến, dù là bị bức ép, đợi đến sáng mai trực tiếp kết thúc. Bất luận có nguyện ý hay không, hắn đem chỉ còn dư lại phục tùng con đường này có thể đi. Được. Ta giúp các ngươi. Lần thứ hai cầm bút lên, từng trải qua hai ngày trước còn ở cùng mình nâng cốc nói chuyện vui vẻ những người kia thê thảm kết cục, quyết định sau khi, trái lại cảm thấy ung dung không ít. Gọt đồ, liên hệ sẽ phản đờ gì cơ quan báo chí, tất cả ở trong thành có nhất định danh khí cũng gọi đến, loại này chuyện quan trọng tuyên bố đến có tuyên bố chứ. Mau chóng, tối hôm nay hành động của chúng ta hẳn là đã gây nên không ít người chú ý, muốn trước ở ba gia tộc lớn có phản ứng trước tiên đem chuyện đã định. Quyền lực giao tiếp, không hướng về đại chúng thông cáo liền ít đi như vậy chút ý tứ, cả rốt chính là muốn gọn gàng dứt khoát nói cho ba gia tộc lớn, sẽ phản đờ gì ta chiếm, hiện tại là chính phủ địa bàn, các ngươi nghĩ phải làm sao, đi quan trên mặt dám chắc được không thông, dựa theo pháp luật, giáo phái dịp lẹt cũng quản không được địa phương trên quan chức nhận đuổi, nghĩ muốn đoạt lại thành phố này, bọn họ có thể làm cũng chỉ có khai chiến. Gia chủ, quân đội đã hợp nhất xong xuôi, sẽ phản đờ gì nguyên chú quân nhân số là 5.000 người. Quan chỉ huy cũng không chống cự gia nhập đế quốc dưới trướng, lộ eo gia tộc ở thành thị hướng Tây, thành thị hướng Đông hai nơi chú quân cao tầng chúng ta trải qua tra hỏi, đồng ý gia nhập phe ta người chỉ có 1/3, trong đó còn không bài trừ có người để tâm, muốn hay không để những thứ này đồng ý quy phụ người tiếp tục trưởng khống quân đội. Nếu là có khác dụng tâm, vậy thì không thể nhượng bọn họ tiếp tục trưởng khống quân đội, như vậy. Khẩn cấp từ xe chuẩn triệu tập sĩ quan hoặc là từ xe vãn đờ gì trong quân đội chọn lựa, một lần nữa sắp xếp quân đội cương vị. Đem cao tầng vị trí toàn bộ xếp vào chúng ta người, hơn nữa lộ hẻo gia tộc quân đội nội bộ khẳng định tồn tại vẫn cứ đối với lộ hẻo gia tộc trung thành binh lính, dưới cái nhìn của ta những thứ này người không có tác dụng lớn. Ba gia tộc lớn vì có thể đối với xếp chuẩn hoàn thành bao vây, đều phái chú quân đội đến từng cái trong thành thị, hột mẹn gia tộc lũ cổ sơ, tờ dù ẻn sở gia tộc ẹ gì vẹ, bên trong đều có chú quân, lộ hẻo gia tộc ở sẽ phản đờ gì 10.000 chú quân, trong đó không chỉ là quân đội cao tầng. Liền ngay cả phần lớn binh lính gia đình đều ở lộ hẻo gia tộc lãnh địa ở trong bọn họ có lẽ có không ít người đối với đế quốc vẫn cứ duy trì trung thành, nhưng cân nhắc đến vợ, không dám phản bội lộ hẻo gia tộc, thậm chí sẽ vì vợ mà từ bỏ rơi cái này một phần trung thành. Chiến tranh, xem chính là kết quả mà không phải quá trình, cũng không có lại ở tham dự cái này nói chuyện. Những thứ này người lâm trận phản chiến độ khả thi cực lớn, cả ruột không thể coi như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra liền đem bọn họ giữ ở bên người. Xử lý như thế nào những thứ này người liền thành vấn đề. Thả bọn họ đi mang ý nghĩa đem cái này 10.000 có sinh sức chiến đấu thả lại lộ hẻo gia tộc, người sau hầu như không cần chỉnh biên, phái mấy cái sĩ quan liền có thể một lần nữa nắm giữ một nhánh quân đội vạn người. Đối với chỉ có 8 vạn tư quân lộ hẻo gia tộc tới nói, cái này 1 vạn người chính là tiếp cận 1/8 sức chiến đấu. Không thả bọn họ đi, những thứ này người có lẽ sẽ tiếp thu bọn họ mệnh lệnh, thế nhưng không bài trừ ở thời khắc mấu chốt phản đâm một đao khả năng, trực tiếp xử quyết. Đây là ngu xuẩn nhất cách làm, ở chiến tranh chưa lúc mới bắt đầu giết cái này 1 vạn người chỉ có thể kích khởi cừu hận tâm tình, còn có thể bị giáo phái dịp lẹt nắm lấy nhược điểm. Hướng về chính phủ phát tin, liền nói chúng ta đã chiếm cứ sẽ vạn đờ gì, hy vọng có thể thu được ẹ gì vẹ thành thị bổ nhiệm công văn. Không lưu lại được, thả không được, cả ruột cuối cùng đến ra kết luận chính là trực tiếp đem bọn họ ném ra đi tham dự chiến tranh, chỉ cần bắt đến ẹ gì vẹ thành thị bổ nhiệm công văn, hắn liền có tư cách trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tiến lên. Trực tiếp đem nhánh quân đội này kéo ra chiến trường, chờ thương pháo vừa mở, không thể kìm được bọn họ không muốn. Ngày mùng ngày 7 tháng 1 sớm, Sệ Vãn Đở Dị tổ chức đại quy mô buổi họp báo tin tức, đối ngoại tuyên bố có trọng đại sự vụ cần tiến hành báo cáo, tức thị trưởng đổi nhiệm kỳ cùng với lãnh địa thuộc về vấn đề. Tin tức này ngay đầu tiên truyền khắp toàn bộ Sệ Mỹ ạ, trước hết thu đến chính là bên cạnh lũ cổ sở cùng với ẹ gì vẹ hai tòa thành thị. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói tốt cùng nhau đối với Sệ truyền hình thành bao vây? Làm sao đột nhiên liền gia nhập chính phủ trận doanh, lộ hẻo gia tộc người đến cùng đang làm gì? Đây là tất cả ba gia tộc lớn trận doanh bên trong người ý nghĩ, trong một đêm, thành phố này liền quy nhân ra, tính chuyện gì? Thu Jin lộ hẻo, người đang làm gì? Sẽ phản đờ gì đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hột mạn bên trong gia tộc, ba vị gia chủ tụ tập lại một chỗ, tờ dù ẻn sờ gia chủ hở vở tờ dù ẻn sờ, mà tâm trầm hỏi. Hai vị, ta lặp lại lần nữa, này sự kiện ta và các ngươi như thế. Sáng sớm hôm nay mới biết, các ngươi cho rằng ta hiện tại rất sảng khoái sao. Ta có 10.000 tư quân ở Sệ Vạn Đờ Gì. Hiện tại đều bị bọn họ trói lại. Tu Jin lộ éo ngày hôm nay là bị người từ trên giường gọi dậy đến, còn chưa thanh tỉnh liền bị người báo cho chính mình lãnh địa bên trong một tòa thành thị bị chính phủ cướp đi. Hắn ban đầu cho rằng là chuyện cười, mãi đến tận nhìn thấy toàn xẻm bị ạ tiếp sóng buổi họp báo tin tức mới biết này sự kiện là thật sự. Tại chỗ đập phá 3 cái đáng giá ngàn vàng đổ cổ lọ hoa. Chờ không được, đánh đi. Cũng là bởi vì chúng ta vẫn như thế kìm nén, mới sẽ bị bọn họ dựa vào chính phủ danh nghĩa biệt đến phần này trên. Tối ngày hôm qua bọn họ dám cầm chính phủ nghị định bổ nhiệm trực tiếp thay rơi sẽ vãn đờ gì chính phủ cao tầng. Nếu như 2 ngày nữa bọn họ đem mục tiêu phóng tới ẹ gì vẹ hoặc là lù cổ sở trên làm sao bây giờ. Cầm công văn tìm tới trong thành phố người, bọn họ có nhường hay không vị. Herbert nói không sai, chúng ta rốt cuộc muốn chờ tới khi nào, ạ phân gia tộc có thể được đến cái kia phân công văn, khẳng định là địa khu chính phủ đang giúp hắn, liền như thế nhượng bọn họ vô duyên vô cớ cướp đi một tòa thành thị, nếu như lại nhiều hơn đến mấy lần, chúng ta không bằng trực tiếp đầu hàng quên đi. Phản bội đế quốc chỗ tốt nơi còn không thấy, chính mình thành thị đúng là thiếu một tòa, đổi ai cũng nhẫn không chịu được. Xác thực, thế cục bây giờ lại nhịn xuống rất có thể sẽ để cho người khác cho là chúng ta nhu nhược, không dám đối đầu chính phủ, phía dưới phụ thuộc các quý tộc ý nghĩ sẽ càng ngày càng nhiều, đã như vậy. Tập kết quân đội, ta đi liên lạc giáo chủ các hạ, lần này không quản bọn họ làm thế nào, chúng ta đều phải phát ra chúng ta tiếng nói. Đối phương đều cưỡi trên đầu tới kéo cứt kéo đái, bọn họ ba nhà nếu là không có biểu thị, trận doanh bên trong khả năng muốn gặp sự cố, nhất định phải lấy tư thái ương ngạnh đáp lại, dù là như thế làm sẽ vu oan giá họa. Ngày mùng ngày 9 tháng 1, ba gia tộc lớn tuyên bố thông cáo chung, chính phủ đối với sẽ vãn đờ gì thành thị bổ nhiệm là không hợp pháp hành vi, đây là đối với ba gia tộc lớn miệt thị cùng bắt nạt, vì vinh dự của gia tộc, ba gia tộc lớn quyết tâm đoạt lại sẽ vãn đờ gì. Xem bị ạ khu vực giáo phái dịp lẹt một chỗ nhà thờ lớn bên trong, đại giáo chủ xem TV bên trong ba gia tộc lớn người phát ngôn tìm từ nghiêm khắc diễn thuyết, trước người đứng mấy tên nguyệt huy kỵ sĩ. Ba gia tộc lớn chuẩn bị cùng chính phủ khai chiến. Chúng ta phải để những quý tộc này nhìn thấy thành ý của chúng ta, tập kết quân đội, chuẩn bị khai chiến, thiên luân vinh quang đem soi sáng vùng đất này, tất cả dị giáo đồ đều phải tiếp thu thần phạt. Làm cái này duy nhất có thể cùng chính phủ tiến hành đối kháng thế lực, giáo phái dịp lẹt cũng đã chuẩn bị hồi lâu, trận chiến tranh này bất luận là bởi vì cái gì mà bắt đầu, ít nhất hiện tại không phân ra thắng bại, ai cũng đừng nghĩ dừng lại. Ngày 10 tháng 1, giáo phái dịp lẹt tuyên bố thông cáo, xét thời ạ phân gia tộc miệt thị giáo phái dịp lẹt. Sẽ bỏ giáo phái công văn hành vi, bọn họ đem đối với ạ Phật gia tộc tiến hành trừng phạt. Đồng nhất, sẽ bị ạ khu chính phủ tuyên bố thông cáo, chống đỡ ạ Phật gia tộc hành vi, nghiêm khắc khiển trách ba gia tộc lớn cùng với giáo phái dịp lẹ không nhìn đế quốc chính phủ, vi phạm công kích đế quốc quý tộc hành vi. Áp dạ hẻm gia tộc trụ sở, ở giáo phái dịp lẹ cùng sẽ bị ạ khu chính phủ thông cáo tuyên bố lúc, nơi này đồng dạng còn đang tiến hành hội nghị. Ba gia tộc lớn thông cáo vừa ra, mang ý nghĩa bọn họ đã làm tốt chiến tranh toàn diện chuẩn bị. Nơi này rất có thể sẽ trở thành mục tiêu, ta tuyên bố, ạp dạ hẻm gia tộc trụ sở từ hôm nay trở đi tiến vào trạng thái chiến tranh. Làm cái này ạp dạ hẻm gia tộc gia chủ đương thời, mùn phạ sở ý chí chính là ạp dạ hẻm gia tộc toàn thể ý chí, ở bên cạnh nàng, còn ngồi phí mỹ dạ, mỹ nạ, mụ lìn mấy người. Ngày 11 tháng 1, ạp dạ hẻm gia tộc, bèn nẹt gia tộc, ạ phân gia tộc tuyên bố liên hợp thông cáo, lấy Osman gia tộc cầm đầu liên minh quý tộc vi phạm đế quốc chính phủ ý chí. Bọn họ sẽ vì vinh dự của đế quốc hướng về cái này ba gia tộc lớn khởi xướng khiêu chiến, triệu tập tất cả cống hiến cho đế quốc lực lượng. Đến đây, ba gia tộc lớn, giáo phái Diblet, xẹp bì ạ khu chính phủ, thanh thụ liên minh từng cái bắt đầu tập kết quân đội, xẹp bì ạ khu vực báo táp đột nhiên nổi lên. Mà cái này khu vực tính trọng đại tin tức cũng ngay đầu tiên chuyển tới đế quốc hoàng thất pháo đài. Ta vương, xẹp bì ạ khu vực đầu tiên bạo phát, khu chính phủ đã cho chúng ta đưa tới tường tận báo cáo. Giáo phái dịp lẹt cùng Osman, Loel, tờ dù ẻn sở sớm có cấu kết, lần này liên hợp thông cáo chính là chứng minh tốt nhất. Cứ việc lớn phương hướng đã do tể tướng sở chỉ định, nhưng vị này đế quốc vương nhưng vẫn nằm ở xoắn suýt trạng thái, xem bị ạ khu vực khai chiến tin tức ở bên trong chính đại thần trong mắt tới đúng lúc. Vương, giáo phái dịp lẹt chính đang tại ngầm chiếm đế quốc thổ địa, lẽ nào chúng ta còn phải ở chỗ này nghĩ có thể hay không để dân chúng chịu khổ, nghĩ khả năng tạo thành xã hội ảnh hưởng. Xem bị ạ khu vực bạo phát, giáo phái dịp lẹt khu vực hạch tâm kẻ mẹ ở toàn bộ khu vực từ lâu ở giáo phái dịp lẹt trường không dưới, còn sót lại tam đại khu vực, ngoại trừ chúng ta sở tại ở nổn, mặt khác hai cái khu vực đồng dạng có lượng lớn giáo phái dịp lẹt thế lực, đế quốc thổ địa hiện tại đem gần một nửa đều ở giáo phái dịp lẹt trong tay A. Lẽ nào chỉ có chờ đến toàn bộ đế quốc lộ gì nạ chỉ còn dư lại một cái sở tại ở nổn, ngài mới sẽ hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Xuất binh đi. Giáo phái dịp lẹt một ngày chưa trừ diệt, đế quốc lộ gì hải nạ liền một ngày nơi với bọn họ huy hiếp dưới. Từng cái đại thần đứng ra, nói không giống nhau, biểu đạt ý tứ nghìn bài một điệu. Các ngươi, đế quốc lộ gì hải nạ vương nhìn dưới đáy quỳ đám người, hắn nhận ra được chính mình vương quyền chịu đến uy hiếp, không chỉ đến từ chính giáo phái dịp lẹt, tương tự đến từ chính những thứ này toàn tâm toàn ý làm vì đế quốc suy nghĩ các đại thần trên người, bọn họ chính đang tại ép buộc hắn làm ra lựa chọn. Ngày 15 tháng 1. Đế quốc chính phủ phát ra cả nước thông cáo, 2 giờ diễn thuyết, lưu loát mấy vạn chữ bản thảo, hạt nhân tư tưởng chỉ có một cái, hủy bỏ giáo phái dịp lẹt quốc giáo địa vị. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 766, Chiến cuộc. Đại lục lịch năm 221 tháng 1, xuất hiện từ hắc ám thời đại tới nay chưa bao giờ có cục diện hỗn loạn. Hủy bỏ giáo phái dịp lẹt quốc giáo địa vị thông cáo ở mấy ngày bên trong truyền khắp toàn bộ đế quốc Lộ Giải Nạ, vẫn được hưởng địa vị siêu phàm giáo phái dịp lẹt một ngày trong lúc đó té xuống thần đàn, vẹn vẹn chỉ là như vậy cũng là thôi. Giáo phái dịp lẹt nhiều năm kinh doanh, thế lực phát triển đầy đủ khổng lồ, mất đi cái tên này, bọn họ như trước có trên thực tế địa vị. Nhưng mà đế quốc hoàng thất không chuẩn bị liền như vậy kết thúc, nương theo giáo phái dịp lẹt quốc giáo địa vị bị phế, ở thông cáo tuyên bố ngày thứ hai, đế quốc liền bắt đầu lục tục tuyên bố một ít cái khác thông cáo, cũng không phải cả nước thông cáo, mà là phân phát địa phương chính phủ cùng giáo phái dịp lẹt. Nội dung không nhiều, đại thể trên chính là thu hồi giáo phái dịp lẹt ở đế quốc Lộ Giải Nạ các loại đặc quyền. Như là giáo phái dịp lẹt ở đế quốc Lộ Giải Nạ kiến thiết giáo đường chiếm dụng thổ địa nguyên bản đều là miễn phí sử dụng, từ nay về sau không chỉ có muốn giao nộp thuế, còn muốn đem trước mắt trở nên chống không thổ địa toàn bộ trao trả cho đế quốc, mà những thứ này điều khoản bên trong bị cường điệu nhiều nhất chính là lệnh cưỡng chế giáo phái dịp lẹt lấy tốc độ nhanh nhất giải trừ hộ. Giáo vệ đội, làm cái này bình thường giáo phái, đương nhiên là không thể nắm giữ quân đội. Từng phần thông cáo phát hướng về tệ mẹ ở, cả nước các đại địa khu. Tất cả mọi người đều đang đợi giáo phái dịp lẹt phản ứng, cũng không có để mọi người chờ quá lâu, vẹn vẹn là ở đế quốc tuyên bố thông cáo sau 3 ngày, giáo phái dịp lẹt giáo hoàng liền ở kệ mẹ ở thông qua giáo phái tự thân cơ quan báo chí đối với cả nước phát ra tiếng, cứ việc giáo phái dịp lẹt vô cùng nghĩ phải phối hợp đế quốc mệnh lệnh, nhưng trong này hiển nhiên là có tiểu nhân quay phá, có một số dị giáo đồ sử dụng tà ác bí. Thuật khống chế đế quốc hoàng thất, giáo phái dịp lẹt nếu như khuất phục, đế quốc Lộ Giải Nạ sẽ bị những thứ này dị giáo đồ khống chế, bởi vậy giáo phái dịp lẹt không chỉ có sẽ không giải tán hộ giáo quân đoàn, còn muốn triệu tập ở cả nước các nơi các tín đồ cùng nhau đê. N cứu vớt cái này nằm ở tan vỡ biên giới đế quốc. Trực tiếp đối kháng đế quốc mệnh lệnh là không được, giáo phái dịp lẹt vẫn không có ngu đến mức phát biểu chúng ta không để ý cái gì Lộ Giải Nạ hoàng thất, chúng ta phải vì đế quốc Lộ Giải Nạ người thống trị chống loại này ngôn luận, bọn họ lời giải thích ở một ít người biết chuyện xem ra cái chảy cái cối. Thậm chí có chút chơi xấu hiểm nghi. Thẳng thắn chút tới nói chính là ai nghĩ muốn giải trừ ta võ trang, suy yếu địa vị của ta, vậy này cá nhân khẳng định chính là có vấn đề, vì lẽ đó giáo phái dịp lẹt phải trợ giúp người này, đem hắn tư tưởng một lần nữa đảo ngược. Cái này logic, có thể nói muốn nhiều lưu manh còn nhiều lưu manh, nhưng không thể phủ nhận chính là xác thực dùng tốt, nhất định phải thừa nhận chính là giáo phái dịp lẹt ở đế quốc Lộ Giải Nạ địa vị quá cao. Bọn họ tuyên bố thông cáo dựa vào trải rộng cả nước tín đồ cấp tốc truyền bá, còn làm như có thật thả ra lượng lớn cái gọi là chứng cứ, tỉ như hoàng cung ở tuần trước phát sinh cái gì quái sự rồi, giáo hoàng đêm xem sao trời phát hiện có ma quỷ hàng lâm sở tàu y ơ nổn các loại, mọi việc như thế, vẫn đúng là liền để mấy người tin. Giáo phái dịp lẹt mục đích đặt đến, chỉ cần không phải nằm ở hoàn toàn dư luận hạ phong, bọn họ liền có thể tiếp tục chống đỡ, giáo phái dịp lẹt ở cả nước bộ đội dốc hết toàn lực, chạy tới sở tàu y ơ nổn. Vì cứu vớt đế quốc hoàng thất, địa phương trên quân đội chính phủ đương nhiên không cho phép tình huống như thế, những thứ này cuồng tín đồ nếu như chen chúc đến sở tùy ở nổn khu vực, đó mới là đế quốc hoàng thất cực lớn nguy cơ, mà những kia sớm bị giáo phái dịp lẹt thu mua quý tộc lại cực lực nghị thúc đẩy việc này, bởi vậy ở một cuối tháng hạ tuần, cả nước các nơi khu ma sát càng ngày càng nhiều lần, trong đó lại lấy xẻm bì ạ khu vực ma sát kịch liệt nhất. Xung đột bạo phát hơi lớn khái tập trung ở ba cái chiến trường. Trận chiến đầu tiên tràng xẻm bì ạ khu chính phủ đối với xẻm bì ạ khu vực giáo phái dịp lẹt chủ lực, song phương đem gần 30 vạn bộ đội tinh nhuệ tập kết giằng co. Chiến trường thứ hai, ba gia tộc lớn đối với ạ phật gia tộc, chủ yếu mâu thuẫn điểm ở vào sẽ vạn đờ gì, lộ éo gia tộc vì đoạt lại thành phố này, phát động tư quân 5 vạn, liên hợp mặt khác hai đại gia tộc, tổng binh lực tổng cộng 10 vạn, thanh thụ tập kết bộ đội tinh nhuệ 3 vạn, thêm vào xem chúng 15,000, sẽ vạn đờ gì vốn có chú quân 5.000, tổng binh lực 5 vạn tiến hành đối kháng. Thứ ba chiến trường, ba gia tộc lớn liên quân đối với thanh thụ liên minh, lấy Osman cầm đầu liên minh quý tộc tập kết 20 vạn quân đội bao vây lấy ạp dạ hẻm gia tộc cầm đầu đế quốc quý tộc đoàn thể, ạp dạ hẻm gia tộc tập hợp tất cả sức mạnh cẩn thận đọ sức. Chiến tranh mây đen bao phủ toàn bộ xẻm bì ạ khu vực trên không, dân chúng phản chiến du hành ở địa khu bên trong các thành phố lớn xuất hiện, nhưng hiệu quả rất ít. Song phương cao tầng chiến lược nơi đến nay đều không có bại lộ, đặc biệt có thể ảnh hưởng chiến tranh đi tới túy linh giai trở lên chức nghiệp giả. Lẫn nhau trong lúc đó đều nằm ở thăm dò trạng thái, cũng không ai dám tùy tiện đem những cao tầng này chiến lược đầu nhập chiến trường, vạn nhất đối phương có nhằm vào những thứ này chiến lược sát chiêu, một cái túy linh cường giả tử vong tạo thành tổn thất không thua gì một nhánh quân đội tiêu diệt. Ở trong môi trường này, Cạ Dột suy nghĩ như thế nào mới có thể mau chóng phá cục, 5 vạn đối với 10 vạn, hắn tin tưởng phía bên mình bộ đội thực lực, nhưng cần cực lực phòng ngừa chính là giết địch 1.000 tự tổn 800 phương thức, Thanh Thụ lần này vì thu được đế quốc lộ giải nạ phương diện này lợi ích phái ra có thể ra tất cả bộ đội tác chiến, trong đó Thanh Thụ tinh nhuệ điều động đem gần 8 thành, nếu như ở đây tổn hại hơn nữa, cả ruột tuyệt đối sẽ đau lòng chết, vì lẽ đó hắn phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại này không hạn chế tiêu hao chiến, làm hết sức để cho hắn nơi chiến trường thứ 2 nhanh chóng phần cuối. Nếu như có thể hoàn toàn bạo phát thực lực, cả ruột có thể lấy thử nghiệm tiến hành chặt đầu chiến thuật, thế nhưng lại như phía trên nói, ở biết Osman gia tộc đồng dạng có cứu cốt điều kiện tiên quyết, hắn ra tay mang ý nghĩa đối phương cứu cốt đồng dạng sẽ không nhẫn lại, hắn có thể lấy giết chiến trường thứ 2 quân địch quan chỉ huy, đối phương đồng dạng có thể đi giết chết thứ 3 chiến trường một ít nhân vật then chốt, tỉ như phí mị dạ cùng sở cắt lệ, túy linh giai bán cự nhân có lẽ đối với cung cấp mà nói chiến lược cường đại, nhưng cùng cứu cốt so với vẫn là chênh lệch rất nhiều, điểm này đều là cứu cốt giai cả ruột rất rõ ràng. Huống hồ không giống với cái khác khu vực ngọn lửa chiến tranh sắp nổi lên, xem bị ạ khu vực làm cái này ban đầu nổi lửa địa điểm, cả ruột làm ra sự tình làm cho toàn bộ khu vực đầy giấy mùi thuốc súng, ba đại quý tộc quyết tâm muốn với hắn làm đến cùng, vậy thì không đáng kể ma sát, đế quốc chính phủ bên kia thông cáo vừa ra, bọn họ bên này song phương liền không chút do dự khai chiến. E gì vẻ ở 2 tuần lễ trước cũng đã bắt xuống, lấy kế hoạch của chúng ta là trước tiên công lũ cổ sơ, đem tòa này trước mắt nơi cho chúng ta mặt bên thành thị bắt xuống, phòng ngừa ở chúng ta cùng 3 gia tộc lớn lúc tác chiến bọn họ mặt bên đánh lén tập hình thành giáp công trạng thái, lại nghĩ cách đem đối phương quân đội kéo dài tới chính diện chiến trường tiến hành quyết chiến, 5 vạn đối với 10 vạn, dựa vào chúng ta trong quân đội ẩn giấu đặc thù chiến lược, chúng ta phần thắng rất lớn. E gì vẻ thành phố này ở sẽ vãn đờ gì bị thanh thụ chiếm lĩnh lúc chính là trước sách chuẩn, bị chính phủ trưởng khống khu vực ngược lại hình thành bao vây, thành bí mật mang theo bên trong hàng hóa, tiện thể tay liền có thể đánh xuống, sự thực cũng xác thực như vậy, 3 gia tộc lớn trợ giúp khó có thể đúng lúc đúng chỗ, dựa vào những kia ở sẽ vãn đờ gì thu phục tù binh phối hợp phía bên mình đốc chiến đội, binh lực vốn là không nhiều ẹ gì vẻ thậm chí ngay cả ra dáng thủ thành chiến đều không làm sao đánh. Tính chất tượng trưng chống lại mấy làn sóng xung phong sau liền lựa chọn đầu hàng, không phải bọn họ quá yếu, làm sao thanh thụ bên này từ trên chiến thuyền lấy xuống hơn 100 ổ hỏa pháo. Bởi vì hải chiến tạm thời sẽ không phát sinh, vì lẽ đó liền chuyển tới trên đất bằng. Hiện đại nội lục thành thị cũng không có cao bao nhiêu tường thành, những thứ này lửa đạn đều là có thể chân thật oanh vào nội thành. Dù là ẹ gì vẻ cao tầng làm cái này, tợ dù ẹn sở gia tộc nhiều người sao không nghĩ đầu hàng. Khi cả ruột mang theo một nhóm người xuất hiện ở phòng làm việc của hắn sau khi, nên làm quyết định không có chút nào so với sẽ vạn đờ gì thị trường trưởng. Trước tiên công lũ cổ sơ, lấy tốc độ nhanh nhất đem thành phố này bắt xuống, chúng ta ở ven biển khu vực thì có một mảnh cũng khá lớn địa bàn, lính cùng tài nguyên đều có thể được bổ sung, lại công sẽ lỉn, nơi đây khoảng cách sẽ chúng bất quá một ngày đường trình, lại là xẻm bị ạ khu vực hạt nhân, tấn công nơi này, Osman gia tộc thế tất yếu về cứu, nhất định có thể đem đối phương cứu cốt cùng với túy linh chiến lược bước ra đến, đây là đã định chiến lược, cụ thể tỉ mỉ bố trí các ngươi đi làm, quân đội ở sáng sớm ngày mai xuất phát. Hành quân đánh trận bên trong mưu lược tiến thối, cả ruột không được, làm cái này một cái đối với quân sự chiến tranh chỉ dừng lại ở thô thiển hiểu rõ mức độ người, hắn có tự mình biết mình, trước đây gần vạn người trong lúc đó đại chiến, hắn có thể chỉ huy, đánh tới đến đơn giản là đi đầu xung phong, tình cờ dùng chút thủ đoạn chiếm tiện nghi, nhưng cái này là mấy trăm ngàn người cấp bậc hội chiến, song phương trong lúc đó có thể nói thế lực ngang nhau, bọn họ cái này xuất hiện một cái quyết định sai lầm, đánh đổi rất khả năng chính là lên tới hàng ngàn. Hàng vạn người tử vong, bởi vậy cả ruột không có tự đại đến đi ở nơi như thế này đối với những kia học viện quân sự ra người đến quơ tay múa chân, chỉ là đưa ra một cái nhất định phải hoàn thành mục tiêu, sau đó để những thứ này người đi lập ra có thể đạt thành cái mục tiêu này kế hoạch, chuyện chuyên nghiệp để người chuyên nghiệp đi làm, điểm này hắn từ trước đến giờ kiên trì. Lu cổ sở không giống với sẽ vãn đờ gì cùng ẹ gì vẹ, làm cái này Osman gia tộc tỉ mỉ kinh doanh thành thị. Căn cứ trước mắt tình báo đến xem ở thanh thụ tiến công ẹ gì vẹ lúc, 3 gia tộc lớn quân đội cũng đã có phần lớn nhập trú trong đó, trước mắt binh lực ở chừng 10 vạn, có thể nói đây chính là một tràng quyết định chiến trường thứ 2 chiến tranh. Ở kế hoạch lập ra đến trước, cả ruột cần phải làm là làm hết sức tăng mạnh phe mình chiến lực, mấy người liền tất yếu đi gặp một lần. Nói thí dụ như trước mắt lấy dẹp cầm đầu tuần hủ tan đảng, những thứ này người gần nhất thông qua bán cự nhân trong lúc đó tin tức con đường tìm tới thanh thụ thuộc hạ bộ ngành. Gọn gàng dứt khoát yêu cầu thấy cả ruột cái này thủ lĩnh, hắn cũng không có từ chối, để thanh thụ người dẫn bọn họ tới gặp mình. Xem ra các ngươi gần nhất qua không tốt lắm, đây chính là toàn bộ người. Ở sẽ vãn đờ gì thành thị trung tâm canh gác nghiêm mật quân bị trong kho, cả ruột nhìn thấy những thứ này người, mỗi cái ý chí sa sút, không còn tinh khí thần, liên quan tới quãng thời gian trước ở sẽ lỉn vây quét, hắn từ phỉ mị dạ nơi đó đã biết rồi không ít chi tiết nhỏ, vốn tưởng rằng Tuấn Hủ lòng dạ rất cao, kiên quyết không có thể tìm tới trên đầu hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới đi thu phục những thứ này người, dù sao cái kia một tràng vây quét cuối cùng vẫn có thu hoạch, Tuấn Hủ thủ lĩnh mệnh vẫn bị lưu lại. Chúng ta nghĩ muốn gia nhập thanh thụ, tham dự đón lấy chiến tranh. Dẹp rất trực tiếp, từ khi biết được mỏ dịt gẳng tin qua đời, ngôn ngữ của hắn ít đi rất nhiều, cùng hắn như thế còn có cái khác tổ chức Tuấn Hủ cán bộ, không báo thủ, sống không vững vàng. Muốn báo thủ, có thể làm cho những thứ này người gia nhập thanh thụ lý do cũng là một cái như vậy. Đúng, chỉ cần là đối với Osman gia tộc hành động, chúng ta đều muốn tham dự, không đổi cự nhân cũng được, chỉ cần có thể giết bọn họ người, có thể nhượng bọn họ không thoải mái là được. Nhượng bọn họ không thoải mái. Vậy không được. Cả rốt ngồi ở quân bị khố dương gỗ trên, nhìn những thứ này Tuấn Hủ tinh nhuệ nòng cốt, đột nhiên nở nụ cười. Có ý gì? Chúng ta gia nhập thanh thụ, báo song thủ, có thể vì các ngươi sử dụng, chỉ còn dư lại chút người này, coi như nghĩ có lòng dạ khác cũng không lật nổi sóng gió, ngươi sợ sao? Dẹp cho rằng là cả rốt lo lắng bọn họ gia nhập thanh thụ có tâm tư của chính mình, vì lẽ đó từ chối. A, ngươi hiểu lầm. Khả năng các ngươi không hiểu rất rõ gần nhất chuyện đã xảy ra, nói như thế, hiện tại không phải lẫn nhau tìm không thoải mái, ta nếu ở đây, tập kết hơn 5 vạn bộ đội, ngươi cảm thấy chính là vì để Osman gia tộc không thoải mái. Không dối gạt các ngươi nói, phi mị giả trước ở học sẽ lìn đã giúp các ngươi, đạo thiểm điện kia, còn có cái kia thương giới sư, quên rồi. Chúng ta đều là bán cự nhân, đấu lại tàn nhẫn, xét đến cùng đều là vì càng tốt hơn sống tiếp, các ngươi cùng Osman có cửu hoán, đúng dịp. Hiện tại cái này gia tộc cũng cản thanh thụ con đường, ta có thể lấy rõ ràng nói cho ngươi, ta lần này, muốn giết Osman toàn tộc, có hứng thú hay không giúp ta một tay. Những thứ này bán cự nhân, cả rốt rất xem trọng, phí mỹ giả trước ở học sẽ lìn làm ra sự tình tuy rằng chỉ là vì kéo thiên giá, nhưng lúc này lấy ra nói cũng coi chú trọng, ý tứ là thanh thụ trong bóng tối giúp Tuấn Hủ, chỉ là tổ chức Tuấn Hủ vẫn không biết. Đạo kia lôi, ta rõ ràng, bất luận trước đây làm sao, chỉ cần ngài đồng ý giúp chúng ta báo thủ. Chúng ta những người này, mặc cho ngài sai phái. Ân tình cái gì hiện tại Tuấn Hủ cũng không trả nổi, còn lại hơn 20 người, đơn giản chính là liều mạng mà thôi. Sai phái coi như xong, các ngươi hiện tại còn không là ta thanh thụ người, chờ diệt ôn mạn, giải trong lòng cái kia cố hoang khí, các ngươi lại lấy tự do thân cân nhắc muốn hay không gia nhập chúng ta thanh thụ, nếu là có đồng ý, chúng ta liền cùng nhau làm vì bán cự nhân tương lai lại cố gắng một thoáng, thế nào? Đối với dẹp cùng với bên cạnh hắn Tuấn Hủ nòng cốt, Cả ruột khẳng định coi trọng, những thứ này bán cự nhân có thể nói mỗi cái đều là tinh anh, tùy tiện đánh một cái đi ra đều không thể so với hiện tại thanh thụ đám người cán bộ kém, đều là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông giết ra đến, huống hồ nếu có thể đem những thứ này người thu nhập dưới trướng, nhất định sẽ có rất nhiều Tuấn Hủ dưới đáy thành viên đi theo. Nhưng cái này không có nghĩa là cả ruột muốn dùng báo thù chuyện như vậy đi cưỡng bức bọn họ ưng thuận cái gì lời hứa, thanh thụ thiếu người không sai. Nhưng nếu như thu một đám đầy cõi lòng báo thù tâm tư bán cự nhân, hắn tự hỏi cũng không nhiều như vậy nhàn rỗi thời gian đi phòng bị những thứ này bán cự nhân hoặc là nói khi một cái chi tâm đại ca ca đi điều giải những thứ này tâm tình tiêu cực. Báo xong thủ, đến thời điểm vẫn là tự nguyện đi ở, đồng ý gia nhập tự nhiên là thêm gấm thêm hoa, thật muốn là không muốn, hắn cũng không bắt buộc, bây giờ thanh thụ mất đi những thứ này người, vẫn đúng là liền đến không được thương tiếc mức độ. Được. Bất luận làm sao, lần này chiến tranh, chúng ta tất sẽ tận tâm tận lực. Mấy ngày qua, dẹp trên mặt cuối cùng cũng coi như lộ ra một cái không khó coi như vậy nụ cười. Người đăng, đồ ảnh mẩy. Chương 767, hai vị người thừa kế. Lu cổ sở chính quyền thành phố. Thông thường ung dung bầu không khí bị chiến tranh mây đen xua tan không còn một ngống. Từ khi nửa tháng trước bắt đầu, trong thành phố cảnh báo cấp bậc tăng lên không ngừng, từ cấp 3 cảnh giới tăng cao đến cấp 1 chiến bị, đặc biệt ở thành ẹ gì vẹ chuyển đến luân hãm tin tức sau. Chính quyền thành phố ngoại vi phòng ngự đẳng cấp lại tăng lên nữa, trong 3 tầng ngoài 3 tầng, chính phủ cao tầng quan chức xuất hành mang theo hộ vệ ít nhất 5 cái. Quân đội nhập trú tăng lên cục diện này, 10 vạn người chức nghiệp quân đội, một phần đóng quân ở trong thành chuyên môn bỏ ra đến nội thành, càng nhiều vẫn là đóng quân ở ngoài thành, chỉ là ở lại dùng lều vải đều kéo dài mấy dặm, mà một bên khác sẽ vạn đỡ gì tình huống cũng gần như, song phương thăm dò vẫn không ngừng lại, ngày hôm nay ngươi bắt ta mấy cái thám báo, ngày mai ta giết ngươi mấy cái mật thám. Đại quy mô chính diện chiến tranh từ đầu đến cuối không có bạo phát. Giáo phái dịp lẹt truyền đến tin tức, quân chính phủ đại bộ đội trước mắt đều bị kéo dài ở thành lù ở phụ cận. Chúng ta đối diện kẻ địch, nhìn như là xẻm bị ạ chính phủ, trên thực tế chỉ có xếp chúng cùng với gia tộc ạ phân liên quân. Dựa vào ngành tình báo không ngừng nỗ lực, chúng ta đại thể tìm rõ đối phương quân đội nhân số ở khoảng 5 vạn người, đóng quân vị trí. Chiến tranh song phương đều có từng cái mưu kế, Sẽ vãn đờ gì nghĩ làm sao chiếm đoạt lũ cổ sơ, ba gia tộc lớn cũng tương tự suy nghĩ nên làm sao hoàn toàn đánh bại gia tộc cả phần. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Luận binh lực, chúng ta là đối phương gấp 3, luận võ khí trang bị, chúng ta càng là nhiều năm chuẩn bị, dưới tay quân đội sức chiến đấu ở xẻm bì ạ khu vực cũng là nhất lưu, chớ nói chi là sẽ vãn đờ gì thành nguyên bản ở trong tay chúng ta, trong thành cấu tạo bố trí đều ở nắm giữ, chính diện đột tiến không là được. Song phương lực lượng so sánh từ mặt ngoài trên xem xác thực như vậy, cũng thảo nào có người cảm thấy chính diện tiến công là được, lực lượng so đối diện mạnh hơn nhiều như vậy, nếu như lại nghĩ dùng quỷ kế thủ thắng, trái lại lãng phí cái này một phần ưu thế. Cùng ngươi nói dễ dàng như vậy, chúng ta vẫn còn ở nơi này thảo luận cái gì? Đã sớm đâu võ, không sai, chúng ta người so đối diện nhiều, trang bị. Không nói so đối diện tốt, nhưng tinh xảo vẫn là xưng lên, chỉ bất quá ngươi quên một điểm, hiện vào lúc này đời. Giữa người và người chênh lệch có thể không đơn giản như vậy. Ngồi ở phía trước quân đội phó quan cảm giác mình vẫn có cần thiết để những thứ này trẻ con miệng còn hôi sữa có chút chuẩn bị tâm lý. Ngươi là nói binh lính của chúng ta so với bất quá đối diện. Đùa gì thế, mọi người đều là luyện binh, chúng ta nơi này nhưng là có ý thức tăng mạnh rèn luyện đẳng cấp, làm sao có khả năng không sánh được. Làm cái này gia tộc Osman đáng tin người theo đuổi cùng với quân đội trực thuộc quan chỉ huy, quân đội huấn luyện phương diện này hắn là người phụ trách một trong. Nói lính của mình không bằng người khác, cái kia không phải ở quất hắn mặt. Hừ, thu hồi ngươi cái kia phó lao tử rất ngậm vẻ mặt, ngươi huấn luyện gia binh, ta thừa nhận sức chiến đấu là không yếu, so với sẽ vãn đờ gì còn có ẹ gì vẻ vốn có binh lính đều muốn mạnh, nhưng ngươi biết lần này chiến dịch chân chính chủ lực là ai sao? Không phải là gia tộc gạ phân tư binh sao? Vậy thì thế nào, những kia có thể cùng cự nhân bài cổ tay quân đội là rất mạnh, nhưng hiện tại hẳn là đều ở cờ xà chứ? Coi như mang tới một phần. Ta cảm thấy cũng không cần đặc biệt quan tâm, dù sao đây là quân đoàn chiến tranh, tiểu cổ bộ đội chiến lược ảnh hưởng không được đại cục. Vậy nếu như ta cho ngươi biết gia tộc gạ phân gia chủ kỳ thực chính là biển sao băng bá chủ thanh thụ thủ lĩnh đây. Chiến tranh kỳ thực ở cờ xã cũng đã bắt đầu rồi, ba gia tộc lớn đối với thanh thụ liên minh tình báo thu thập vẫn không có dừng lại, thanh thụ cùng gia tộc gạ phân quan hệ kỳ thực cũng không có ẩn giấu tưởng tượng như vậy sâu, dù sao làm ăn phô lớn như vậy, mỗi ngày lại có nhiều như vậy thuyền lui tới, chỉ cần chịu hoa công phu. Cha được không phải việc khó. Người chắc chắn chứ? Gia tộc Cạ Phật chính là cái kia đánh bại cự kình thanh thụ. Gia tộc Cạ Phật, gần đây quật khởi, cái này không đáng sợ, ngoại giới coi như chuyển ra lại thần, vậy cũng là một cái quật khởi không lâu gia tộc, thực lực mạnh quy mạnh, còn không đáng bọn họ như gặp đại địch, nhưng thanh thụ không giống nhau, xem bì ạ khu vực người nào không biết cái tổ chức này xương bá biển sao băng. Nộ hải, thiểm kim, hai cái này xếp hạng thanh thụ phía sau hải tặc đoàn đều với bọn hắn có mật thiết liên hệ. Thân phận này, có chút hổ. Quan quân trong lòng rõ ràng, coi như huấn luyện bộ đội phương thức lại nghiêm khắc, cũng không thể mạnh đến cùng chân chính cuộc chiến sinh tử tràng trình độ, thanh thụ bộ đội chiêu thu đều là người nào. Trên biển kẻ liều mạng, mỗi cái đều là nắm cây đao liền dám ra biển liều mạng ra hỏa. Chém giết đối với bọn hắn tới nói là chuyện thường như cơm bữa, chết rồi liền vứt hải lý, sống sót liền tiếp tục chiến đấu, những thứ này người bị thanh thụ hợp nhất, hơn nữa còn có thời gian dài rèn luyện chỉnh bị, thật kéo đến trên chiến trường. Sức chiến đấu của bọn họ không thể so với bất kỳ một nhánh đế quốc lộ gì nạ bộ đội tinh nhuệ kém. Ngươi cho rằng bọn họ tại sao dám dùng 5 vạn theo chúng ta 10 vạn mở ra chiến trường. Nếu như thật cùng như ngươi nói vậy không đỡ nổi một đòn, gia tộc Cạ Phật dám kéo một cái liên minh theo chúng ta cứng đỉnh. Thanh thụ hải tập đoàn, gia tộc Cạ Phật, thanh mục tập đoàn tài chính cho tới nay đều là đồng nhất cái thế lực. Vì lẽ đó thu hồi các ngươi những kia không biết từ nơi nào nhô ra kiêu ngạo. Tỉnh bị người một cái tắt phiến hôn mê còn đang suy nghĩ dựa vào cái gì. Nhìn quanh phòng họp, cảm nhận được bầu không khí trở nên trầm trọng, những kia đối với lần này chiến tranh không để ý lắm ra hỏa rốt cục bắt đầu ra dáng suy nghĩ, phó quan rất hài lòng, muốn chính là hiệu quả như thế này, nếu để cho cái này đám người mang theo xem thường cùng ngông cuồng ra chiến trường, hắn dám cam đoan trở về không có mấy người. Bất quá đả kích quy đả kích, lòng dạ không còn cũng không được, phó quan đầu tiên là liếc nhìn chủ vị quan chỉ huy. Được đến ánh mắt của đối phương ra hiệu, lại nhìn về phía một bên khác phó quan, người sau đồng dạng tâm lĩnh thần hội. Chư vị, kẻ địch rất cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải là không có chuẩn bị, làm cái này minh hữu của chúng ta, giáo phái dịp lẹt phái ra đối với chúng ta tiến hành trợ giúp mục sư đoàn đội đã ở trên đường, ta có thể lấy cho mọi người tiết lộ một ít tình báo, lần này đi theo mục sư đoàn đến đây còn có giáo phái dịp lẹt cô máy chiến tranh, ta nghĩ cái kia ý vị như thế nào mọi người đều rất rõ ràng chứ. Không chỉ có như vậy. Lần này chúng ta còn cùng xẻm bì ạ khu vực một số đặc thù thế lực đạt thành thỏa thuận, bọn họ đem vì chúng ta chiến tranh cung cấp trợ giúp. Nghe được còn có đặc thù viện quân, bên trong phòng họp bầu không khí lại tăng lên không ít, cái này vừa đến một hồi, xem như là hiệu quả không sai, chủ vị quan chỉ huy rất là thỏa mãn gật đầu. Phía dưới để chúng ta tự rủ ẻn sở gia tộc tương lai gia chủ, Valentine các hạ cùng các vị nói vài câu. Chờ tình cảnh lại yên tĩnh lại, dĩ nhiên là đến mấu chốt nhất lãnh đạo nói chuyện, làm cái này tiền tuyến quan chỉ huy tối cao, ở hội nghị bên trong mặc kệ có hay không muốn nói, cũng phải nói lên hai câu, biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đùng đùng đùng. Tiếng vỗ tay dày đặc vang lên, không có ai đối với cái tuổi này so với bọn họ người đang ngồi đều muốn nhỏ trên 7, 8 tuổi người trẻ tuổi không hài lòng, hết cách rồi, ai để người ta có cái người cha tốt đây, sau đó đây chính là đời tiếp theo tự rủ ẻn sở hầu tước, rất có thể còn không là bình thường hầu tước, gia tộc lãnh địa ít nhất phải mở rộng gấp 3, lúc này không đi đút lót, chờ hắn chính thức kế thừa gia tộc, bọn họ những thứ này người phòng trừng liền ngay cả mặt cũng không thấy. Đây là ta lần thứ nhất chỉ huy mấy vạn người quân đội, kinh nghiệm không đủ, có rất nhiều nơi muốn mọi người lĩnh giáo, nếu là có cái gì làm sai địa phương, xin mời các vị vui lòng góp ý, phía dưới ta đến nói một chút chúng ta kế hoạch tác chiến. Tờ dù ẻn sở gia tộc có hai cái người thừa kế, thứ nhất thuận vị người thừa kế ở lũ cổ sở chỉ điểm Giang Sơn, như vậy thứ hai thuận vị người thừa kế đây. Vành, xoẳng, một cái đồ cổ lọ hoa nện đến trên vách tường, làm ra một chỗ nát mảnh. Không sai. Chúng ta thứ hai thuận vị người thừa kế ở trong phòng nện lọ hoa chơi đây, Valentine ở lũ cổ sở chỉ huy 10 vạn quân đội, nếu như bắt xuống cái này một phen thắng lợi chính là danh chính ngôn thuận tờ rủ ẻn sở đời tiếp theo gia chủ, không ai có thể không phục, mà hắn cái này thứ hai thuận vị người thừa kế, trừ một chút bất động sản làm trợ giúp, cái khác còn phải dựa vào hắn cái kia ca ca bố thí. Làm sao nuốt được khẩu khí này? Cút! Đều cút! Lại một chiếc lọ quăng đến bên cạnh thị nữ dưới chân. Người sau nơm nớp lo sợ đem ra cái chổi quét đi mảnh vỡ, ở ghệ gì phẫn nộ ánh mắt thanh lý rơi tất cả mảnh vỡ rời đi, hiện ở trong gia tộc đều biết vị nhị thiếu gia này khó hầu hạ, lớn như vậy gia nghiệp có thể xem lại không thể ăn, nhiều bất ức. Chỉ là những câu nói này cũng đều chỉ dám ở trong đáy lòng nói một chút, nhân gia chính là lại không thể tả, vậy cũng là quý tộc thiếu gia, vẫn là hầu tức gia tộc, so với xẻm bì ạ phần lớn người địa vị đều muốn cao quý. Có lẽ là đập cho mệt mỏi, chờ thị nữ rời đi. Ghệ gì ngồi trở lại sofa, cầm lấy trên bàn màu hổ phách bình rượu đem bên trong rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, lui về phía sau ngã vào trên ghế xạ lồng nhìn vách ngăn. Liên như vậy, liên như vậy, liên như vậy. Làm vì tờ rủ ẻn sở gia tộc buôn ba lao lực những năm này, cuối cùng được đến như thế cái kết cục, để cho hắn làm sao có thể cam tâm. Người giám sát đi rồi. Dù là một cái cạnh tranh năng lực cực nhỏ đối thủ, Valentine cũng phái người giám thị, dựa vào vừa nãy nổi giận. Rốt cục đuổi đi cái kia gia tộc phái cho hắn thị nữ. Hừ, có đi hay không khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại ta hiện tại cũng chính là tên rác rưởi, muốn thực lực không thực lực, muốn danh phận không danh phận, liền ngay cả đám tiện chủng này cũng dám đàm luận ta. Sau đó thì sao? Nếu ngươi chỉ có thể oán giận, còn liên hệ chúng ta làm cái gì? Ở đây ngoan ngoãn làm một tên rác rưởi, còn không là cả đời áo cơm không lo, nha, nói như vậy không đúng, tự dù ẻn sơ, sớm muộn sẽ bị chúng ta săn bằng, ngươi mà. Nếu làm phế vật, nói không chắc có thể lưu lại một cái tiện mạng. Như trước là cái thanh âm kia, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, trong lời nói ngông cuồng lại không chút nào che lấp. Các ngươi liền tự tin như vậy có thể thắng. Gã lần vẫn thật tò mò, tại sao bọn họ cảm thấy có thể thắng, dựa vào cái gì? Ngươi không tư cách hỏi cái vấn đề này, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi muốn tiếp tục làm ngươi phế vật, vẫn là hợp tác với chúng ta, đi tranh một chuyến phụ thân ngươi cái mông dưới đáy vị trí, thành. Tờ dù ẻn sở gia tộc tự nhiên chính là đế quốc công thần, ngươi có thể được đến, không chỉ là cái này một cái gia tộc. Ta mới biết ta lại còn có lựa chọn. Các ngươi muốn ta làm cái gì? Gã lần như trước nằm trên ghế salon, trong mắt chán trường từ từ bị một cỗ khác quyết tuyệt ý chí thay thế. Ngươi ở tờ dù ẻn sở gia tộc còn có bao nhiêu thế lực? Không còn lại bao nhiêu, đợi đến Valentine thắng được chiến tranh, phỏng chừng liền ta cơ hội nói chuyện đều không có. Valentine cường thế để nguyên bản đi theo ở gạ lần bên người gia tộc bên trong người tới tấp phản bội, hơi có chút chí hướng đều sẽ không đi đi theo một cái ở trong mắt tất cả mọi người nhất định phải thất bại người. Vậy nếu như hắn thua cơ chứ? Thua. Cái kia đến xem thua tới trình độ nào, chết ở cái kia, gia tộc này chính là ta kế thừa, nếu như không chết, cơ hội của ta như trước không lớn, hắn dưới tay nắm giữ thế lực mạnh hơn ta quá nhiều. Tổng cộng liền hai cái thuận vị người thừa kế, thứ nhất chết rồi. Tự nhiên chính là hắn cái này thứ hai nối liền, chỉ là nếu là thứ nhất thuận vị, tờ dù ẻn sở gia tộc đối với Valentine bảo vệ tự nhiên không cần nhiều lời, theo ghệ gì biết có một cái túy linh cấp cường giả mọi thời khắc bảo vệ Valentine, coi như xuất hiện tình thế nguy cấp, hắn cũng có rất lớn tỷ lệ chạy trốn. nếu như hắn chết rồi, ngươi có thể làm tới trình độ nào? Cũng không có đi nói rõ làm sao giết chết Valentin, cái kia không phải hắn cân nhắc vấn đề. Các ngươi giúp ta trở thành tợ rủ ẻn sờ gia tộc gia chủ, ta có thể lấy bảo đảm, vạn sự chỉ nghe lệnh các ngươi, có ta ở một ngày, tợ rủ ẻn sờ gia tộc chính là các ngươi trung thật nhất người ủng hộ. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu là đổi ý, giết cả nhà ngươi. Gian phòng một góc vại cá bên trong, tầng dưới chót sỏi đột nhiên bốc lên, lại ở dây tiếp theo bình tĩnh, phảng phất chưa từng xảy ra gì cả. Giả thần giả quỷ. Thật nếu có thể ngồi lên vị trí kia, làm các ngươi chót thì lại làm sao? Cùng mình liên hệ người kia tới vô ảnh đi vô tung làm việc gạ lần đã quen, hắn càng thêm quan tâm bọn họ có thể không thực hiện hứa hẹn, đem Valentin vĩnh viễn ở lại lù cổ sở. Lâu năm trong gia tộc người thừa kế tranh cướp mãi mãi cũng là một cái vấn đề lớn, không đi lợi dụng một chút quá đáng tiếc, có lúc từ nội bộ buộc phát ra mâu thuẫn có thể so với ngoại giới áp lực càng thêm nguy hiểm. Chỉ bất quá nghĩ muốn thực hiện làm nổ cái này mâu thuẫn, tiền đề là ở lù cổ sở nào đó vị đại nhân vật đem mệnh giao ra đây, mà cái này liền cần phương diện khác nỗ lực. Bến cảng Section, định viễn cùng với chấn viễn bỏ neo ở cảng bên trong, toàn bộ hải cảng tiến vào trạng thái giới nghiêm, không có được đến gia tộc gạ phật cho phép người không được đi vào, liền ngay cả bến cảng hàng ngày hải vận đều bị đình chỉ. Nam ngang ngừng ở bến cảng bên trên, cũng không có thuyền tam bản tam tích, mở ra chính là chiến thuyền mặt bên mép thuyền, cao mấy mét, dài mười mấy mét tấm ván gỗ thả xuống, đây là vì vận chuyển cái này một nhóm hàng hóa khẩn cấp cải trang, ở rộng rãi thuyền bụng. Dùng miếng vải đèn che lại to lớn tồn tại dùng loại cỡ lớn xe bánh gô lót ở phía dưới bị đẩy tới bến cảng đất trống, bên cạnh lập tức liền có rất nhiều nhân viên lại đây dùng xích sắt cùng móc kết nối lên một bên khác xe chở hàng. Đầu, trực tiếp kéo đi. Joseph, ngươi hai ngày trước không phải còn hỏi ta lúc nào có thể khai chiến sao? Ta hiện tại có thể lấy sáng tỏ nói cho ngươi, chờ ta vũ khí toàn đưa đến, liền là chúng ta lúc khai chiến, ta nghĩ sẽ để lũ cổ sở trong thành người cảm thấy vui mừng. Cả dồn hút xì gà nhìn trên chiến thuyền đến tiếp sau đẩy ra loại cỡ lớn dương gỗ, tương tự vừa khớp. Đó là đương nhiên, ta chưa bao giờ hoài nghi năng lực của ngài, ta đã đang suy nghĩ công phá lũ cổ sở sau khi chúng ta muốn làm sao chúc mừng. Làm cái này liên quân cao tầng lại là thanh thụ cổ đông, Joseph là số ít gặp qua nửa tháng này đến thanh thụ đưa tới hàng hóa người, đối với cái này biển sao băng bá chủ thực lực, hắn có càng thêm đầy đủ nhận thức, vì chính mình lúc trước làm quyết định cảm thấy vui mừng. Người đăng, đồ ạc mẩy. Chương 768, hành quân bố trận. Đầu tháng 2, thành lũ cổ sở trong quân đội tập kết, 10 vạn người mênh mông quần quận đi đến thành sẽ vạn đờ gì, cả ruột cấp tốc làm ra ứng đối, hắn đồng dạng không chuẩn bị ở trong thành tiến hành hẻm chiến. Quân đội tập kết bên trong, bởi vì là ba gia tộc lớn liên quân trước tiên công, nghị muốn hậu phát chế nhân, nhất định phải thông qua hội nghị tác chiến xác định một cái chuẩn bị cùng đối phương tác chiến địa phương. Lũ cổ sở đến sẽ vạn đờ gì 10 vạn quân đội dựa theo bình thường đi bộ cần 3 ngày. Cái này là đối phương đại thể tuyến đường hành quân, nếu quyết định muốn thông qua dã chiến đến phân ra thắng bại, đối phương lại là trước tiên công, chúng ta còn có thời gian tuyển chọn ở nơi nào nên chiến, ý nghĩ của ta là ở rừng đủ mổ cùng đối phương khai chiến. Khoảng thời gian này thanh thụ các cán bộ lục tục đi tới sẽ vạn đờ gì, đối với chiến tranh tiến trình thời khắc quan tâm, làm cái này cả ruột tâm phúc, bờ dạ lỉ thói quen ở vào thời điểm này lên để lên tiếng. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Cả ruột trên địa đồ tìm tới rừng đủ mổ. Dùng đỏ vòng họa đi ra treo ở phòng họp trên tường, bên này vẫn không có phân phối trong phòng họp hình chiếu bàn, chỉ có thể dùng loại này phương pháp. So với ba gia tộc lớn 10 vạn liên quân, không tính tù binh những người kia, chúng ta nhân viên chiến đấu số lượng chỉ có 5 vạn, cũng chính là tam đại liên quân một nửa, không thể nghi ngờ nằm ở lớn thế yếu, nhưng chúng ta từng binh sĩ chiến đấu tố chất muốn vượt qua đối phương, phổ biến đều có thể lấy 1-2 thậm chí càng nhiều, nghĩ muốn phát huy loại ưu thế này, phương pháp chính là làm hết sức đem chiến đấu kéo vào trận giáp lá cả. Lần này chiến tranh cùng lúc trước thanh thụ đối với cá voi biết bao tương tự, lấy thiếu địch nhiều, từng binh sĩ tố chất lại vượt qua đối phương, có kinh nghiệm lần trước, bờ dạ lý lựa chọn trận giáp lá cả làm cái này chiến tranh chủ nhạc dạo cũng là chẳng có gì lạ. Dừng đủ mổ chỗ này bờ dạ lý cẩn thận nghiên cứu qua, liên quân nghị muốn tiến công sẽ vạn đờ gì, vùng rừng rậm này là cần phải trải qua nơi, bên trong vùng rừng rậm đường cái lại chỉ có một cái, đối phương thế tất yếu theo đi, ở cây cối rậm rạp tình huống dưới, quân đội rất khó mở ra hoàn toàn. Một ít trọng hình hỏa pháo không thể sử dụng đến, dựa vào cây mục đích che chắn, súng ống uy lực cũng sẽ co giảm bớt, song phương quân đội rất dễ dàng sẽ tiến vào hỗn chiến cục diện. Thanh thụ bên này bộ đội tuy nói trải qua một quãng thời gian huấn luyện, nhưng không thể phủ nhận chính là ở quân đội hàng ngũ phương diện vẫn cứ có nhiều vô cùng thiếu hụt, bọn hải tặc thói quen một người cùng tiểu đội tác chiến, đối với quân đoàn cấp chính thức chiến tranh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, so với theo người đi so đấu đường đường chính chính quân đội trận hình. tự nhiên là muốn lấy mình dài tấn công địch ngắn. Một khi bắt đầu loạn chiến, ba gia tộc lớn liên quân vốn có hàng ngũ ưu thế hoàn toàn đánh mất, tất cả binh lính đem đối mặt với đến từ bốn phương tám hướng kẻ địch, đến thời điểm dựa vào chính là cá nhân kỹ xảo chiến đấu cùng tiểu đội trong lúc đó chân thành phối hợp, ở phương diện này thanh thụ đội ngũ chưa từng có sợ hãi qua bất luận người nào. Đây chính là bờ dạ ly đại thể dòng suy nghĩ, có một chút hắn còn chưa nói, đó chính là ở cái này loại rừng rậm khu vực, bọn họ đặc thù vũ khí đem có thể lấy càng tốt hơn phát huy được tác dụng, chỉ là bị vướng bởi bảo mật, vì lẽ đó lựa chọn ẩn giấu. Ta đồng ý bờ dạ lì tiên sinh ý nghĩ, quân đội chính quy bên trong sẽ phân phối lượng lớn vũ khí nặng, mà ba gia tộc lớn vì trận chiến tranh này chuẩn bị không biết bao lâu, phương diện này vũ khí trang bị tất nhiên là chuẩn bị đầy đủ, nếu như chờ bọn hắn đóng quân xong xuôi, đem tất cả vũ khí nặng toàn bộ vận dụng đến trong chiến tranh đến. Chúng ta hiện tại nắm giữ những kia hỏa pháo căn bản liền không đáng chú ý, nhất định phải đem bọn họ kéo vào chúng ta phương thức chiến đấu, suy yếu bọn họ ở vũ khí hạng nặng phương diện ưu thế. Trước kỹ, luyện tâm, hai cái này giai đoạn chức nghiệp giả đối với bình thường súng ống đã có sức miễn dịch, nhưng cái này không phải là đối với trọng hình hỏa pháo cũng sẽ miễn dịch, ví dụ tốt nhất chính là thanh thụ thu được đến hai khẩu ma tinh pháo, cho dù là túy linh cũng không dám tùy tiện đi chống, nếu như liên tục trúng mục tiêu. Tương tự cũng là không chết cũng bị thương, mà lúc trước ở công quốc Phở Lẽn Đở càng quý giá ma tinh đại pháo ở Lộ Giê Nạ bên này cũng chưa hẳn vậy có cỡ nào khó. Tạo, ba gia tộc lớn liên quân bên trong tương tự với ma tinh pháo trọng hình hỏa lực chắc chắn sẽ không thiếu. Tán thành. Tán thành. Bở Dạ Lì nói ra địa điểm xác thực trải qua đắn đo suy nghĩ, những người khác nghĩ tới sau khi đồng dạng cho rằng chỗ này không sai, vậy thì không có gì hay xoắn suýt, chiến trường vị trí liền xác định như vậy, trừ một chút lưu thủ quân đội. Những bộ đội khác toàn thể xuất phát. Dừng đủ một vị trí cách xẻ vãn đờ gì cũng không tính xa. Buổi tối hôm đó quân đội liền đến, cả ruột phủ quyết bộ đội suốt đêm công tác ý nghĩ, mà là lựa chọn ngay tại chỗ đóng quân giải lao, bởi vì đúng hạn để tính, đối phương nhanh nhất cũng phải ở buổi tối ngày mai đến rừng đủ mộ. Đêm nay không nghỉ ngơi, ngày mai ban ngày khẳng định cũng không thể giải lao, chiến tranh lúc nào cũng có thể bạo phát, bộ đội cần lấy hài lòng trạng thái đi nên chiến. Bình thường quân đội liền không muốn điều chuyển động, bờ dạ ly. Ngươi đi rút ra thanh thụ đội ngũ, không cần nhiều, khoảng 1.000 người là có thể, đem mặt sau những kia vũ khí bí mật trước tiên làm tiến vào rừng rậm, sau đó tìm một cái thích hợp khai chiến vị trí, tổng, ngươi dẫn người đi đem chúng nó tìm địa phương sắp xếp cẩn thận, xích thiết, các ngươi con rối chiến tranh cũng có thể lấy theo bờ dạ lì đi vào, đến thời điểm đợt tấn công thứ nhất do các ngươi con rối chiến tranh còn có chúng. Ta bên này vũ khí bí mật tiến hành, đại quy mô công tác không tiến hành. Một ít đặc thù bố trí đúng là có thể lấy suốt đêm bắt đầu, như là thiểm kim con rối chiến tranh, hoàn toàn có thể lấy đi đầu đi trốn phục, tỉnh đến thời điểm bị người quá sớm nhìn ra ý đồ. Bước đầu làm chút sắp xếp, còn lại cả rốt lựa chọn toàn bộ giao cho bờ dạ lỷ cùng cái khác người đi thương thảo phán đoán, hắn muốn chỉ là kết quả cuối cùng, thừa dịp hiện tại có thời gian rảnh, cả rốt lấy ra thông tấn la bàn, liên hệ trước mắt ở ạp dạ hẻm gia tộc lãnh địa bên trong phỉ mị dạ. Tu tu tu tu tu tu lại cạch. Phỉ mị dạ. Ảp dạ hẻm tình huống như thế nào, đánh tới đến không có. Chú ý tới la bàn trên xuất hiện phỉ mị dạ ảnh chân dung, cả ruột mở miệng hỏi. Tình huống không được tốt lắm, chúng ta đánh giá cao đối với đế quốc trung thành quý tộc số lượng còn có thực lực của bọn họ. Xem bì ạ khu vực cao tầng quý tộc có không ít người đều đến đứng ba gia tộc lớn một bên, đứng ở chúng ta cái này quý tộc phần lớn đều là bá tước trở xuống. Ngươi nên rõ ràng, cái này tầng cấp quý tộc cũng không có quá nhiều tư quân, mấy ngàn đã là đỉnh thiên. Chân chính chủ lực còn phải dựa vào chúng ta cái này mấy nhà chắp vá, tổng binh lực chỉ có chừng 5 vạn, xem bị ạ. Chính phủ không trông cậy nổi, chính bọn hắn đang theo giáo phái dịp lẹt đánh xuất ruột, không chỉ có đánh không ra viện quân, còn muốn để chúng ta đi hỗ trợ. Vì lẽ đó chúng ta cái này tạm thời chỉ có thể lấy thủ thế, đến dựa vào các ngươi đánh thắng sau khi đến trợ di. Úp, hơn nữa phải nhanh một chút. Cả ruột đem thanh thụ phần lớn tinh nhuệ đều mang tới sẽ vãn đờ gì lúc liền đối với ạp dạ hẻm gia tộc lãnh địa bên kia gian nan cục diện có chuẩn bị tâm lý. So với ba gia tộc lớn, bọn họ cái này một phương binh lực vẫn là quá ít, hiện vào lúc này đi chiêu binh khẳng định là không kịp, cùng với hai bên đều đánh không phân cao thấp, còn không bằng đem lực lượng tập trung đến một chỗ đến mạnh mẽ mở ra cục diện. Phía ta bên này chiến đấu hẳn là có thể lấy ở cái này hai tuần lễ bên trong kết thúc, đợi đến để chống tay đến, ta lập tức để quân đội tiến công Selin. Mặt khác, ta có một cái vấn đề rất trọng yếu, ạp dạ hẻm gia tộc, có cứu cốt cường giả sao? Gia tộc Osman cứu cốt rất có thể ở các ngươi bên kia chiến trường, phía ta bên này một khi đạt được thắng lợi, ta phỏng chừng hắn sẽ liều lĩnh tham dự chiến đấu đến mạnh mẽ đem bọn ngươi bên kia chiến sự kết thúc, nếu như các ngươi không có cứu cốt tòa chấn, ta nhất định phải sớm chạy tới các ngươi bên kia. Theo cả rốt, Bên này chiến cuộc kết quả nắm chắc, 10 vạn liên quân cũng không bị hắn để vào trong mắt, hắn lo lắng chính là ba gia tộc lớn bên trong cứu cốt cường giả có thể hay không bởi vì bên này thất lợi mà mạnh mẽ tấn công Áp Gia Hẻm, cường giả cấp cao nhất uy lực cả ruột rõ ràng trong lòng, bản thân hắn cũng là lần này dừng đủ mổ chiến dịch to lớn nhất bảo đảm. Ngươi có cái khác kế hoạch? Ở phi mị giả ý nghĩ bên trong, cả ruột kết thúc xong sẽ vạn đờ gì chiến dịch, đương nhiên muốn trực tiếp chạy tới Áp Gia Hẻm, bây giờ nhìn lại tựa hồ có biến động. Là, ta nghĩ qua, nếu như các ngươi có thể đứng vững ba gia tộc lớn liên quân, ta chuẩn bị mang đội trực tiếp đi tới xẻm bì ạ khu vực chiến trường chính, nơi đó mới là quyết định xẻm bì ạ khu vực chiến tranh thắng bại chỗ mấu chốt, chỉ cần đánh bại giáo phái dịp lẹt ở xẻm bì ạ khu vực quân đội, ba gia tộc lớn lại thế nào đi nữa nhảy nhót cũng chạy không thoát bại vong kết cục. Suy cho cùng, ba gia tộc lớn dám như thế trắng trận đối kháng đế quốc chính phủ, hay là bởi vì có giáo phái dịp lẹt ở phía sau chỗ dựa? Xem bì ạ khu vực giáo phái dịp lẹt thế lực chính là bọn họ sức lực, thanh thụ liên minh tình huống cùng ba gia tộc lớn kỳ thực giống nhau như lúc, đối với song phương tới nói, chiến trường chính thắng bại đều là có thể tạo được gần như quyết định toàn bộ khu vực chiến tranh đi tới tác dụng, cả ruột nghĩ phải nhanh một chút kết thúc xem bì ạ khu vực chiến tranh, biện. Pháp tốt nhất chính là trực tiếp đi chiến trường chính, nghĩ biện pháp thay đổi nơi đó đối kháng tình huống. Ta rõ ràng, cứ việc mùn phả sở chưa từng có theo chúng ta thảo luận qua cứu cốt giai cường giả vấn đề. Nhưng ta vẫn có thể đoán được, làm cái này công quốc Phở Lẹn Đở đã từng là hoàng thất, Áp Dạ Hẻm gia tộc hẳn là có cứu cốt giai cường giả bảo vệ, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng cho bọn ta bên này, ba cái chiến trường, coi như cuối cùng chúng ta bên này thua, ta cũng có thể lấy mang theo thanh thụ người rời đi, không gian trận pháp truyền tống đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Phi Mỹ giả tán đồng cả ruột ý nghĩ, giải quyết đi xẻm bì ạ khu vực giáo phái dịp lẹt thế lực, giống như là kết thúc khu vực chiến tranh, vì thế bọn họ gánh một ít nguy hiểm không thành vấn đề. Thú hồ có không gian trận pháp truyền tống, mấy cây số trong phạm vi viễn trình truyền tống, chiến cuộc nếu như thật sự phát triển đến cực kỳ ác liệt trình độ, nàng cũng có tự tin che chở một ít nhân vật then chốt trước tiên rút đi, từ bỏ rơi một vài thứ, chờ chiến tranh thắng lợi, được đến đem sẽ càng nhiều. Cắt đứt thông tấn, cùng phí mị giả thông qua khí, cả ruột kiên định hơn kế hoạch của chính mình, một buổi tối thời gian ở tu hành bên trong trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, quân đội tiến vào rừng đu mộ, bắt đầu bố trí chiến trường. Bất kể nói thế nào, lần này xem như là đại quy mô chính diện hôn chiến, kế hoạch tác chiến khẳng định thiếu không được, ai trước tiến công, làm sao công, công nơi nào, những thứ này đều là cần tiến vào cân nhắc sự tình. Trong rừng trên đất trống, quay chung quanh một khối đá lớn, quân đội các quan chỉ huy tiến hành trận chiến này cuối cùng hội nghị tác chiến, thảo luận trở lên vấn đề. Thế đội thứ nhất, tù binh quân đội, Sệm Phán Đờ Di, Ế Dì Pẹ, hai tòa thành thị trong nguyên thuộc tại ba gia tộc lớn quân đội pha trộn xung làm tiên phong, không cầu bao lớn chiến công. Chỉ cần giúp chúng ta ăn loại kém nhất sóng hỏa lực. Nếu là tù binh liền không cần qua để ý nhiều, nhượng bọn họ coi như bia đỡ đạn, cả ruột không có bất kỳ áp lực, chiến tranh đều là muốn chết người, lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lớn nhất thành quả mới là then chốt. Thế đội thứ hai, thanh thụ bộ đội, nhảy vào trận địa địch, mở ra cục diện, lấy tốc độ nhanh nhất xông vỡ phòng tuyến của đối phương, đem chiến đấu kéo vào trận giáp lá cả. Thanh thụ nhân viên tác chiến trùng trận năng lực không thể nghi ngờ. Cả ruột đối với bọn họ có thể không hoàn toàn xông ra liên quân có đầy đủ tự tin. Thế đội thứ ba, quân chính phủ, các ngươi cần phải làm là tiếp ứng, tiến công đồng thời đem liên quân một lần nữa tập hợp tổ chức phản kháng manh mối hoàn toàn nhấn chết. Ba gia tộc lớn liên quân chiến đấu tố chất cả ruột không rõ ràng, cái kia cứ dựa theo bộ đội tinh nhuệ để tính, thế đội thứ hai thanh thụ chủng trận, xông ra sau khi, liên quân rất khả năng một lần nữa hội tụ, cái này có thể tạo thành đối với trước hai chi thế đội vây kín. Vì lẽ đó thế đội thứ ba cần phải làm là ngăn cản tình huống như thế, hoàn toàn bắt đầu loạn chiến. Có vài sự kiện ta đến sớm nói cho mọi người, đầu tiên, thế đội thứ nhất xung phong lúc, ta sẽ xuất động bí mật của chúng ta vũ khí tiến hành phối hợp, đến thời điểm bất luận phát sinh cái gì, mọi người đều muốn ổn định lại bộ đội tâm tình. Tiếp theo, chúng ta lần này mục tiêu cũng không phải là diệt sạch kẻ địch, dù sao đối phương có 10 vạn người, chúng ta cần phải làm là mức độ lớn nhất giết địch, bọn họ muốn chạy, vậy hãy để cho bọn họ chạy. Bao vây là cấm chỉ, đi theo sau truy giết mới là. Ta muốn, cuối cùng, chúc các vị võ vận hưng thịnh. Vì đế quốc, chính phủ các sĩ quan cao giơ cánh tay lên la lên, thanh thụ các thành viên đồng dạng theo gọi, chỉ là trong lòng nghĩ lại là một cái tên khác. Cùng lúc đó ba gia tộc lớn liên quân, hội nghị ở hành quân trên đường tiến hành. Báo cáo trưởng quan, phía trước tình báo, thành sệ Van Der Zee trong quân đội xuất phát. Chính như ba gia tộc lớn liên quân khởi hành sau trước tiên bị cả ruột biết được như thế. Quân chính phủ bên này 5 vạn người hướng đi đồng dạng dấu không qua ba gia tộc lớn thám tử. Biết rồi, chuyện trong dữ liệu. Valentine quay đầu lại ngắm nhìn trong quân đội đoạn lượng lớn vũ khí hạng nặng, đối phương nếu như lựa chọn thủ thành mới kỳ quái, chờ phía bên mình triển khai chiến trận, thủ thành là một con đường chết, dã chiến không thể tránh khỏi. Vậy chúng ta nên ứng đối ra sao? Tiếp tục tiến lên, binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, đừng quên, chúng ta mới là chiếm ưu thế phía kia, không muốn sợ đầu sợ đuôi, bọn họ muốn dã chiến, cái kia liền cùng bọn họ dã chiến, chúng ta chuẩn bị lẽ nào thiếu sao? Đúng không, Thế Ti đại nhân? Nếu lựa chọn trước tiên công, một trượng chưa đánh liền lui lại là không thể, cái này đối với quân tâm chính là đả kích khổng lồ, huống chi bọn họ có thể nói là chuẩn bị sung túc, chính diện quyết đấu, Valentin có sung túc tự tin. Đương nhiên, chúng ta mục sư đoàn sẽ vẫn sau lưng quý phương cung cấp trợ giúp. Ha ha, kính xin đến thời điểm nhiều chiếu cố chúng ta bên này cự nhân bộ đội, dù sao bọn họ là lần này chủ lực mà. Đây là gia tộc thành quả nghiên cứu lần thứ nhất tác dụng ở chính diện trên chiến trường, vừa nghĩ tới cái kia hùng vĩ tình cảnh, Valentin ức chế không được chính mình hưng phấn, biển sao băng bá chủ. Vậy thì như thế nào, nơi này nhưng là lục địa, mà bọn họ gia tộc Osman nhưng là trưởng khống lục địa bá chủ tồn tại. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 769, Khai Chiến. Ngày mùng ngày 5 tháng 2, âm. Ba gia tộc lớn liên quân lúc chạm vạng tối phân đến rừng đủ mồ ngoại vi, đầu mùa xuân thời tiết ban ngày vốn là không dài, lại thêm vào sắc trời tối tăm, mới 5 giờ thì có vào đêm dấu hiệu. Valentin đại nhân, chúng ta là ngay tại chỗ đóng trại vẫn là trước tiên tiến vào rừng đủ mồ. Quân đội sĩ quan đến đây xin chỉ thị bước kế tiếp hành động. Tiến vào rừng đủ mồ. Ta cảm thấy không tốt lắm, hành quân đánh trận, tùy tiện hướng về trong rừng rậm sông quá bất cẩn, vạn nhất đối phương ở bên trong có mai phục. Buổi tối số người của chúng ta ưu thế rất khó phát huy được, đặc biệt vũ khí nặng, ở ban đêm cơ bản không thể sử dụng đến, ngài cảm thấy thế nào? Valentin bên người phó quan không ủng hộ tiến vào rừng đủ mổ cách làm, rất cẩn thận. Đương nhiên là đi vào đóng trại, trong rừng rậm có đủ nhiều gỗ sung làm lửa trại, còn có lượng lớn con ngồi có thể sung làm quân lương, nhóm lửa làm cơm thuận tiện rất nhiều, hơn nữa nhìn khí trời, sau nửa đêm rất có thể muốn mưa, ở trong rừng rậm tốt xấu có cái trốn mưa địa phương, nếu như ở bên ngoài đóng quân. Chúng ta không có mang theo có đủ nhiều dụng cụ che mưa, để các binh sĩ lâm một buổi tối, mấy ngày gần đây ban đêm nhiệt độ khả năng rất lạnh, trong quân đội người bình thường chiếm. Đại đa số, vạn nhất xuất hiện lưu cảm, làm sao bây giờ? Theo đội mục sư đối với loại này bệnh truyền nhiễm có thể không có cách nào trị liệu, 10 vạn người quân đội, vẫn là hành quân bên trong, bệnh này truyền nhiễm tốc độ nhanh bao nhiêu không cần ta cường điệu. Chứ, có người lo lắng ngoại giới uy hiếp, cũng có người từ quân đội nội bộ tình huống xuất phát. Hai người nói đều không có vấn đề, cuối cùng vẫn phải là để Valentin đi quyết định, cái này chính là một cái chủ soái cần phát huy tác dụng lúc, hai đem lấy hay bỏ, cái này rừng đủ mồ, tiến vào hay là không vào. Ầm ầm ầm. Trùng hợp nhưng vào lúc này, trời bầu trời vang lên tiếng sấm rền, phía sau quân đội một trận ầm ĩ, đơn giản là các binh sĩ ở oán giận cái này quỷ khí trời, đột nhiên hành quân tốc độ càng là có tăng nhanh, hiển nhiên các binh sĩ khẳng định là không nghĩ ở bên ngoài gặp mưa. Vốn định cầu ổn ở bên ngoài đóng quân Valentin nhất thời có chút chần chờ, hắn là lần thứ nhất trưởng khống 10 vạn đại quân, cân nhắc sự tình không ít, đổi lại tầm thường, tại chỗ đóng quân sẽ không sai, có thể hiện tại các binh sĩ ý đồ rõ ràng, hắn muốn mạnh mẽ hạ lệnh, không phải không được, binh lính trong lòng tất nhiên muốn đối với hắn sản sinh ác cảm, vạn nhất sau nửa đêm trời mưa, không thể nghi ngờ đem xuất hiện càng tệ hơn cục diện, gặp mưa binh lính nhất định phải đem tất cả trướng, toàn tính tới trên đầu hắn. Đem thám báo đội ngũ lan ra đi ở phía trước do đường, chúng ta tiến vào rừng rậm đóng trại. Suy nghĩ sau khi, Valentin cũng không chuẩn bị đối với chuyện như thế này cùng các binh sĩ sản sinh xung đột, tiến vào rừng đủ mổ tránh mưa bản thân cũng không phải cái gì sai sự tình. Hắn tin tưởng chỉ cần đem thám báo đội ngũ tản mát phòng ngừa đối phương ném đá giấu tay chính là, nói cho cùng hắn đối với chính mình quân đội vẫn là tràn ngập tự tin. Được đến trưởng quan cho phép, quân đội lập tức tiến vào rừng đủ mổ, bảo hiểm tổng hợp để. Valentin cũng không có xâm nhập quá sâu, mà là lựa chọn ở rừng rậm khu vực biên giới đóng quân. Đương nhiên, nói là biên giới, 10 vạn người một trải ra, kỳ thực cũng thâm nhập không ít, chỉ bất quá bọn hắn những quan chỉ huy này nơi nơi đóng quân ở rừng rậm xa xôi khu vực mà thôi. Phía trước là rất nhiều quân đội xây ngoại vi phòng tuyến. Nhóm lửa làm cơm, các binh sĩ cấp tốc tản ra thu thập trong rừng rậm tuổi lửa hoặc là bắt lấy một ít con mồi trở về. Hai ngày hành quân để những thứ này người cũng bị đè nén không được, thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi. Làm rất là náo nhiệt. Màu trắng khói bếp rất nhanh từ vùng rừng núi bay lên, đây chính là lại rõ ràng bất quá định vị đánh dấu. Ha, những thứ này người còn rất cẩn thận, chỉ là đóng quân phía bên ngoài khu vực, cũng không đi vào bên trong. Đứng ở trên tán cây cạ rột trong tay cầm ống nhỏm quan sát xa xa bay lên sương khói, đối phương làm ra loại này lựa chọn mang ý nghĩa bọn họ đối với phòng bị đánh lén vẫn có chuẩn bị. Thủ lĩnh, chúng ta muốn trước ép sao? Đối phương cách chúng ta khoảng cách cũng là một canh giờ lộ trình, chúng ta có thể lấy thừa dịp bọn họ làm cơm lúc tiến công, nhất định có thể đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Không đổi, chờ bọn hắn lúc ăn cơm tập kích không bằng chờ bọn hắn lúc ngủ đột kích ban đêm, ngày hôm nay khí trời tình hình. Bất luận buổi tối xuống không được mưa, mặt trăng nhất định sẽ bị ô mây che đậy, trong rừng rậm sẽ hết sức bóng tối, đó mới là tập kích thời cơ tốt nhất. Rừng đu mổ cũng không có chiếu sáng hệ thống, đêm xuống chiếu sáng chỉ có thể dựa vào cây đuốc cùng chiếu sáng gậy tinh thể, ở bọn họ ánh sáng không cách nào chạm đến địa phương, đều sẽ đem là quân đội mai phục vị trí thật tốt. Nhưng là bọn họ không nhìn thấy, chúng ta đánh tới đến cũng có thể sẽ xuất hiện không nhận rõ địch ta tình huống, sẽ thương tổn được quân đội bạn. Quân đội là lâm thời thành lập, lẫn nhau trong lúc đó rèn luyện thời gian không nhiều, các binh sĩ cũng không có thống nhất chế tạo quần áo, thậm chí thê đội thứ nhất tù binh bên trong còn có phần lớn người ăn mặc lộ ẻo gia tộc quần áo, không khai chiến không đáng kể, một khi trực tiếp va chạm, sau hai chi đội ngũ vừa lên đi phòng trừng là không nhận rõ ai là ai, nếu như ban ngày cũng còn tốt, cùng lắm thì buộc lên một cái vải làm yểm trợ chính là, đến đêm khuya, coi như là trên mặt khóa lớp. Về sáng phòng trừng đều không ai có thể chú ý tới, đi lên sau khi chỉ nhận quần áo không tiếp thu người. Quân đội bạn. Nghĩ gì thế, những tên kia làm sao có khả năng là quân đội bạn, ngươi có tin hay không chờ một lúc ra lệnh cho bọn họ xung phong sau khi, nguyên thuộc tại lộ cùng tờ rủ ẹn sở gia tộc người sẽ lập tức phản bội. Lại như ngươi nói như thế, trên người bọn họ đều ăn mặc chính mình quân phục, chỉ cần hội hợp, phản kích không phải dễ như trở bàn tay. Cả dồn xưa nay liền không đem tù binh xem là qua người mình, có lẽ quả thật có người đồng ý tiếp tục làm vì đế quốc bán mạng, nhưng hắn tin tưởng cái này hai nhánh quân đội cho dù một lần nữa biên thành, nhượng bọn họ đi đánh người khác có lẽ không thành vấn đề, lại như trước phái lộ quân đội đi tấn công ẹ gì vẹ, mặt sau đứng đốc chiến đội, quá trình liền rất thuận lợi, nhưng mà nhượng bọn họ cùng chính mình tương ứng gia tộc thế lực quân đội chiến đấu phòng trừng là không thể, dù sao một nhà, gia trẻ tất cả trong địa bàn của người ta. Vậy tại sao còn muốn phái bọn họ làm thê đội thứ nhất? Không phải cho đối diện đưa binh lính sao? Lẽ nào ngài ở trong đó có cái gì bố trí? Không sai, ở ngươi tới trước, ta cũng đã phái người ngụy trang thành hai bên binh lính thông qua pha trộn lẫn vào hai chi tù binh quân đội. Ngươi cho rằng ta tại sao không nhượng bọn họ thay quần áo? Hơn 8.000 kiện binh lính chế phục mà thôi, ẻ gì vẹ cùng sẽ vãn đờ gì không đến nỗi không bỏ ra nổi đến, xuống chuẩn bị đi, để đằng trước điều tra bộ đội trước tiên đem tới gần chúng ta cơ sở ngầm thanh lý rơi. Sau một tiếng xuất phát, quân đội duy trì trận hình, chậm một chút không đáng kể, trọng yếu chính là không muốn quấy rầy bố trí. Thu hồi ống nhỏm, ôm tịch lưu nhảy xuống tán cây, mệnh lệnh truyền đạt. Đến buổi tối 8 giờ, tức đem tiến vào đêm khuya, cả rột ra hiệu hành động bắt đầu, quân đội lập tức hướng về trước đẩy mạnh, thê đội thứ nhất tù binh quân dựa theo kế hoạch đi tuốt đảng trước đầu, thê đội thứ hai thanh thụ bộ đội cách bọn họ có 100 mét khoảng cách. Thê đội thứ nhất cùng thê đội thứ hai nếu như cách quá gần, trong đó người có thể sẽ chiếu cố phía sau đốc chiến đội, chỉ lo phía bên mình biểu hiện ra dị thường bị trực tiếp bắn chết, nhưng 100 mét liền không giống nhau, bởi vì là tập kích hành động, vì bảo đảm nhất định bí mật tính, hành quân là dựa cả vào một cái mang một cái cùng với không ít chiếu sáng gậy tinh thể làm cái này dẫn đường, thê đội thứ hai người kỳ thực là không nhìn thấy thê đội thứ nhất người đang làm gì, ở mất đi bên ngoài. Cao áp tình huống xuống, thê đội thứ nhất bên trong một ít người hoa tốn tâm tư nhất định sẽ linh hoạt lên. Khoảng cách này ứng nên có thể nhượng bọn họ sản sinh cái khác tâm tư, tốt nở, tình huống bây giờ làm sao? Không nhìn thấy có thể lấy nghe thấy mà, cả ruột xếp vào tiến vào thê đội thứ nhất không phải người khác, chính là trước mắt thanh thủ cán bộ một trong, luyện tâm đỉnh cao tốt nở, nhiệm vụ này vô cùng trọng yếu, cần tốt nở loại này lầm chàng năng lực ứng biến khá mạnh người đi trưởng không nhịp điệu. Báo cáo thủ lĩnh, từ hôm nay lúc ăn cơm tối thê đội thứ nhất bên trong liền xuất hiện một chút mờ ám. Có mấy cái trước chúng ta không có thanh lý rơi sĩ quan cùng không ít ở binh lính bên trong hơi có uy vọng người tiếp xúc, ngài ý nghĩ không có sai, những thứ này người quả thật có phản tâm. Thê đội thứ nhất ở trong, tốt nờ ở hơn 10 cái thanh thụ thành viên lơ đãng hình thành vòng bảo hộ bên trong dùng thông tấn thai nghe hướng về cả ruột báo cáo tình huống. Tiếp tục đi theo, đợi đến nhảy vào trận địa địch, ngươi biết muốn làm cái gì. Cắt đứt thông tấn, tốt nờ làm ra dấu tay, bên cạnh thanh thụ thành viên lập tức bí mật hướng về hắn áp sát. Chuyên lệnh xuống. Lẫn vào phe địch quân đội rảo cùng nhau sau khi không tiếc bất cứ giá nào đem cục diện quấy đủ, ám sát quan quân. Bất kỳ ăn mặc địa phương quan quân chế phục người, bất luận có phải hay không chúng ta tù binh trong quân đội người, giết hết rơi. Rõ ràng, các thành viên tản ra, đi thông báo thê đội thứ nhất bên trong tất cả thanh thụ thành viên, trên người bọn họ tuy nói đồng dạng ăn mặc quân trang, thế nhưng tất cả thanh thụ thành viên đang hành động lúc bắt đầu đều sẽ mang vào thanh thụ kim trúc băng tay, những người khác bởi vì lâm chiến trước bầu không khí căng thẳng cũng sẽ không đối với người bên cạnh trên bả vai nhiều khối kim trúc bài mà cảm thấy kỳ quái. Liên quân thám báo đám người tản bộ ở rừng đủ mổ các nơi tiến hành cảnh giới, bọn họ nhận được mệnh lệnh là cả đêm theo dõi, có bất cứ kẻ địch nào tới gần dấu hiệu đều muốn ngay đầu tiên thông báo bổn trận. Lần đầu ở ngoài, một số thám báo vị trí muốn so với tầm thường đứng càng xa hơn, bọn họ đều nhận được nhiệm vụ đặc thù, chờ đợi ước định cẩn thận tín hiệu. Khoảng chừng ở khoảng 8 giờ rưỡi, mấy trăm mét ở ngoài rừng núi trong truyền đến chim hót, cách gần nhất thám báo nghe được lập tức bò lên trên trước người tảng đá, về lấy đồng dạng âm thanh, không lâu lắm liền có người chạy chậm từ trong bóng tối xuất hiện, thẳng đến thám báo vị trí. Song phương gặp mặt cũng không nói lời nào, chỉ là thám báo dẫn đường, người phía sau đổi tới, chỉ chốc lát sau liền chạy về liên quân trụ sở, nhìn thấy quan chỉ huy Valentin. Báo cáo trưởng quan, kẻ địch kế hoạch tác chiến là phân 3 cái thê đội tiến hành trùng trận, nỗ lực tiến hành vật lộn hỗn chiến. Quân đội bạn ở thê đội thứ nhất, đến thời điểm xin mời không nên công kích, chúng ta đều ăn mặc chính mình chế phục, trên cổ tay buộc chặt màu trắng vải, rất tốt nhận, chúng ta đã quyết định ở cuối cùng cự ly mấy trăm mét bỏ rơi quân địch, xin mời cho chúng ta tránh ra phòng tuyến, để chúng ta trở lại tờ rủ ẹn sở gia tộc cờ xí phía dưới. Vốn là quý tộc tư quân, bên trong có ám thông bổn ra người không kỳ quái, người này ăn mặc tờ rủ ẹn sở gia tộc chế phục, ở chiến tranh bắt đầu trước thông báo tin tức. Rất tốt. Ngươi không có phụ lòng gia tộc kỳ vọng, sau khi trở về thì sẽ có ban thưởng, hiện tại trước hết theo chúng ta chứng kiến cái này một tràng vĩ đại thắng lợi, chư vị, kẻ địch ngay khi phía trước, chuẩn bị chiến đấu. Trước ở Egypt bị bắt làm tù binh tờ rủ ẹn sở quân đội có 3.000 người, chỉ cần bọn họ phản bội, thê đội thứ nhất công kích tự nhiên bị trừ khử cùng vô hình, phía sau thê đội thứ hai nghĩ muốn lại tiến lên nhất định phải đến chịu đựng dày đặc hỏa lực, tất cả kế hoạch đều sẽ đem bị quấy rầy, chính mình nội ứng mang đến như vậy có giá trị tin tức. Dù là tính tình thận trọng Valentin cũng miễn không được hăng hái, vung múa lấy tay phải phát hiệu lệnh. Đang nghỉ ngơi các binh sĩ bị thổi lên chiến tranh kèn hiệu, vũ khí ở tay, tinh thần sốt sáng cao độ, lượng lớn chiếu sáng tinh cầu bị ném tới chu vi rừng cây ở trong cung cấp chiếu sáng, dựa theo huấn luyện lúc trạng thái, bài binh bày trận, tầng hình thành tầng hàng ngũ. Hết thể đều là như vậy ngay ngắn rõ ràng, chỉ chờ kẻ địch rơi vào cái trọng. Trường quan, chúng ta người đến rồi. Khoảng chừng ở sau 5 phút. Phía trước rừng cây ở trong lao ra một đám trên cổ tay mang theo màu trắng vải binh lính, nhân số khoảng chừng ở khoảng mấy trăm người. Làm sao chỉ có như thế chọn người? Số người này cùng theo dự đoán mấy ngàn người cách biệt rất lớn. Valentin đại nhân, kế hoạch của chúng ta bị phát hiện, mặt sau đang có quân địch truy sát, nhanh để chúng ta đi vào. Chạy tới binh lính xác thực ăn mặc tờ rủ ẹn sở gia tộc binh lính chế phục, trên người còn dính nhuộm loang lổ vết máu, sau lưng bọn họ, tiếng súng vang làm một mảnh. Tránh ra phòng tuyến. Để chúng ta người trước tiên tiến vào đến. Mấy trăm người cũng tốt, những thứ này đều là tợ rủ ẹn sở gia tộc trung thành tuyệt đối thành viên, đang ở địch doanh cũng là tâm lo gia tộc căn nguy, Valentin làm cái này đời tiếp theo tợ rủ ẹn sở gia tộc gia chủ, đương nhiên muốn chiếu nhìn bọn họ, mau mau mệnh lệnh thủ hạ mở ra phòng tuyến, có thể từ đối phương dưới sự đuổi giết chạy đến, những thứ này người sức chiến đấu tựa hồ cũng rất tốt, Valentin bên cạnh hộ vệ qua loa nhìn lướt qua, phát hiện cái này mấy trăm người lại mỗi cái đều là trước. Kỹ, trong đó tựa hồ còn có cái luyện tâm giai. Đại nhân, tấn công nhanh kích, truy binh phía sau muốn đến. Chạy vào liên quân phòng tuyến bên trong binh lính hô to. Chuẩn bị công kích, dám giết ta tợ rủ ẹn sờ ra tộc người, ta muốn bọn họ trả giá thật lớn. Phía trước lại có rất nhiều nhân viên hoạt động tiếng vang, Valentin trong tay cầm súng ống nhắm ngay bầu trời, súng của hắn tiếng chính là nổ súng tín hiệu. Đừng nổ súng. Người mình. Lúc này lao ra nhân thủ cổ tay trên càng là đồng dạng buộc vào màu trắng vải, vừa lớn tiếng la lên, vừa hướng về bọn họ bên này đội ngũ dựa vào, hàng trước các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía phụ cận trưởng quan. Phụ cận chính là phe địch thê đội thứ nhất, nếu để cho bọn họ tới gần, sẽ đối với chúng ta trận hình tạo thành uy hiếp, Valentin đại nhân, giờ khác này không thể do dự. Từ trong rừng phản kích súng bắn liền biết kẻ địch đã ở phụ cận. Liên quân vào lúc này triển khai trận hình chính là cho đối phương có thể thừa dịp cơ hội, phó quan thấy mình trưởng quan tựa hồ còn muốn thả người, mau mau khuyên can. Ầm. Màu đỏ đạn tín hiệu lay động lên không, quân đội được đến tiến công lệnh, trực tiếp nổ súng, lao ra rừng cây người lập tức liền gặp phải bao trùm thức công kích. Bọn họ làm trái lời hứa. Các anh em, cùng với không minh bạch chết ở cái này, không bằng với bọn hắn liều mạng A. Phía trước trong rừng rậm có người kích động tâm tình. Những kia nguyên bản còn ôm ấp đi theo địch chi tâm người lần này là hoàn toàn bỏ đi tâm tư, nắm chặt vũ khí, nếu phản bội không được, cũng không thể chờ chết ở đây. Liên quân trận doanh bên trong, phản bội thành công các binh sĩ ở ánh mắt của mọi người toàn bộ đầu hướng về phía trước lúc bắt đầu tụ tập, bên hông lựu đạn ở tiến lên và chạm ra lanh lảnh tiếng vang. Người đăng, Đồ Ảnh Mẩy. Chương 770, Cự Nhân Xung Phong. Ở song phương chính thức giao hỏa 20 phút trước, thê đội thứ nhất các binh sĩ dựa theo kế hoạch đi tới đồng thời, ở nào đó một trưởng quan ra hiệu dưới, một tên thám báo đã mang theo tình báo rời đi đội ngũ đi tới báo tin, có thanh thụ thành viên nhạy cảm chú ý tới tờ rủ ẹn sở gia tộc các binh sĩ có gì đó không đúng, tuy rằng không có cái gì hành động quái dị, nhưng từ bọn họ không ngừng tăng nhanh bước chân bên trong có thể xem ra, những thứ này người tựa hồ là không thể chờ đợi được nữa nghĩ. Muốn đi tới đội ngũ đằng trước đi. Ai cũng biết đứng ở đội ngũ xung làm tiên phong nguy hiểm cỡ nào, lúc trước tù binh tờ rủ ẹn sở gia tộc đóng quân ở ẹ gì vẹ quân đội lúc cũng không thấy bọn họ cỡ nào liều lĩnh không sợ chết, lúc này xuất hiện tình huống khác thường như vậy, độ khả thi chỉ có một cái, những thứ này người cho rằng đội ngũ hàng trước là an toàn. Tốt nở đối với tình huống như thế nhanh chóng làm ra phản ứng, trực tiếp ngăn lại một cái tờ rủ ẹn sở gia tộc binh lính, để thủ hạ đem hắn kéo dài tới nơi kín đáo thẩm vấn. Rất nhanh liền biết được cái này ở tờ rủ ẹn sở gia tộc binh lính bên trong quy tắc ngầm. Lúc này đổi lại bờ dạ lì khẳng định là hướng về cạ ruột báo cáo, yêu cầu lập tức chỉnh đốn đội ngũ, phòng ngừa bọn họ phá hư kế hoạch, nhưng tụt nở không giống, lại như cạ ruột cho rằng như thế, hắn lâm tràng ứng đối từ trước đến giờ nhanh chóng mà lại chuẩn xác, lúc này dẫn người tìm tới tờ rủ ẹn sở gia tộc sĩ quan, hoàn toàn đem chính mình coi như bị bắt làm tù binh lính như thế, yêu cầu tham cùng bọn họ phản bội kế hoạch, bằng không liền đi mật báo. Thê đội thứ hai liền ở phía sau trăm mét. Nơi, vẫn là một đám chiến sĩ tinh nhuệ, nếu như kế hoạch bị đối phương biết được, phòng trừng tình nguyện đem bọn họ toàn giết chết ở chỗ này cũng sẽ không nhượng bọn họ chạy trốn. Tờ dù ẻn sở gia tộc sĩ quan không có biện pháp, chỉ có thể đem kế hoạch nói cho tụt nở, đồng thời để một phần binh lính cởi quần áo ra cho bọn họ thay đổi quần áo, vì thế còn bạo phát một chút xung đột nhỏ. Chờ đến chế phục đổi xong, màu trắng vải cũng đeo xong xuôi, luôn mãi so sánh tờ dù ẻn sở quân đội người lãnh đạo trang phục. Sắc thực dáng dấp này là chính xác, tốt nở liền trước mặt mấy ngàn người một đao đâm nhập cái tên này lồng ngực, ngay sau đó nhanh chân liền chạy, thẳng đến ba gia tộc lớn liên quân vị trí. Thời gian trở lại hiện tại, thành công lẫn vào ba gia tộc lớn liên quân bên trong, tốt nở đương nhiên sẽ không liền như thế nhìn mình các chiến hữu bại lộ tại địa phương thương pháo phía dưới, đảo qua trận tuyến bố trí, ánh mắt một cách tự nhiên chuyển đến nằm ở đội ngũ phía trước nhất người trên người. Hiện đại chiến tranh cũng không chỉ là đơn thuần lửa đạn bắn nhau đơn giản như vậy. Tinh thạch khoa học kỹ thuật phát triển, đầu tiên vận dụng đến chính là trong quân đội, tam đại liên quân dựa vào tình báo, rất sớm hoàn thành trận tuyến bố trí, bởi vậy bọn họ ở nổ súng đồng thời, hàng trước có chuyên môn binh lính cầm trong tay hình chữ thập hình giá kim trúc, kích hoạt trung ương tinh thạch, bên trong thì sẽ mở ra năng lượng bình phong, ngăn cản đến từ đối diện công kích, bảo vệ phe mình trận. Hình. Mục tiêu hàng trước phòng ngự trận tuyến, lưu đạn. Phía trước chính đang tại nổ súng các binh sĩ chỉ nghe được phía sau có như thế một tiếng la lên. Còn tưởng rằng là tìm đến phía đối phương, cũng không hề để ý, nhưng là một giây sau bọn họ liền lục tục phát hiện có bay lên khói trắng màu đen viên cầu bị ném tới dưới chân của chính mình. Ầm, ầm, vang. Hàng trước binh lính đoàn người độ cao dày đặc, mấy trăm trái lựu đạn xuống, tử thương không tính, trận tuyến ngay trong nháy mắt này đổ nát, thê đội thứ nhất các binh sĩ dựa vào cái này không chặn hung mãnh nào tới trước, lúc này ai còn quản ngươi có đúng hay không quân đội bạn, hắn sao bị người bắn lâu như vậy, thật vất vả sống sót. Không đạo lý không vì mình bắt một cái tương lai, thê đội thứ nhất còn lại mấy ngàn người lao thẳng tới liên quân mà tới. Valentine đại nhân, những thứ này người là kẻ địch. Người đến, cho ta bao vây bọn họ, giết sạch bọn họ. Bảo vệ trận tuyến, tuyệt đối không thể để cho đối phương đột phá. Nguyên tưởng rằng không có sơ hở nào trận hình lại bị người từ nội bộ phá hư, Valentine phẫn nộ chỉ huy đội ngũ cắn giết tụt nở mấy người, đồng thời nỗ lực bù đắp tiền tuyến chỗ hổng. Làm sao có khả năng để cho các ngươi một lần nữa bù đắp xong phòng tuyến, đột phá thành công, tiếp theo chính là muốn mở rộng chỗ hổng. Móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng đạn tín hiệu, tính toán thời gian, vũ khí bí mật hẳn là đã vào chỗ, hướng lên trời thả ra, kéo khói trắng đạn tín hiệu lên không, nổ ra một đoàn chói mắt bạch quang. Tín hiệu thu đến, khống chế ban, xích thiết, hành động bắt đầu. Dừng dậm nơi nào đó, tổng thu đến tín hiệu, báo cho sau lưng thanh thụ đoàn đội. Bao hàm ma nữ tộc nhân cùng với thanh thụ ma pháp sư tạo thành khống chế ban lúc này kích hoạt mũ giáp, sóng tinh thần khuếch tán, trong bóng tối nhất thời có nặng nề tiếng đạp đất vang lên. Xích thiết lấy ra một viên màu đỏ tinh thạch, lực lượng tinh thần rót vào trong đó, ở bên người hắn, mấy chục đôi tỏa ra hồng quang con mắt đột nhiên sáng lên. Các ngươi không phải nói buổi tối sức chiến đấu siêu cường sao? Còn đang nhìn cái gì, đi đem đám kia quấy rối ra hỏa giết sạch ra. Valentine nhìn về phía bên cạnh mặc một bộ màu đỏ sẫm áo choàng. Sắc mặt trắng bệnh nam nhân, hắn lúc trước cho phép lượng lớn chỗ tốt cho bọn họ, hiện tại không dùng lúc nào dùng. thủ vững ở lại cái này chỗ hổng, kiên trì đến làn sóng tiếp theo thế tiến công đến, không muốn kích hoạt huyết mạch, trận hình phòng ngự. Lấy tốc độ nhanh nhất vứt xong lựu đạn, Tốt Nở triệu tập thanh thủ thành viên xông hướng thật vất vả mở ra chỗ hổng, chỉ cần thủ ở nơi này ở quấy rầy hai bên, liên quân phòng tuyến liền trước sau có chỗ hổng, nương theo phía sau binh lính không ngừng vọt tới trước, thủ vững đến làn sóng tiếp theo thế tiến công, liền có thể hoàn toàn mở ra cục diện. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi rất có dũng khí, thế nhưng ngươi như trước đến chết ở chỗ này, máu của ngươi, nói vậy rất mỹ vị đi. Khan giọng nói nhỏ ở vang lên bên tai, kẻ địch ở phía sau, Tốt Nở bỗng nhiên xoay người vùng kiếm, trước phân thần chỉ huy binh lính để cho hắn vào lúc này chậm một bước, kẻ địch bàn tay dĩ nhiên đánh ở hắn trên lồng ngực, năng lượng màu đỏ ngòm dẫn dắt trong cơ thể hắn dòng máu, nỗ lực đem từ Tốt Nở lồng ngực rút ra, không phản ứng. Quỷ hút máu. Không nghĩ tới liên quân lại tìm tới các ngươi hỗ trợ, có phải rất ngạc nhiên hay không? Huyết mạch của ta há lại là như vậy dễ dàng chịu đến ngoại lực khống chế, một cái luyện tâm sơ giai huyết tộc cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ. Tay trái kẹp lại quỷ hút máu cổ họng, không để ý hắn dãy rủa phản kháng, trường kiếm trực tiếp đâm vào ngực bụng. Cái này quỷ hút máu cho rằng Tốt Nở thực lực cùng hắn sắp xỉ, hiện tại lại là ban đêm, huyết tộc thực lực cường đại nhất lúc, chủ động tiến lên nghĩ muốn một đòn giết chết, lúc này mới bị Tốt Nở nắm lấy cơ hội. Vẹn vẹn chỉ là lần này chọc giết không được quỷ hút máu, Tốt Nở lại đem hắn trực tiếp nhấc đến trước người mình, một cái quét ngang trực tiếp đá gãy hai chân của hắn, trực diện quân đội trung ương nhân vật cao tầng, tự nhiên cũng bao gồm vị kia huyết tộc chỉ huy. Muốn chết. Luyện tâm cấp huyết tộc là mỗi một cái thị tộc trụ cột vững vàng, làm cái này thống lĩnh của bọn họ, túy linh cấp huyết tộc bá tước hóa thành một đoàn khói đen bao phủ tới, Tốt Nở cũng không nội vã, hoành lên trường kiếm liền cầm trong tay huyết tộc chém đầu, động tác này không thể nghi ngờ hoàn toàn làm tức giận đối phương, thề phải giết rơi Tốt Nở. Nhưng mà Tốt Nở cũng không có dễ dàng như vậy giết, chính là phong nguyên tố bao lấy toàn thân, luyện tâm đỉnh cao thực đủ sức để cho hắn ở phổ biến thực lực chỉ có đoán thể binh lính ở trong tùy ý hoành hành. Sau lưng huyết tộc bá tức ở phẫn nộ bên trong cũng mặc kệ người ở bên cạnh là ai, một thân khói đen tất cả đều là phụ năng lượng ngưng tụ thành, người bình thường dính lên chút thì sẽ cả người phát lạnh, đau đớn không chịu nổi. Nguyên bản dựa vào chỉ huy có hợp lại dấu hiệu quân đội tiền tuyến ở qua lại xung phong bên trong hoàn toàn nứt ra một cái miệng lớn, quân đội trong trận Valentine đại hận, cực kỳ hối hận lúc trước nhượng người liên hệ những thứ này dị tộc ý nghĩ, việc đã đến nước này, cũng chiếu cố bọn họ không được. Valentine lúc này liền yêu cầu bảo vệ mình túy linh cường giả xuất kích, cần phải đem cái kia quấy rối luyện tâm giải quyết đi, lại mạnh mẽ tu bổ phòng tuyến. Chỉ là ở Tốt Nở vừa đến một hồi kéo dài ở trong, thanh thụ chuẩn bị vũ khí bí mật lại cũng tại lúc này xuất hiện, phòng tuyến hàng trước các binh sĩ ban đầu chỉ là cảm giác được mặt đất có chút run rẩy, chỉ cho là lựu đạn nổ tung sau hiệu quả, song khi cái kia hơn 20 cái thân ảnh khổng lồ mang theo mười mấy kim loại màu đen con rối từ trong bóng tối lao nhanh mà ra lúc, trực diện binh lính của bọn họ hầu như không có bất kỳ phản kháng ý nghĩ, tính chất tượng trưng nổ vài phát súng, bay. Đâu liên chạy. Đùa gì thế, đây cũng là hơn 20 cái 10 mét cấp cự nhân. Chặn con đường của bọn họ, cái kia không phải là tìm chết sao, vì gia tộc hiến thân. Thả rơi ạ cho má. Húng chi đó cũng không dừng là 10 mét cấp cự nhân, một ít mắt sắc binh lính thậm chí nhìn thấy bên trong tồn tại dị hóa cự nhân, có một con tứ chi càng là cái sau vượt cái trước, xông vào trước nhất đầu. Đầu hạ thấp đến phóng tới trên đất, như cái xe ủi đất tựa như, ven đường binh lính chỉ cần bị nó sạn tiến vào trong miệng, đi ra liền chỉ có một ít kề cận thịt sợi đồng nát sát vụn. Cuối cùng cũng coi như là có chút thu hoạch, bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên, nếu như đánh không ra hiệu quả, trở lại đến để giờ rẹ đen cười nhạo chết. Tom đứng ở vùng rừng núi nhìn chiến trường tình huống, hắn làm cái này bán cự nhân mạch điều khiển nghiên cứu phát minh người phụ trách, tự nhiên biết thanh thụ vì trận chiến tranh này thắng lợi ở trong đó đầu nhập bao nhiêu tài nguyên. Tổng cộng hơn 30 mũ giáp, ngoại trừ thành cỡ xạ lưu lại một ít ở ngoài, liên đối bắt lấy cự nhân toàn bộ đưa đến xệ vạn đờ gì, trên thế giới này trùng trận so với những thứ này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cự nhân còn lợi hại hơn có thể tìm không ra quá nhiều. Trận hình cắt hoàn thành, nắm vũ khí. Rõ ràng, sau lưng khống chế ban dùng chung cự nhân tầm nhìn, được đến tỏ mệnh lệnh, phía trước bên trong chiến trường tất cả mọi người nhìn thấy chấn động một màn. Những thứ này khổng lồ cự nhân dĩ nhiên cực kỳ nhân tính hóa đưa tay đưa đến sau lưng, rút ra cái kia một thanh nạm đầy kim trúc gai nhọn lang nha đồng, liền như thế một gậy xuống, mang theo mãn côn máu tươi thịt băm. Gia tộc cả phân lại có thể điều khiển cự nhân. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào bọn họ cũng nắm giữ chúng ta khoa học kỹ thuật sao? Chính mình cái này một phương lưu lại làm át chủ bài đồ vật lại phát hiện đối phương vừa mới tới liền sử dụng, hơn nữa hiệu quả còn mạnh hơn bọn họ, còn có thiên lý sao? Thiếu gia. Quản không được nhiều như vậy. Những này cự nhân nếu như không ngăn cản, chúng ta trận hình nhưng là hoàn toàn bị phá hủy a. cự nhân bừa bãi tàn phá tạm thời vẫn không có tạo thành càng nhiều dung chuyển, dù sao cũng là 10 vạn đại quân, hơn 20 cái cự nhân lại thế nào đi nữa làm ầm ĩ cũng không thể lập tức ảnh hưởng đến khu vực khác, nhưng nếu như mang xuống, cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Để thứ ba đại đội lên, đem những kia cự nhân giết chết cho ta. Nguyên bản vẫn giấu ở đội ngũ phía sau 100 người trong đội ngũ lập tức đi ra hơn 50 người, rút ra bên hông kim trúc viên bình, mở ra cái nắp từ bên trong lấy ra thuốc trích, trực tiếp truyền vào cổ, sau đó thẳng đến trận doanh phía trước náo động đến long trời lở đất các cự nhân, thân thể như là thổi khí tựa như cấp tốc bành trướng, hơn 50 cái tân sinh cự nhân, không thèm quan tâm liệu sẽ có dâm đạp đến đồng bạn, mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, ngăn cản đối phương tiếp tục phá. Hừ, ngu xuẩn, quên chúng ta thiểm kim binh lính sẽ để cho các ngươi bỏ ra cái giá khổng lồ. Xích thiết chú ý tới đối phương cũng có cự nhân xuất hiện nhằm vào bọn họ bên này cự nhân, lại không có bất kỳ vật gì đi nhằm vào bọn họ con rối, cái này đối với hắn mà nói là xem thường, làm cái này thiểm kim hải tặc đoàn phó thủ lĩnh, ở thủ lĩnh Sẩn Nhi quyết định cùng thanh thụ đứng ở cùng một trận chiến tuyến trên lúc, hắn liền nhận được mệnh lệnh muốn toàn lực phối hợp, đồng thời ở lần này trong chiến tranh thể hiện ra thực lực của bọn họ. Vì thu được càng nhiều chiến lợi phẩm số lượng, phải biết thiểm kim phát triển đang cùng thanh thụ tiến vào chiều sâu hợp tác sau đồng dạng cực kỳ cấp tốc, ở bọn họ chiếm cứ cá voi quần đảo trên, đại quy mô tuyến sinh sản đã dựng hoàn thành, đối ứng với nhau, bọn họ cần lượng lớn tinh thạch tài nguyên L. Y cùng cái khác khắp mọi mặt tài nguyên đến duy trì loại này cao tốc phát triển, mà phương diện này vẫn là thanh thụ ở cung cấp, hướng về Minh Hữu thể hiện ra giá trị của chính mình, đây là tất yếu. 1-10, viễn trình hình thức, mục tiêu, phe địch cự nhân. Do đặc thù dược tề chế tạo ra cự nhân cùng chân chính cự nhân trước sau tồn tại không giống, cầm trong tay vũ khí ở trong đám người xung phong khổng lồ con rối chính diện đều có chính mình đánh số. Xích thiết lệnh thông qua khống chế thủy tinh trực tiếp truyền đạt, 10 vị trí đầu số kim trúc con rối lập tức trở về rụt lại đến còn lại con rối ở giữa, toàn thân kích thích ra hào quang màu đỏ nhạt, cơ giới chuyển động, ngực rối ra to bằng miệng bát phá quản, nhắm vào liên quân cự nhân, 1 giây. Sau chùm sáng màu đỏ bắn nhanh ra, không hề ngoại lệ trúng mục tiêu. Hàng trước mấy cái gặp phải tập lửa cự nhân tại châu ngã gục liền, lồng ngực cháy đen vết thương ở trong co ở ngoài lật huyết nục, liên quân cự nhân ở vọt tới trước trạng thái ít nhất chịu đựng 3 làn công kích, ngã xuống cự nhân trực tiếp chiếm đi 1/3, đợi đến còn lại cự nhân vọt tới chân chính cự nhân trước, còn không tới kịp đi lên dây dưa, ngay mặt chính là một cái cực lớn lang nha bổng vung đến. Đừng hiểu lầm, thông qua thuốc trích chế tạo ra cự nhân phần lớn là 5m cấp đến 10m cấp ở giữa cự nhân, bọn họ cố gắng có cự nhân thể phách cùng lực lượng. Nhưng đứng ở đối diện bọn họ là chân chính cự nhân, hơn nữa còn là tay cầm vũ khí, bị mặt khác một nhóm nhân loại điều khiển cự nhân, thực lực của hai bên kỳ thực là tồn tại chênh lệch, đặc biệt mấy cái dị hóa cự nhân, đối đầu liên quân cự nhân cơ bản nghiền ép trạng thái, hơn 20 cái 10m cấp cự nhân đối đầu hơn 30. Liên quân cự nhân, tình cảnh nhưng vẫn là áp chế, lại thêm vào bên cạnh kim trúc các con rối không ngừng trợ trận, đến nỗi tại thương vòng không ngừng tăng cường. Lại lên 50 người. Cần phải đem bọn họ toàn bộ hủy diệt. Phải nhanh. Cự nhân chiến đấu, binh lính bình thường chỉ có thể rất xa cho một ít hỏa lực trợ giúp, nhưng những thứ này trùng quy là như muối bỏ biển. Thê đội thứ nhất vào lúc này đã hoàn toàn nhảy vào liên quân trận doanh, căn cứ Valentine biết đến kế hoạch, tiếp theo mới là đối phương chân chính xung phong. Nếu như duy trì cục diện này, này trận đấu đã thua một nửa, phải biết chỉ là cái này nhóm đầu tiên xung kích, trước mắt tử thương ít nói 5.000 hướng lên, đối phương chết đi lại chỉ là mấy ngàn bia. Đỡ đạn, lúc này mới 10 phút không tới a. Sầu vũ cao áp thủy nhận. Dương dầm bên trái, một đạo hơn 30 mét rộng thủy nhận nằm ngang cắt trận hình, đầy trời máu thịt bay tán loạn tung bay. Cạ rột ra trận, thê đội thứ 2 tiến công bắt đầu. Người đăng, đồ ạch mẩy. Chương 771, át chủ bài đưa ra. Thông qua sầu vũ kỹ xảo cùng với cạ rột tự thân thủy nguyên tố trưởng không từng cường hóa thủy nhận ở vùng rừng núi quét ngang mà qua, giết địch chỉ là thứ yếu, cạ rột cố ý thả ra túy linh giai khí thế. Đem liên quân bên trong túy linh cường giả toàn bộ ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn, lấy đại diện tích sát thương buộc bọn họ đến ngăn cản chính mình tiếp tục công kích, để chiến trường hoàn toàn biến thành luyện tâm trở xuống chiến đấu. Nhanh đi ngăn cản bên kia túy linh, tuyệt đối không thể để cho hắn liên tục sử dụng vừa nãy kỹ xảo, mẹ, đối diện làm sao nhiều như vậy lung ta lung tung thủ đoạn. Giáo phái Ziblet, không muốn lại có thêm ẩn dấu, đối phương thứ 2 cùng thê đội thứ 3 đã xuất trận, toàn diện khai chiến. Bị đối phương một bộ tổ hợp quyền đánh có chút hoảng hốt. Cho tới liên quân chính diện xuất hiện rõ ràng xu hướng suy tàn, nhưng vẫn là câu nói kia, liên quân có 10 vạn người, trước trận coi như bị sung ra, vậy cũng là 3 vạn người xu hướng suy tàn, mặt sau nhưng còn có 7 vạn người trạng thái hài lòng đây, chiến tranh thắng bại, còn chưa thể biết được. Trước tính toán khó có thể tiếp tục, vậy thì chính diện cứng đối cứng đánh nhau một trận, ngươi có chuẩn bị, lẽ nào ta Valentine đánh trận chính là hai tay chống chân sao? Thiên Luân đem trợ giúp chính nghĩa chí sĩ chiến thắng tà ác dị đoan. Các tín đồ, dơ lên cao các ngươi quyền trượng. Quân trận ở trong, giáo phái dịp lẹt tế ti đứng ở một chiếc xe ngựa bên trên, ở chung quanh hắn, là nhân số gần trăm mục sư đoàn. Thần thuật vũ khí chúc phúc. Thần thuật quang diệu chi thân. Hai đạo màu vàng viên vòng đột nhiên quyết tán, trong phạm vi trăm mét mấy ngàn chính vọt tới trước liên quân tướng sĩ vũ khí trong tay tỏa ra kim quang, cả người lại có màu vàng nhạt vầng sáng vần quanh. Đây là thần chúc phúc, liên quân tất thắng. Tất thắng. Tín ngưỡng lực lượng ở trong chiến tranh xưa nay đều không cho lơ là, các binh sĩ chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, trong tay chế tạo vũ khí vào đúng lúc này phảng phất đều thành thần binh lợi khí, kẻ địch phía trước đều là chút ai qua nát áo, chỉ cần tiện tay một cái chém vào liền có thể đem bọn họ đưa vào địa ngục. Liên quân giữa có chiếm được các mục sư cường hóa binh lính nhanh chân về phía trước, không thể chờ đợi được nữa nghĩ muốn đi biểu diễn thực lực của chính mình, huyền diệu phe mình chịu đến cường hóa là lợi hại cỡ nào. Trọng thuẫn đội đi tới, thiết cước đội đi tới, đi tới. Đối diện một đám vàng nóng binh lính vọt tới, cái này thanh thế không thể bảo là không lớn, bờ dạ lì cầm trong tay kiếm lớn, đánh bay trước người kẻ địch, giống to triệu tập bộ đội đặc thù. Lúc trước ở cự kình đảo trên gặp gỡ hai đội quân, thanh thụ tuy rằng dựa vào cường đại từng binh sĩ thực lực đem bọn họ đánh bại, nhưng trận chiến đó qua đi, thanh thụ cao tầng đối với cái kia hai đội quân có cực kỳ ấn tượng sâu sắc, đối kháng chính diện, một công một thủ, cái này chính là cự kình át chủ bài. Một trong. Bởi vậy ở Thiểm Kim chiếm cứ cự kình quần đảo sau khi, thanh thụ liền ủy thác bọn họ giúp đỡ thu thập chế tạo thiết cước cùng trọng thuẫn. Nắm giữ dây chuyền sản xuất cùng lượng lớn ngày đêm không ngớt người máy Thiểm Kim đạo tặc đoàn làm lên chuyện như vậy quả thực thuận buồm xuôi gió, thậm chí ở vốn có trụ cột trên còn thông qua luyện kim kỹ thuật đem những trang bị này lần thứ 2 tăng cao, chuyển tới thanh thụ trong tay vẫn cư ở trong thời gian 2 năm chế tạo ra 2 chi nhân số từng cái ở. 2.000 người bộ đội đặc thủ. Phòng thủ phản kích. Trọng thuẫn đội gánh cánh cửa kia to nhỏ quy giáp, tay cầm rộng nhận đoạn kiếm đứng ở phía trước nhất, hiện ra nửa hình cung mở ra liên quân trận hình. Ở tại sao có rất nhiều thiết cước đội đứng lại. Tiếp nhận rồi mục sư đoàn chúc phúc các chiến sĩ vọt tới hỗn loạn nhất trong chiến đấu, trước mặt nhìn thấy lại là làm người tuyệt vọng thuận lớn, dù là trong tay được qua vũ khí chúc phúc trường kiếm chém vào đi lên, như trước không để lại bất cứ dấu vết gì, tựa như một chậu nước lạnh quay đầu dội xuống, từ đầu đến chân trực tiếp nguội một nửa, mà một giây sau triệt mở thuận lớn bên trong lao ra màu đen tam xoa gai trực tiếp hướng về bọn họ tuyên án tử vong. Thiết cước trước tam xoa mũi nhọn ở chế tạo bên trong bị cố ý tạo thành hình chữ thập mũi nhọn, thêm vào trời sinh cực kỳ cứng rắn tính chất, xếp sau thanh thụ thành viên chỉ cần hướng về trước một đệ, tam xoa cước liền ung dung đâm vào liên quân binh lính trong cơ thể, lại rút ra lại là một cái vết thương thật lớn, chớ nói chi là bên trên còn có lượng lớn màu đen móc câu, thịt sợi pha tạp vào nội tạng chảy xuôi đầy đất. Hung tàn binh khí. http://net. Hàng trước binh lính ở vòng thứ nhất đột thứ ở trong liền tử thương qua ngàn. Mà cái này cũng chưa tính kết thúc, xếp sau các binh sĩ không biết phía trước tình hình, đầy mắt đều là vàng chói lọi đồng bạn, vẫn cứ quần quận không ngừng xông về phía trước, cái này liền khiến cho phía trước nhất binh lính phát hiện tình huống không đúng nghĩ triệt, lại phát hiện sau lưng không ngừng có từng trận lực đạo đem bọn họ hướng về trước đẩy, trọng thuẫn sau thiết cước binh lính muốn làm chỉ là đem thiết. Cước từ trong máu thịt rút trở về, sau đó lại đưa ra đi, liền có thể nghe thấy phía trước liên tiếp kêu rên. Chịu đến chúc phúc các binh sĩ không tự biết, Valentine đem khung cảnh này xem rõ rõ ràng ràng, một nhóm binh lính ngã xuống, đối phương thương vong lại có thể bỏ qua không tính, không thể lại như thế xông tới. Thông báo huyết tộc, nhượng bọn họ trực tiếp biến thân từ không trung đi phá hư đối phương trận hình, chỉ cần thành công, ba gia tộc lớn tất nhiên sẽ không quên công lao của bọn họ, truyền lệnh toàn quân, vu hồi bọc đánh, phe địch bộ đội đặc thù chỉ thành hình trước nửa bước phân, phía sau vẫn cứ là trống rỗng, chặt đứt bọn họ cùng thê đội thứ ba trong lúc đó liên kết, dùng biển người chết đối bọn họ. Cái này trận hình phòng ngự tương đương ở bọn họ trong quân đội chế tạo ra một cái phòng tuyến, làm sao có thể khoan dung tình huống như thế xuất hiện. Nếu như lúc này có người có thể ở trên không quan sát rừng đủ mộ, liền sẽ phát hiện lấy ở giữa trọng thuẫn bộ đội làm trụ cột, ngoại vi liên quân binh lính lại như là hải lưu gặp gỡ đá ngầm giống như, hướng về hai bên trái phải tản ra, lại hợp lại nỗ lực một lần nữa đưa nó bao vây. Như thế làm xác thực tồn tại hiệu quả, trọng thuẫn bộ đội 2.000 người cũng không thể vây nhốt toàn bộ thê đội thứ 22 vạn người. Bởi vậy phía sau xác thực tồn tại tảng lớn trống rỗng, chính phủ quân tạo thành thê đội thứ 3 thử nghiệm gia nhập chiến trường, vừa vặn bị 3 vạn liền quân đâm vào ở giữa, đến đây chiến trường chia làm hai bên, thê đội thứ nhất còn lại cự nhân cùng con rối máy thêm vào thê đội thứ 2 một chỗ, thê đội thứ 3 một chỗ. Người trước bị hoàn toàn vây quanh, người sau nhưng là tại ở giữa cắm vào đi quân đội bắt đầu rồi giằng co, đến đây 150.000 người toàn bộ đầu nhập chiến trường, còn lại tựa hồ chính là thông qua lẫn nhau trong lúc đó chém giết đến xem ai trước tiên tan vỡ. Tất cả huyết tộc, đi theo ta, hắc ám dị hóa. Valentine trận doanh bên trong huyết tộc đầu tiên làm khó dễ, mấy trăm huyết tộc dựa vào bóng đêm đen thùi hoàn thành dị hóa, ở đánh cánh đầu nhập chiến trường, mục tiêu không phải thê đội thứ hai, mà là từ người bình thường tạo thành thê đội thứ ba, cái này không thể không nói là một cái phi thường ở quyết định chính xác, thê đội thứ hai sức chiến đấu cực mạnh, mấy trăm quỷ hút máu đi vào cơ bản lại như là một khối hòn đá nhỏ quăng vào hồ nước, không lật nổi bao lớn bọt nước, thế nhưng đồng. Dạng một nhóm huyết tộc vọt vào thê đội thứ ba, đó chính là hổ vào bầy dê, lợi chảo xé ra người bình thường vết thương, máu tươi bay lả tả trên không trung, phụ cận quỷ hút máu lại là cùng nhau tiến lên, điên cuồng tiến hành nuốt chửng, máu tươi lập tức lại tăng cư. Tưởng sức mạnh của bọn họ, để những quái vật này càng ngày càng cường đại. Rất tốt, xem ra quyết định ban đầu không có sai, những người này đánh giã chiến cùng đánh lén chiến quả thật có không nhỏ ưu thế, chỉ phải phối hợp quân đội của chúng ta lại cấp tiến một ít, liền có thể đem thê đội thứ ba ý chí chiến đấu đánh đổ, chờ bọn hắn chạy, ta liền không tin vây không chết cái này đám người. Valentine làm cái này tự rủ ẹn sở gia tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất, bản lĩnh tự nhiên là có, cho dù là ở như vậy cục diện hỗn loạn xuống, hắn vẫn cứ nắm lấy chiến trường điểm mấu chốt, cái kia chính là quân chính phủ sức chiến đấu cùng thanh thụ bộ đội sức chiến đấu ở giữa chênh lệch. Có câu nói hai quyền khó địch bốn tay, quân chính phủ nguyên bản tác dụng chính là lực trận, bảo vệ thanh thụ phía sau, làm một cái kết thúc công tác, liên quân cái này một đánh đoạn, theo Valentine không chỉ có khiến đến kế hoạch của đối phương thất bại, còn để cho đã biến thành trong chiến tranh vô cùng được kiêng kỵ thêm dầu chiến thuật. Các quỷ hút máu lúc này cũng giết nổi lên, ở trong đám người đấu đá lung tung, bắt được người liền tiện tay xé nát, như vào chỗ không người, quân chính phủ đối với những thứ này bị máu tươi đúc đi ra tà ác quái vật không có biện pháp chút nào, chính phủ ở trong không phải là không có cường giả, luyện tâm ít nói cũng có mười mấy cái, vấn đề ở chỗ đối đầu cái này mấy trăm đi tới như gió quỷ hút máu, bọn họ đánh thắng được lại không đuổi kịp, quỷ hút máu cũng không ngu ngốc. Theo đuổi lớn nhất sát. Thương lực, không đi theo những cường giả kia giao thủ. Đang lúc này, một phát màu đỏ tươi bạo đạn gió lốc lên không, lại là đạn tín hiệu. Chiến trường quanh thân, nương theo cái này một viên đạn tín hiệu bay lên, lô mãng tiếng gầm nhẹ vang vọng khu vực này vùng rừng núi, âm u bên trong đột nhiên có ngàn đôi hoặc là màu đỏ tươi hoặc là màu xanh sẫm thu con ngươi sáng lên, mũ lìn đứng ở đằng trước phía trước, hai mắt từ lâu tràn ngập huyết sắc, phía trước mấy trăm mét ở ngoài chính là hừng hực chiến trường. Nàng nhận được cả ruột mệnh lệnh làm cái này dự bị đội, nhẫn mại đã lâu. Nhìn thấy những kia quỷ hút máu không có. Nửa giờ, ta không muốn nhìn thấy có bất luận cái nào thuộc về liên quân quỷ hút máu ở trước mặt ta nhảy nhót, toàn giết cho ta, để cho kẻ địch biết cái gì mới thật sự là manh thú. Thiên công. Hướng 3. Hổ nhân hét lên một tiếng, 3.000 thú nhân lao nhanh mà ra, trong đó số lượng nhiều nhất, chạy nhanh nhất chính là quỷ hút máu túc địch, người sói. Chính đang tại quân chính phủ bên trong bừa bãi tàn phá các quỷ hút máu đột nhiên ngửi ngửi được một luồng hơi thở quen thuộc, đỏ mắt nhìn hướng về chiến trường một bên, nơi đó chính có mấy trăm đôi con mắt màu xanh lục đem bọn họ khóa chặt. Hai nhóm thú nhân va vào nhau, các lang nhân cùng quỷ hút máu ở trong đám người liều mạng tranh đấu, còn lại thú nhân tham chiến càng làm cho liên quân binh lính cảm nhận được trước quân chính phủ binh lính cảm thụ, mới gia nhập thú nhân cố gắng không có quỷ hút máu loại kia hút máu thể lực vĩnh viễn sẽ không tiêu hao ưu thế, nhưng liền những kia dã chư nhân, người voi người tê giác cũng không phải dễ cho ca, đột xuất quân chính phủ trận doanh, chôn xuống đầu, thú hóa, ngay sau đó hóa thân. Chiến trường tối say thịt, mạnh mẽ ở người trên. Người chiến trường lê ra mấy đạo máu thịt lối đi, hơn nữa đây chính là 3.000 thú nhân, làm ra đến uy thế lại há là trước mấy trăm quỷ hút máu có thể đánh đồng với nhau. Các thú nhân ra trận. Đây chính là thời khắc cuối cùng, bán cự nhân, biến thân. Mũ lín ra trận đối với thê đội thứ 3 tới nói là trợ giúp. Mà đối với thê đội thứ hai thanh thụ các bán cự nhân tới nói, chính là tổng tiến công tín hiệu, thời khắc này, thanh thụ thành viên bên trong sớm từng chiếm được thụ ý tồn tại không nhẫn mại thêm, Turner, Chatler, Berzali, Đạo Ý Huỳnh, Hilo, 5 cố luyện tâm đỉnh cao cường đại khí chàng ở chiến trường các nơi nổ tung, màu trắng hơi nước điên cuồng khuếch tán. 100 tên bán cự nhân trực tiếp tiến vào cự nhân trạng thái, trong phút chốc, hơi nước tràn ngập toàn bộ chiến trường, những cái này hơi nước tản đi. Xuất hiện ở liên quân cùng chính phủ quân trước mặt, chính là hơn 100 cự nhân. Thanh thụ tất thắng. Gia tộc cạ phật tất thắng. Vì phòng ngừa địch ta không phần, khẩu hiệu cũng là đã sớm nghĩ tốt đẹp. Chiến trường yên tĩnh. Chỉ có cự nhân đám người điên cuồng hét lên vang vọng rừng đủ mộ. Khi thanh thụ danh hào vang lên lúc, quân chính phủ đầu tiên là giải ra, ngay sau đó làm vì những này cự nhân là phe mình quân đội bạn mà hoan hô nhảy nhót, sĩ khí một bay lên lại tăng. Hắn sao, quản hắn có ăn hay không người đâu. ăn đối diện đám kia con hoang không phải vừa vặn. Trái lại liên quân một bên, đầu tiên là bị thê đội thứ 2 cùng thê đội thứ 3 kẹp ở giữa người đầu tiên tan vỡ, trước có cự nhân chặn đường, sau có thú nhân truy sát, cái này không phải đến chặn lại nhân ra, chuyện này quả thật chính là mình đi vào đối phương tử vong vòng vây a. Chờ đến hơn 100 tên cự nhân cùng 3000 thú nhân mang theo binh lính bắt đầu hướng về ở giữa xung phong lúc, liên quân không ngạc nhiên chút nào tan vỡ, liên quân các binh sĩ chỉ lo tứ tán chạy trốn, hoàn toàn đánh mất ý chí chống cự, tình cờ có mấy cái còn muốn chiến đấu, trực tiếp bị lao nhanh mà qua 5 vị luyện tâm đỉnh cao bán cự nhân nghiền ép mà qua. Bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy cự nhân, bọn họ dựa vào cái gì có nhiều như vậy cự nhân? Kết quả này ta không chấp nhận. Ta tuyệt đối không chấp nhận. Chúng ta cự nhân đây, không phải còn có hơn 100 cái sao? Toàn phái ra đi, nhanh a, nhất định phải dựa vào bọn họ cứu vãn thế cuộc. Thiếu gia, còn lại những người kia, không thể tái xuất chiến, trước mắt cục diện, chúng ta đã thua, triệt đi, đối phương đối với trận chiến này đã sớm chuẩn bị, chúng ta đem còn lại cự nhân toàn phái ra đi, nhiều nhất cùng đối phương thủ hạ cự nhân đánh cái lưỡng bại câu thương, đừng quên còn có thú nhân cùng con rối máy, hiện tại lui lại vẫn có thể bảo tồn nhất định thực lực, chỉ cần bảo vệ lũ cổ sơ, chúng ta liền còn có trở mình cơ hội, nếu như ở đây đánh không còn một ngống, chúng ta bên này chiến cuộc liền hoàn toàn thất bại a. Người đàn ông trung niên ngăn lại Valentine đập nồi dìm thuyền hành vi, thủ đoạn của đối phương tầng tầng lớp lớp, liên quân thương vong nặng nề đồng thời xuất hiện tan vỡ cục diện, nghị muốn cứu vãn, 100 cự nhân hiển nhiên không đủ, ai có thể bảo đảm đối phương có hay không càng nhiều thủ đoạn. Thất bại không quan trọng lắm, trận chiến này đối phương cũng không phải hoàn toàn không có thương vong, chính mình chỉ cần bảo đảm có nhất định lực lượng rút khỏi chiến trường, trở về lũ cổ sở, liền có cơ hội chấn chỉnh lại kỳ cổ, chỉ cần lũ cổ sở không bị công hãm. Dầu gì cũng có thể ngăn cản quân chính phủ bước chân tiến tới, không đến nỗi ảnh hưởng cái khác hai nơi chiến cuộc. Có thể là chúng ta liền như thế lui, ta ở địa vị trong gia tộc. Nói cho cùng, Valentine lo lắng vẫn là chính mình hy vọng. Thiếu gia, ngươi lẽ nào cảm thấy gạt có thể tranh với ngươi? Coi như thua rồi thì thế nào, ngươi mới là gia tộc chúng vọng sở quy người kia, hơn nữa lần này hội chiến, chúng ta thua sao? Đối phương lẽ nào không bị tổn thương sao? Chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi a. Làm cái này Valentine thủ hộ giả, lợi ích của hắn kỳ thực cùng vị này tương lai gia chủ là chói chặt, lần này chiến tranh, chỉ cần bọn họ không nói, phía dưới những quân quan kia khó hiểu sẽ cùng trong gia tộc báo cáo chính mình thảm bại sao. Mọi người cũng là muốn mặt mũi, không mặt mũi nói thắng lợi, nói cái lương bại câu thường, làm sao đều không quá phận chứ. Thật muốn nói đến, bọn họ còn thăm dò ngoại trừ gia tộc cả phân nội tình, biết bọn họ có một đoàn cự nhân đây. Ngươi nói đúng, không thể lại có càng nhiều thương vong, truyền lệnh xuống. Rút quân. Mang theo không cam lòng, Valentine cắn răng nhận té ngã. Mang theo một chút thê lương tiếng kèn lệnh ở toàn bộ trên chiến trường vang vọng, liên quân chiến bại. Người đăng, đồ ạch mẩy.